Tôi là sinh viên năm 3 trường Đại học Kinh tế. Mặc dù anh trai tôi hiện tại đang thay ba nắm quyền điều hành công ty chuyên ngành về thực phẩm, nhưng tôi vẫn không được học theo ngành yêu thích của chính mình. Tôi thật sự không thích, bởi thứ tôi đam mê và mong muốn là trở thành một bác sĩ để mà chữa bệnh cho mọi người. Nhưng mà số trời đã định, tôi sinh ra và lớn lên ở gia đình có truyền thống về kinh doanh mà ba mẹ lại luôn khắt khe với tôi. Vì tôi là con gái cưng duy nhất, chỉ có anh hai là thương và chiều tôi, nhưng ba mẹ vẫn là ba mẹ, nhiều cái anh không dám cãi lời. Anh tôi biết tôi vẫn còn nhớ đến người con trai đó. Ba mẹ tôi tuy là không cần môn đăng hộ đối nhưng lại rất khắt khe về cái việc học tập, với lúc đó tôi lại quá non nớt. Lúc đó tôi vừa hết cấp 3, độ nhây và nghịch thì không kém cạnh gì con trai. Nhớ hôm đó đang rảnh, không phải ôn thi, thì chị họ bảo với tôi là hôm nay trường chị có giao lưu các cựu sinh viên y khoa với cả giáo sư nổi tiếng Trần Minh Đức. Em có muốn theo chị không? Tôi thì lại rất hâm mộ ngành y nên không muốn bỏ qua cơ hội này, liền đồng ý theo chị. Chị họ tôi tên là Thu, chị nói: giáo sư này mới về nước giỏi lắm, mới 29 tuổi đã trở thành giáo sư rồi đấy. Vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi, mà nghe đâu là không có yêu đương gì. Ồ, thật thế hả chị? Hay là anh ta bị hâm dở nên chưa có ai nhòm ngó? Con này, mày luyên thuyên rồi đấy, nhanh lên, không lại ngồi sau thì nhìn thấy cái gì? Thế là hai chị em phóng xe máy đi nhanh đến. May mắn chen được vào hàng ghế thứ ba ngay giữa thì vẫn còn sớm. Đợi khoảng nửa tiếng sau, trường càng đông nghẹt sinh viên các lớp đổ về, khiến cho không khí ồn ào náo nhiệt. Tiếng MC của trường cất lên báo mọi người ổn định chỗ ngồi để mời các vị khách đặc biệt ra. Sau đây xin mời các vị có tên sau. Đều là những cựu sinh viên y khoa ra để giao lưu với các bạn sinh viên của trường nha. Phải nói là các anh chị ấy ai cũng xinh đẹp, nhưng phân nửa là bị cận, chắc là do học nhiều quá. Chứ lười như tôi thì kính đâu mà đeo. Thấy các anh chị sinh viên nhao nhao đặt câu hỏi để mà giao lưu thì tôi thấy hâm mộ mấy người trên đó lắm. Được khoảng gần một tiếng thì MC lại cất lên, báo ngay bây giờ sẽ đến phần giao lưu đặc biệt dành cho tất cả chúng ta, đó là nhiệt liệt chào mừng giáo sư Trần Minh Đức. Ôi, cả trường đứng dậy luôn, không khí như là đón tiếp người nổi tiếng ý. Tôi không cao lắm nên là bị mấy người đằng trước che nên chẳng kịp nhìn thấy anh ta. 1m6 rồi mà còn bị che mất tầm nhìn, ước gì ông trời cho tôi thêm khoảng 5-7 phân nữa. Chị Thu ở bên cạnh thì cứ xít xoa khen anh ta không ngớt. Quay sang bên này thì thấy mấy anh chị này cũng cứ thế trầm trồ. Phải đến khi mà MC báo mọi người cứ ổn định chỗ ngồi để mà phần giao lưu được tiếp tục, thì lúc đó tôi mới được chiêm ngưỡng dung nhan của anh ta. À, quả thật là nam tính, người vừa phải, không cao to như anh soái ca ở trong chuyện ngôn tình, nhưng mà đối với tôi thì là soái ca của soái ca rồi đấy. Tôi bị vẻ bề ngoài của anh ta hút hồn, đến khi mà giọng nói trầm ấm kia vang lên thì tôi chết đi như từ hải luôn. Người ta bảo có tình yêu sét đánh và tôi cứ nghĩ sẽ là không bao giờ rơi vào tôi đâu, nhưng mà hôm nay tôi mới biết chính thức tôi đã bị trúng tiếng sét ái tình rồi. Tôi là Lê Ngọc Mai, 18 tuổi, chính thức biết yêu đơn phương là như thế nào. Tôi cứ ngây ra mà nhìn anh ta như thế, cho đến khi tiếng MC gọi, mời bạn áo trắng đặt câu hỏi giao lưu với giáo sư nào. Do cả trường quá đông mà cứ nhao nhao thì không thể tiếp tục buổi giao lưu được, nên ban tổ chức ra quyết định MC tự chỉ định một số bạn nào đó tùy ý. Tiếng MC lại vang lên: bạn đấy, chính là bạn, nhanh lên nào. Ôi cha mẹ ơi, sao lại gọi con đúng lúc này cơ chứ? Chê cha, cứ mải mê ngắm giai cho lắm vào, giờ biết đặt câu hỏi gì đây? Tôi ngơ ngác. Dạ, ở dưới này còn nhiều người đang xôn xao, chắc không phải là sinh viên rồi, mặt non choẹt thế kia, như là học sinh cấp 3. Hay là bạn nào đó đưa cả em mình đi theo? Tôi tuy không chịu học nhưng mà được cái học cũng giỏi đấy. Đừng có tưởng mà khinh thường tôi, chẳng qua là có thích hay không thôi. Hít một hơi thật sâu, nhìn lên tôi cất tiếng hỏi giáo sư: thưa giáo sư, giáo sư có bạn gái chưa ạ? Đặt câu hỏi không liên quan khiến cả trường cười ổ lên. Chị Thu vội vã bẹo tay tôi, nhưng mà tính tôi ngang bướng nên kệ, không để ý xung quanh. Tôi xin phép từ chối, không trả lời câu hỏi, vì đó là chuyện riêng tư. À vâng, vậy chuyển chủ đề đi ạ. Có hai người yêu nhau, mà lại luôn bị đau khổ thì giáo sư cho em hỏi liệu hai người đó có bị vấn đề về tinh thần và bệnh tim không ạ? Lần này tiếng cười lại vang to hơn trước. Mọi người coi tôi như là sinh vật lạ luôn. Không hiểu tôi ở hành tinh nào mà rớt xuống. Nhưng mà vì tôi muốn gây sự chú ý đến soái ca mà tôi đang phải mặt dày làm thế đấy. Nhưng mặt ông giáo sư nào đó vẫn cứ là lạnh tanh. Em chắc chắn là người nhà của hai người bạn đó. Vậy tôi khuyên cả hai em nên sớm đi khám đi nhé. MC, đổi câu hỏi cho bạn khác đi nào. Được lắm. Trông học thức uyên bác đầy mình mà cũng nói đều đấy. Nhưng mà chị đây thích. Nhất định Ngọc Mai này sẽ cưa đổ giáo sư. Anh cứ chờ mà xem. Thế rồi buổi giao lưu cũng kết thúc. Ra về, chị Thu mắng tôi như tát nước. Mày khùng hả Mai? Người ta nghiêm chỉnh là giáo sư, giao lưu với cả sinh viên nước ngoài đấy. Lịch sự văn minh có ai như mày không hả? Trêu đùa non tùy lúc thôi chứ. Cả trường nhìn vào, con gái con đứa lúc nào cũng như quỷ sứ. Em là em của chị đấy, chứ không phải là ông giáo sư bốn mắt kia đâu. Em thì tao cũng phải nói, mày không bớt cái tính ngông đó đi á, thì có mà chó nó thèm. Kệ em, chị lo cho chị đi. Sắp tốt nghiệp rồi mà chưa có ma nào nó thèm ngó tới. Chị đây á, không thèm nhá. Hoàng tử của chị không được như giáo sư thì cũng phải cỡ em giáo sư. Chị mới thèm ngó chứ, cỡ choai choai thì chị cũng chả quan tâm đâu. Cứ tưởng nhân duyên, chị gặp đến đây thôi. Ai ngờ khi tôi vào học đại học, năm đầu thì gặp lại anh trong lần sinh nhật chị dâu tương lai của tôi. Hai người hóa ra đều là bạn khi đi du học. Chị ấy bây giờ làm trưởng khoa bệnh viện A trong thành phố. Cứ thế vài lần gặp vô tình chúng tôi trở nên quen hơn chút. Nhưng mà anh vẫn giữ một khoảng cách nhất định với tôi, không hơn cũng không kém. Tôi khi ấy đi học được nửa năm thì cũng là sinh viên, đủ tuổi chịu trách nhiệm mọi hành vi rồi, nên cũng đã bớt đi cái độ nhây không đúng mực. Mỗi khi mà nghĩ lại hành động bồng bột trẻ con đó, tôi lại tự cười bản thân mình. Từ ngày quen biết anh, thấy anh chững chạc, điềm đạm, tôi lại thấy mình lố bấy nhiêu, nên cứ như vậy mà tự hoàn thiện mình hơn. Chị dâu tương lai thấy tôi có vẻ quan tâm giáo sư, thì hay tạo cơ hội cho hai người gặp mặt hơn. Nhưng mà 10 lần thì gặp được 2, 3 lần bởi công việc anh ấy bận lắm. Lúc đó hầu như tôi là người chủ động. Giáo sư tuy là không tỏ thái độ gì, nhưng mà cũng không ghét bỏ tôi. Tôi nhờ gì, nếu có thời gian thì đều dành cho tôi. Nhưng mà không bao giờ nói đến hai chữ tình cảm. Chúng tôi cứ như thế, không nóng không lạnh, kéo dài hết năm nhất đại học. Tình cảm trong tôi thì ngày càng lớn dần lên. Giáo sư cũng có đến nhà chơi một lần, vẫn chất lịch sự, chứng chạc ấy. Nhưng mà ba mẹ tôi có vẻ lại không hài lòng. Tôi không biết một người như vậy, tại sao ba mẹ tôi lại không thích. Buổi tối hôm đó, ba tôi nói, con, ba muốn con tập trung vào học hành, không nên yêu đương gì cả. Con gái nhà ai không biết, nhưng mà nhà này phải có tương lai đàng hoàng, sau này có chỗ đứng trong xã hội mới không bị người khác coi thường. Con đừng có suy nghĩ ỷ vào chỗ dựa của gia đình. Anh Thành con ý, cũng phải tự lập từ sớm. Bây giờ có kinh nghiệm thì ba mới giao cho quyền quản lý. Còn con ý, thân là con gái, ba muốn con mạnh mẽ, có vị thế để mà sau này gia đình lỡ có sa cơ, lỡ vận thì con cũng có thể tự đứng trên đôi bàn chân của mình. Tôi hiểu lòng ba mẹ muốn tốt cho tôi, nhưng có cần nghiêm trọng đến như vậy hay không? Nhưng ba ơi, yêu nhau thì vẫn học hành được tốt mà ba. Không thể tốt được, ba đã từng trải nên ba biết. Nếu tình yêu màu hồng thì không sao, còn nếu gặp khó khăn mà không vượt qua được sẽ ảnh hưởng. Lúc đó tâm trạng nào mà lo học hành sự nghiệp, có khi còn nghĩ quẩn. Với người bạn đó của con, hơn con cả chục tuổi, làm sao mà nó chờ con được? Ba mẹ không đồng ý cái chuyện yêu đương của con đâu, ba không muốn nói lại lần hai chuyện này. Nên là con suy nghĩ đi, giờ mới bắt đầu, thì nên chấm dứt sớm. Tôi về phòng khóc như mưa, anh tôi vào an ủi. Tôi lại lao vào vòng tay của anh trai mà khóc như ngày còn nhỏ mỗi khi mà bị ai đó bắt nạt. Anh ơi, em phải làm sao bây giờ? Thôi, anh biết em sẽ đau buồn nhưng có lẽ em và cậu ấy không có duyên thì hãy dừng lại đi. Không, em đã yêu anh ấy rồi. Nhưng cậu ấy đã nói yêu em chưa? Liệu cậu ấy có chịu cùng em vượt qua khó khăn này không? Có chịu chờ đợi em hay không? Anh ấy không nói nhưng mà em hiểu anh ấy có tình cảm với em. Em cảm nhận được điều đó. Em à, đừng nên vội vàng nhận định qua cảm xúc, không đến lúc sẽ là đau lắm đấy. Anh, nhưng em tin là anh ấy cũng yêu em, chỉ là anh ấy giấu ở trong lòng thôi. Đừng buồn nữa, để gặp cậu ấy nói rõ ràng xem như thế nào rồi tính tiếp. Giờ đi ngủ đi. Vâng ạ. Tôi cứ đau khổ dằn vặt như vậy, không ngủ nổi. Lấy máy ra xem giờ thì đã 12 giờ đêm rồi. Không biết anh đã ngủ chưa? Tôi nhắn tin cho anh. Giáo sư ngủ chưa ạ? Làm gì mà giờ này sinh viên còn thức thế? Ờ, em không có ngủ được. Sao thế? Lại đọc ngôn tình à? Xem ít ngôn tình thôi, vì đời thường không giống đâu. Cô bé ạ? À, dạ không. Thế hôm nay bị thầy cô mắng hay sao? Không, em... Ngủ sớm đi, con gái thức khuya là xấu lắm đấy. Tuổi này không phải là để nghĩ linh tinh, mà lo học, lo giữ tinh thần trẻ trung đi nhé. Sinh viên ngoan ngoãn, ngủ đi. Vâng ạ. Anh chẳng bao giờ nói thương em, yêu em, nhưng anh lúc nào cũng là tâm lý thế đấy. Anh chắc biết tôi tâm trạng nên giờ này mới nhắn cho tôi. Nhưng không như người ta, sẽ là hỏi cặn kẽ, nói những lời mật ngọt xến xúa, mà anh cứ nhẹ nhàng điềm đạm như vậy. Tôi yêu anh chính là yêu con người không hoa mỹ đó của anh, Trần Minh Đức. Đang mông lung nghĩ về những ngày tháng ấy, mà tôi tưởng mới chỉ như ngày hôm qua, thì tiếng chị Thu gọi. Này, làm gì mà thẫn thờ thế hả mày? Dạ, em đang nghĩ linh tinh thôi. Chị hôm nay không phải trực ạ? Không, chị được nghỉ, đi chơi không? Thôi, em chả muốn đi đâu đâu. Lại nghĩ về giáo sư đấy à? Đâu, lại giấu. Nhìn cái mặt chị tôi, lại chả biết tổng. Nghĩ gì mà nghĩ, người ta giờ có gia đình rồi cũng nên, ngồi đó mà nghĩ. Tao nói này. Gì mà chị cứ úp mở thế? À thôi, không có chuyện gì đâu, tao về đây. Bà này hâm, cũng hơn một năm rồi đấy, chắc anh đã lấy người ta rồi. Anh đã chọn cô ấy mà không phải là em, nhưng em thì không quên được anh. Sang năm cuối tôi lại cắm đầu vào học và học. Ngày này qua tháng nọ đối với tôi như một lịch trình, một thói quen không cảm xúc. Hôm nay là ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp, tôi đã đạt được tấm bằng loại giỏi. Nhưng sao tôi chẳng vui chút nào, tôi đã hoàn thành ý nguyện của ba mẹ tôi. Còn tôi thì đã mất anh thật rồi, hơn 2 năm qua đã nhiều lần dặn lòng quên anh đi. Nhưng mà không thể, hình bóng anh cứ in sâu vào trái tim tôi. Có lẽ cuộc đời này tôi không thể yêu ai ngoài anh nữa rồi. Đứng ở trên bục nhận bằng, tôi hướng ánh mắt ra cổng thì thấy một dáng người quen thuộc lắm. Anh, là anh mà. Nhưng mà thoáng cái đã đâu mất tiêu rồi. Có phải anh vẫn theo dõi em hay không? Đức ơi, có phải anh không? Tôi thẫn thờ tìm kiếm nhưng không thấy. Có phải tôi yếu đuối, nhu nhược lắm không? Anh đã không chọn mình, đã quên mình rồi. Mai ơi, mày tỉnh lại đi. Tôi quyết định đi du học 2 năm nữa để quên đi anh. Còn ở đây ngày nào thì tôi còn nhớ anh ngày đấy. Ngày tôi lên đường sang Anh, trời mưa tầm tã, như ông trời cũng khóc thương cho cuộc tình giang dở của chúng tôi vậy. Thời gian quen anh 1 năm đó. Với tôi, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất. Anh chưa từng nói yêu thương tôi, nên không có lý do gì tôi trách anh, hận anh cả. Anh có lựa chọn riêng của mình, em phải buông thôi. Đức, lần này em nhất định sẽ quên được anh. Sang bên đó tôi hòa nhập rất nhanh, thấm thoát cũng đã qua 1 học kỳ. Cũng có vài chàng trai tỏ ý với tôi, nhưng vì anh đã choáng ngợp hết trái tim tôi, nên chẳng còn chỗ cho người nào khác nữa. Tôi lạnh nhạt từ chối tất cả các chàng trai đó. Duy nhất có một chàng trai người Việt, hơn tôi 1 tuổi nhưng mà học cùng lớp tôi, là cứ bám theo dai dẳng. Nói thế nào cũng là không được, từ chối kiểu gì cũng là không xong, cậu ta nói. Không thích tôi là việc của em, còn thích em là việc của riêng tôi. Tôi không muốn nói với anh ta nên mặc kệ, chán rồi cũng thôi ấy mà. Nhưng mà tôi đã nhầm. Hết học kỳ tiếp theo, anh ta vẫn cứ nhởn nhơ như thế, dù là tôi không đáp lại tình cảm của chính mình. Sang năm 2, hầu như tôi đã quen với sự có mặt của anh ta, nên dần dần cũng không ghét nữa, mà coi như là một người bạn. Anh ta thì khác. Anh ta ngày càng quan tâm tôi hơn, chăm chút tôi từng ly từng tí, khiến cho tôi ái ngại. Hải, từ giờ anh đừng thế này nữa, em thấy phiền anh lắm. Anh không thấy phiền. Hải, ngoài kia có nhiều người tốt hơn em, hãy cho họ cơ hội đi. Vậy thì em hãy cho tôi cơ hội đi. Em không thể được. Tại sao? Em có người thương rồi. Em nói dối. Tôi bỏ đi không nói với Hải nữa. Tôi không thể để cho Hải có hy vọng, như thế sẽ làm khổ Hải. Vì tôi không yêu anh ấy, tôi dứt khoát tránh Hải, để Hải quên tôi và tìm cho mình một người yêu mình hơn. Vài ngày nữa thôi là tôi hoàn thành khóa học, kết thúc 2 năm ở xứ người, càng cho tôi sự lạnh lùng, quyết đoán. tôi không còn là cô gái ngày nào yếu ớt, ủy mị nữa. Tôi đáp chuyến bay vào một ngày buổi chiều nắng đẹp, báo hiệu một trang mới cho cuộc sống của tôi bắt đầu, trở về nơi mình sinh ra với bao hứa hẹn và mong đợi. Anh trai, chị dâu và chị Thu đến đón tôi ở bên ngoài, ba mẹ tôi đi công việc nên không ra đón tôi được. Em gái của anh đây rồi, em gái anh ngày càng xinh đẹp nha. Chị dâu tôi cũng nhanh nhảu lên tiếng, lần này về em với chị Thu phải làm phù dâu cho chị đấy nhé. Em đồng ý cả hai tay hai chân luôn. Chị Thu lên tiếng, đi biển Việt 2 năm không gọi thăm ai cả. Mày vẫn lì như ngày nào, nhưng giờ trông con gái hơn trước rồi Ngọc nhỉ. Ngọc là tên chị dâu tôi. Chuyện em mà lị, từ giờ là phải xinh đẹp lạnh lùng và quyến rũ cho dai nó thèm. Chị Thu tôi cười phá lên. Khiếp, tôi sợ quá cơ. Anh chị tôi cũng cười một trận trước câu nói của chị Thu. Chúng tôi kéo nhau ra xe rồi đi về nhà. Lâu rồi không về, nhìn mọi cảnh vật cũng không thay đổi mấy. Có lẽ chỉ có lòng người thay đổi thôi. Tôi về công ty giúp anh trai làm. Tôi muốn ba mẹ và anh trai mình tự hào về tôi. Những ngày tháng học tập vừa qua đã giúp cho hai anh em tôi phát triển công ty lên rất nhiều. Với tôi bây giờ chỉ có công việc và công việc thôi. Còn mọi chuyện khác tôi đều không để tâm nữa. 6 tháng qua, doanh thu của công ty đã tăng vọt lên rất nhiều. Công việc đồng nghĩa cũng bận hơn, khiến cho tôi chẳng còn thời gian mà nghĩ tới việc khác nữa. Một cô gái bước sang tuổi 25, qua cái tuổi yêu đương đồng đàn rồi, nhìn lại mình tôi có gì đó chạnh lòng, cô đơn phảng phất đâu đây. Rồi ngày cưới của anh chị tôi cũng đến. Nhà tôi làm ăn quan hệ rộng, lại còn là con trai cưng của công ty nổi tiếng, nên không làm hoành tráng cũng không được. Nhìn anh chị tôi tay trong tay rạng ngời hạnh phúc trong lễ đường, tôi lại tự cười chính bản thân mình. Đã dặn lòng là không nghĩ ngợi nhiều, nhưng sao hôm nay vẫn thấy nhói nhói ở trong lòng như thế. Chị Thu lại kéo tôi ra chỗ bàn kia ngồi, thì chân tôi khựng lại, không bước nổi nữa. 5 năm trôi qua, cứ tưởng quên anh rồi, nhưng mà không phải. Tim vẫn đập mạnh như thế, vẫn đau như thế. Cố giữ cho mình không khóc, lấy lại vẻ lạnh nhạt, rồi tôi tiến về phía trước. Chào giáo sư ạ, lâu rồi không gặp, giáo sư vẫn khỏe chứ ạ? Chào em, tôi khỏe. Em dạo này thế nào? Vẫn là giọng nói trầm ấm ấy, vẫn vẻ ngoài điềm đạm. Thứ mà bao năm qua rồi vẫn khiến cho tôi thổn thức, nhưng rất tiếc quyền sở hữu lại không thuộc về tôi. Dạ, em vẫn ổn. Chị ấy không đi cùng giáo sư ạ? Cô ấy bận. Em vào bàn ngồi đi, tôi ngồi ở bên kia. Bao năm rồi anh vẫn là tuyệt tình với tôi, cũng phải thôi. Giờ anh đã có gia đình rồi thì tránh tôi là đúng. Minh Đức anh vẫn là giết chết trái tim em. Chị Thu nhìn tôi ái ngại nhưng muốn nói gì đó, xong lại thôi. Tôi cũng chả để ý nữa, ngồi đó cùng mọi người mà tâm trạng giằng xé. Tôi vẫn là không thoát nổi hình bóng của anh. Rốt cuộc tôi cũng như bao người phụ nữ khác, chỉ bề ngoài mạnh mẽ che giấu sự khổ sở bên trong. Anh chị tôi đi hưởng tuần trăng mật là lúc tôi phải gồng mình lên làm việc. Mấy ngày mải lo đám cưới của anh, công việc tồn tại, giờ tôi phải giải quyết hết cả. Nhưng cũng may có công việc làm cho tôi đỡ cô đơn hơn. Lách xác về nhà là 9:30 tối. Vào trong nhà vẫn thấy ba mẹ ngồi đó. Ba lên tiếng: Con à, mai này công việc ổn định, con xem mà lấy chồng đi chứ. Mẹ nghe ba nói vậy thì cũng nói: Ba nói đúng đấy con, con gái thì có thì, mau mà lấy chồng đi, không già rồi đấy. Con không vội đâu ạ. Không vội gì, 25 tuổi rồi. Tối mai con sắp xếp thời gian đi gặp anh Nam nhà bác đối tác với cả ba mẹ. Tôi nghe vậy thì vội phản bác: Ba à, con lớn rồi, vậy mà ba mẹ vẫn định không để cho con tự tìm hạnh phúc cho mình ư? Chuyện tình cảm lúc trước, chuyện học hành, con đều đã chiều theo ý của ba mẹ rồi. Giờ con trưởng thành rồi, hãy để cho con tự quyết định có được không ạ? Tôi xúc động đã khóc trước mặt ba mẹ. Mỗi lần nghĩ lại, tôi đã phải từ bỏ mối tình đầu ấy là tôi lại thấy đau lòng. Nó không hẳn là từ bỏ, mà là anh từ bỏ tôi, không cùng tôi đi tiếp chặng đường đó. Đến giờ này qua bao nhiêu năm, tôi vừa nhớ, vừa yêu, lại vừa hận. Mẹ tôi thấy thế bảo: Không phải ba mẹ cấm cản hay tự quyết định, nhưng giờ con phải nghĩ đến hạnh phúc của mình chứ. Nếu giờ con có bạn trai, ba mẹ không nói đến nữa. Tôi bình tâm lại: Dạ, con sẽ đưa về cho ba mẹ xem Trong khoảng thời gian tới, giờ con mệt rồi, con muốn nghỉ ngơi, con xin phép ạ, con lên phòng. Bà nó này, con bé hình như vẫn không quên được cái cậu thanh niên năm đó. Ừ, cũng đã 5 năm rồi mà nó vẫn cứ cố chấp. Giờ này chắc cậu ấy cũng đã có gia đình rồi cũng nên. Cũng tại bà, năm đó khắt khe với con bé nó quá, khiến con nó bị tổn thương. Nó lớn rồi, nó sẽ hiểu cho chúng ta thôi. Chúng ta là cũng vì muốn tốt cho nó mà. Tôi thấy mình sai rồi bà. Ngày đó tôi tìm cậu ta nói, bảo cậu ta là để cho con Mai nó học hành. Nó còn trẻ, còn cả tương lai ở phía trước, mà cậu hơn con bé cả chục tuổi. Rồi liệu có chờ được nhau hay không? Cậu hãy thông cảm cho người làm ba như tôi. Tôi không phải là nghĩ về môn đăng hộ đối, nhưng tôi muốn con bé được chú tâm vào học hành. Bà có biết cậu ta trả lời tôi sao không? Sao hả ông? Cậu ta bảo, bác cứ yên tâm, cháu sẽ làm đúng ý nguyện của bác, để cho Mai quên được cháu nhanh nhất có thể. Nhưng bác hãy để cháu dõi theo cô ấy, đừng bắt cô ấy rời xa nơi này. Cậu ta yêu con gái mình thật lòng, mà lúc đó tôi vì cái gọi là tương lai đó mà giết chết hai tâm hồn con trẻ. Nhìn con bé ngày ngày lấy công việc làm bạn, tôi xót xa lắm. Thôi, ông đừng có nghĩ nhiều nữa mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Bệnh tình của ông dạo này lại nghiêm trọng rồi đấy. Ông nghỉ đi, tôi tin con bé sẽ không trách chúng ta đâu. Hôm nay đang ngồi làm việc thì thư ký vào báo cáo có một người tên là Hải muốn gặp. Tôi ngạc nhiên sao Hải lại biết tôi làm ở đây. Tôi bảo với thư ký là cho người đó vào. Hải, anh về khi nào? Sao biết em ở đây mà tìm hay vậy? Em không nhớ là anh từng nói nhà anh cũng ở đây à? Chỉ cách nhà em 20 cây số. Ơ, thật à? Tại em không quan tâm anh thôi. Anh lại nói thế rồi. Ngồi đi anh. Mà anh về lâu chưa? Đợt đó anh bảo ở lại đó thực tập vài tháng cơ mà. Ừ, anh mới về được một tuần thôi. Trưa nay đi ăn với anh nhé. À, dạ, vâng được ạ. Hải ngồi đợi tôi hoàn thành nốt mấy chứng từ xong thì hai đứa mới đi ăn. Đến nhà hàng quen thuộc, cũng vô tình ngồi ngay ở góc bàn đó. Ngày đó tôi thích chỗ ngồi này, thì anh hỏi vì sao lại chọn chỗ đó, thì tôi bảo, để em có thể nhìn ngắm một người qua lại, để được nhìn thấy anh ấy đi qua đây. Hôm nay đây, tôi lại ngồi trúng chỗ này, chỉ là người ngồi cùng tôi không phải là anh. Đang ngồi chọn món với cả Hải, thì đằng sau vang lên, anh, mình ngồi chỗ này đi, chỗ này có cửa sổ, nhìn ra bên ngoài được đấy. Tùy em, ngồi đâu cũng được. Xem những người đi đường qua lại là sở thích của tôi, cô gái phía sau kia cũng thế. Tôi quay lại, mắt cứ dán vào người ngồi đối diện kia, là anh. Tại sao lại gặp nhau ở đây và trong hoàn cảnh như thế này? Tôi cứ nhìn anh cũng nhìn lại tôi. Và cứ thế vài giây trôi qua, tôi giật mình bởi tiếng Hải gọi. Mai, ăn món này đi, món này ngon lắm đấy. Không, ăn món sườn rim, bò lúc lắc đi, em thích. Ừ. Phía bên kia, tôi cũng nghe thấy tiếng cô gái nói. Anh, em thích món sườn xào chua ngọt, bò bít tết. Đó là những món mà tôi thích mà. Tôi cố tình gọi mấy món kia để anh biết tôi đã thay đổi khẩu vị. À, được, em thích là được mà. Tôi trong lòng thấy khó chịu, vô tình cầm cốc nước, không cẩn thận rơi xuống đất vỡ tan. Hải thấy thế, vội vàng đi qua hỏi. Em có sao không? Đứng qua đây, anh xem nào. À, không, em không sao đâu. Anh cứ về chỗ ngồi đi, em kêu phục vụ dọn cho đã. Được rồi, cứ để đấy anh gọi. Rồi Hải kêu nhân viên qua dọn dẹp chỗ vừa rồi. Lúc này tôi nhìn lên, thấy anh cũng đã nhìn tôi, nhưng ánh mắt của anh buồn lắm, chẳng hiểu sao tim lại đau nhói. Anh đi với chị ta, còn buồn gì nữa? Tôi vội quay lại tránh cái nhìn đó của anh thì lại nghe cô gái kia lên tiếng. Đức à, anh ăn cái này đi. Ừ, em ăn đi. Nào, há miệng ra, em đút cho nào. Thôi, để anh tự ăn. Người ta quan tâm nhau thế thì mình còn đau khổ làm gì? Mai ơi, mày tỉnh dùm cái đi. Tôi nói với Hải. Hải, em muốn ăn bò bít tết, không ăn bò lúc lắc nữa đâu. Được, để anh lấy cho em. Để em ngồi qua, anh cắt cho em nhé. Hải cứ trố mắt nhìn tôi, nhưng cũng gật. Em qua đây, anh làm cho. Anh đút cho em đi. Hải lại ngơ người lần hai, nhìn tôi chăm chăm. Em... Tôi sợ Hải nói câu gì ra lộ quan hệ của tôi với anh thì tôi nói. Để em đút cho anh nè, há miệng ra. Em cũng ăn đi này, ngon không? Thực lòng là món tôi thích, nhưng mà người đút cho tôi không phải anh. Nên tôi ăn chẳng có vị gì, nhưng vẫn đáp. À, dạ, ngon ạ. Em ăn thêm đi. Vâng ạ. ở bàn bên kia. Giọng anh Đức vang lên. Vi, ăn món này đi, ngon lắm. Đưa bát đây, anh lấy cho. Ừ, anh đút cho em đi. Dù không muốn đâu, nhưng mà Đức vẫn làm. Vì nãy nhìn cảnh anh không muốn. Ừ, em ăn đi, ngon không? Ngon ạ, là anh lấy cái gì cho em cũng thấy ngon hết. Tôi không còn hứng thú ăn uống nữa, ngồi thử ra, thì Huy nói. Em ăn nữa đi, em no rồi, mới ăn một ít thôi mà. Ờ, em không muốn ăn nữa. Vậy mình về nhé. Nhưng anh no chưa? Không sao, anh no rồi, mình về đi em. Vâng ạ. Chúng tôi đứng lên đi về. Từ giờ tôi sẽ quên anh, cái đồ đáng ghét. Mai với Huy vừa đi thì Đức quay về vẻ thường ngày. Em ăn đi, anh no rồi. Ơ, anh sao thế? Anh lấy cho em món kia đi. Em tự lấy đi. Anh sao thế? Vừa nãy anh còn ngọt nhạt với em cơ mà. Không sao, em ăn nhanh đi, anh còn có việc. Lần nào cũng có việc, việc, việc. Anh có bao giờ dành thời gian cho em không? Vi, em đừng để anh nhắc lại. Anh vẫn còn luyến tiếc cô ta à? Bao năm qua anh không quên được à? Đó là việc của anh. Hôm nay tại ngồi cách một bàn mà còn ngồi quay lưng lại với nhau nên Vi không nhìn thấy Mai. Chứ không với tính cách nóng nảy tiểu thư của Vi thì cô ta đã nhảy sang nói cho Mai một trận rồi. Còn nhớ ngày đó vì để Mai quên đi mình mà Đức đã nhờ cô bạn, chính xác là đàn em cấp dưới của mình, đóng giả là bạn gái của anh để cho Mai nhìn thấy, khiến cho Mai nghĩ mình phản bội mà dễ dàng quên đi anh để tập trung vào công việc học cho tốt. Đúng như ý nguyện của ba mẹ cô, Đức đau khổ lắm nhưng vẫn nén xuống, đành đóng vai người phụ bạc để Mai quên đi mình. Bao năm qua chỉ lặng lẽ theo dõi em từ xa, không dám xuất hiện trước mặt em, dù có nhớ cũng chỉ lặng lặng đến nhìn em rồi về. Vậy mà hôm nay và hôm gặp em ở đám cưới anh trai em thì tim anh lại đau như ngày ấy. Nó vẫn chỉ rung động trước một mình em thôi. Hải đưa Mai về đến công ty thì cũng về nhà luôn. Anh hẹn hôm nào rảnh sẽ gặp lại cô sau. Vào phòng làm việc mà tâm trạng thật tồi tệ, bao lần bảo quên đi mà không thể, tự mình xỉ vả bản thân là nhu nhược và kém cỏi. Cứ lần nào gặp anh là tim tôi lại như vậy, vẫn thổn thức đến kỳ lạ. Nhìn thấy anh sao tôi chẳng thể ghét bỏ được, tôi vẫn còn yêu anh như xưa, không phai nhạt. Đức đưa Vi về, định đi lên trường làm mấy bản khảo nghiệm, nhưng mà tâm trạng hôm nay không tốt nên lái xe về nhà. Vào đến phòng thì ba mẹ hỏi, sau này về sớm vậy con? Dạ, hôm nay rảnh ba ạ. Này con Vi Vi định bao giờ cưới thế? Chúng con chỉ là đồng nghiệp thôi ba. Con bé cũng chờ con cả mấy năm nay rồi đấy, con gái nó có thì. Còn con thì cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa. Mẹ anh thấy ba anh nói vậy thì cũng thêm vào. Ờ, ba con nói đúng đó con. Bây giờ không có tình cảm nhưng mà lấy về sẽ có. Nghe mẹ đi. Dạ, mẹ, tình cảm không thể miễn cưỡng được. Ba mẹ đừng có ép con. Ba mẹ anh đều là công chức nhà nước, lại là người tình cảm nên tính tình ôn hòa, không ép buộc con cái bao giờ. Chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ, không đao to búa lớn. Nhà anh có hai anh em trai. Em anh thì đang du học ở Mỹ, làm việc, đã lấy vợ, rồi định cư luôn bên đó. Giờ nhà chỉ có ba người, nên ông bà luôn mong anh lập gia đình để có cháu mà ấm mà bồng. Anh thì công việc nghiên cứu đi suốt ngày, chả mấy khi ở nhà. Ông bà thì cảnh già, chỉ thích có đứa cháu cho vui cửa vui nhà. Mà giờ nhìn anh như này thì đến bao giờ? Hai ông bà cứ nhìn nhau rồi lại lắc đầu buồn bã. Lên phòng nằm nghỉ, lại thấy mình có lỗi với ba mẹ quá. Đáng ra tuổi này ông bà phải có cháu chắt đầy nhà. Còn bản thân mình đến giờ người yêu cũng không, chứ nói gì đến vợ. Nghĩ mà thấy bất hiếu với ba mẹ quá. Giờ cô ấy có người yêu rồi, có phải mình cũng nên quên cô ấy đi mà làm tròn bổn phận của một người con không? Đang mải mê man suy nghĩ thì lại có điện thoại của Ngọc. Đức bắt máy. Mình nghe đây. Tối mai mình làm bữa tiệc cảm ơn mọi người, cậu đến nhé. Nhà hàng X, 7 giờ. Vợ chồng cậu đã đi tuần trăng mật về rồi à? Ừ, mình vừa về trưa nay rồi, nhớ đi đấy. Được rồi. Đúng 7 giờ Đức có mặt tại nhà hàng. Lúc đến mọi người cũng đã đông đủ cả. Ngồi vào bàn một lúc thì Mai đến. Lẽ ra thì cô không đến đâu, nhưng mà anh chị cứ bắt đến. Lúc đó cô cũng không nghĩ ra anh cũng có mặt ở đây. Cô lại quên rằng anh là bạn của chị dâu. Giờ gặp mặt thế này, quay về thì không được, mà vào thì làm sao mà nhìn nhau tự nhiên được đây. Nhìn lại chỉ còn chỗ bên cạnh anh, vì anh cũng đến gần cuối, chỉ trước tôi một chút. Thôi thì kệ đi. Hít một hơi tôi tiến đến vui vẻ. Chào các anh các chị. Nhóm anh chị tôi cũng toàn người đã lập gia đình rồi. Khoảng 6-7 cặp, chỉ còn mình tôi là chưa có thôi. Ngồi xuống ghế, cảm xúc năm nào lại ùa về. Tôi cố gắng giữ lại bình tĩnh, lạnh nhạt để mà đối diện với anh. Anh hỏi tôi, em đi một mình à? À vâng, anh ấy bận ạ. Sao anh không chở chị ấy đi cùng cho vui? Cô ấy cũng có việc rồi. Cuộc chuyện lần nào gặp cũng thế, không hơn không kém. Như tính cách trầm lặng của anh vậy, định hỏi thêm anh, nhưng mà anh lên tiếng trước. Em khi nào thì cưới? À, cũng sắp rồi ạ. Vậy chúc em hạnh phúc. Vâng. Tôi nghe anh chúc mà đau lòng quá, miệng đắng chát, nhìn những món ăn hấp dẫn kia mà chẳng còn tâm trạng. Tôi tự nhủ với chính mình, hãy chấp nhận đi Mai. Anh là người đã có gia đình thì hãy chấp nhận nó và tìm hạnh phúc mới cho mình. Còn anh thì nghe Mai nói sắp cưới, tim anh cũng như ngàn mũi kim đâm vào vậy. Chẳng phải là do anh lựa chọn sao? Giờ cô ấy tìm được người yêu thương cô ấy rồi, thì nên chúc phúc cho cô ấy chứ. Bao nhiêu năm qua chẳng phải mình đều lặng lẽ làm được sao? Sao giờ lại cảm thấy ích kỷ, không muốn thế này? Nắm chặt tay đến nỗi móng tay ấn vào da thịt đến chảy máu, mà anh cũng không cảm thấy đau tim như bây giờ. Cứ thế hai con người trong lòng tự giày vò bản thân. Thành nhìn thấy biểu cảm của Mai và Đức không có ổn thì cầm ly rượu lên nói. Ly này cảm ơn tất cả mọi người hôm đó đã đến chung vui với vợ chồng tôi. Hôm đó có gì chưa chu đáo, mọi người cứ thông cảm nhé. Nào, chúng ta cùng cạn ly. Rồi mọi người mời mọc chúc tụng nhau. Cánh đàn ông cứ thế, hết ly này đến ly khác. Anh cũng không ngoại lệ, tôi biết anh không phải là người thích bia rượu, nhưng mà hôm nay chả hiểu sao anh lại uống nhiều đến như vậy. Bữa tiệc kết thúc thì anh cũng say lắm rồi. Tôi đứng dậy xin phép ra về thì chị dâu tôi bảo, Mai, mày đưa Đức về hộ chị với, nó say quá mà giờ chị phải đưa anh Thành về. Anh Thành cũng say quá rồi. Nhưng em ngại, anh ấy có vợ rồi, làm sao mà đưa được. Thôi cứ để xe lại đây, em gọi taxi cho anh ấy về. Nó có vợ hồi nào? Có, mà chị lại không biết ư? Ơ gì, người yêu còn chẳng có. Từ ngày em và nó không nói gì với nhau mà từ từ giãn ra đến nay, nó có ai đâu. Thế là như nào ạ? Thôi, ngại đưa về nhà nó thì đưa về căn chung cư của chị đây này, chìa khóa đây. Lát về chị bảo ba mẹ cho, nay ngủ nhà chị Thu. Nhưng nhị gì, định để cho nó nằm ở đây cảm thì sao? Mà Mai này, trước đây thì chị không biết vì lý do gì mà hai đứa giãn cách nhau ra, nhưng mà chị tin Đức, nó chỉ có em thôi. Bao nhiêu năm qua chị vẫn thấy nó lẻ bóng một mình. Nếu hai đứa còn duyên còn phận thì cứ ngồi lại nói chuyện với nhau một lần nữa xem có khúc mắc gì, rồi có nên quay lại hay là chia tay thì cũng cảm thấy thoải mái hơn. Vâng ạ. Tôi phải nhờ anh phục vụ dìu anh ra xe và gửi xe của anh ở lại quán. Thôi đành vậy, còn tôi cùng với anh trở về chung cư của chị dâu. Nhưng mà lúc đưa anh lên nhà mới khổ đây này, uống gì mà say dữ vậy không biết. Khi biết anh không có ai, trong lòng tự nhiên như gỡ được tảng đá lớn, nhất định lần này không để mất anh nữa. Trần Minh Đức, lần này đừng hòng mà thoát khỏi tay em. Đưa anh được vào phòng mà tôi toát hết cả mồ hôi. Đặt anh ngay ngắn lên giường, tôi cởi giày cho anh rồi đi vào lấy khăn lau mặt cho anh. Xong xuôi, tôi xuống bếp pha bình nước chanh mang lên phòng, lát anh tỉnh dậy thì uống. Tôi ngồi cạnh giường nhìn lại từng đường nét khuôn mặt anh. Đã lâu lắm rồi tôi không được chạm vào nó. Tay tôi run run khi mà chạm lên mắt anh, mũi anh rồi môi anh. Đôi môi này chỉ mới được một lần tôi hôn duy nhất, nhưng là lên trên trán trong dịp sinh nhật đầu tiên của tôi. Chưa một lần chúng tôi hôn môi nhau, mà chỉ là những cái cầm tay, ánh mắt dịu dàng nồng thắm trao cho nhau. Anh luôn đúng mực khi gần tôi, anh luôn cho tôi cái cảm giác an toàn khi bên anh. Nhưng tiếc là những ngày hạnh phúc đó chẳng thể kéo dài. Thời gian đó khi ba mẹ bắt tôi phải lựa chọn việc học và không được tiếp tục quen anh, tôi đã tìm anh vào mấy ngày hôm sau để mà nói rằng tôi yêu anh và muốn cùng anh vượt qua thử thách này. Nhưng anh đã từ chối tôi và còn giới thiệu anh đã có bạn gái rồi, chuẩn bị kết hôn. Tôi như người từ trên cao đang bị thương mà rớt xuống vực thẳm một cách đau đớn nhất. Có đứng dậy được thì trong lòng cũng tràn đầy thương tích. Tôi ra về mà từ đó cắt đứt với anh, không kể với ai chuyện đó, kể cả anh trai hay chị Thu. Lúc đó tôi bị sốc quá, con người trở nên lầm lì hơn, không muốn nói chuyện cũng như là mở lòng với ai cả. Rồi tiếp tục chọn đi du học thêm 2 năm sau 4 năm đại học. Vậy là tình cảm một năm, xa nhau 5 năm, đến giờ nhìn lại, thế anh nằm đây, cứ tưởng là quên được anh, nhưng không phải. Tim vẫn thổn thức vì anh như ngày đầu, tình yêu này vẫn dành nguyên vẹn cho mỗi mình anh thôi. Nằm khoảng mấy tiếng sau thì Đức mới tỉnh dậy, đưa tay xoa xoa thái dương, nghĩ lại hôm qua uống nhiều quá, mà giờ thấy đau đầu kinh khủng, cảm thấy khát nước, nhìn sang bên cạnh có bình nước, liền rót ra, tu một hơi. Đèn lờ mờ không rõ, với tay định bật điện vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi cho tỉnh, nhưng chợt thấy có điều gì đó không ổn. Phòng của mình không phải là như này, công tắc điện cũng không phải chỗ này. Đức lúc này bừng tỉnh hẳn, với tìm công tắc rồi bật lên xem đây là đâu, thì giật mình có một người con gái đang nửa ngồi nửa nằm cạnh giường. Nhìn kỹ lại là Mai thì Đức ngày càng ngạc nhiên hơn. Giờ này đã 1 giờ đêm rồi, vậy cô gái ấy đã đưa mình về nhà ư? Chết rồi, cũng tại say quá mà ra nông nỗi này. Cô ấy có bạn trai rồi, người ta mà biết thì cô ấy phải giải thích làm sao. Còn đang khó nghĩ, do điện sáng nên Mai rụi rụi mắt tỉnh dậy. Mở mắt nhìn thấy Đức đã tỉnh thì hai người ngại ngùng bối rối nhìn nhau, không ai biết nói gì lúc này. Sau vài giây bối rối thì Đức trấn an lại bản thân, lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Xin lỗi em, tối qua anh say quá đã làm phiền em rồi. Không sao, cũng muộn rồi, anh cứ nghỉ đi, mai về cũng được. Thôi, để anh về, ở nhà em không có tiện. Nhà của chị Ngọc nên anh đừng có ngại, nhưng bạn trai em biết thì không hay. Tôi lúc này vứt hết liêm sỉ đi vì tính cách quá nghiêm chỉnh của anh giáo sư. Tôi nói, anh không sợ vợ anh biết thì em sợ gì bạn trai em biết. Đức ngơ người khi mà tôi nói như vậy. Tôi nghĩ rồi, giờ anh không có ai cả, dù có chuyện gì tôi cũng không thể để mất anh một lần nữa. Trong chuyện này chắc phải có gì đó khó nói. Nếu anh đã không yêu tôi thì bao năm qua anh đã lấy người ta rồi, chứ không còn cô đơn đến giờ này. Đức bàng hoàng nhưng vẫn cố hỏi lại. Anh là đàn ông. Đàn ông thì có quyền không sợ à? Mai, tôi chẳng để cho anh nói hết mà hôn lên môi anh. Còn anh thì cứ đơ người ra không nhúc nhích. Tôi rời khỏi môi anh, nói nhỏ. Bao nhiêu năm ngoài anh ra, em không thể yêu thêm ai khác. Anh nhìn tôi bất động, ánh mắt đỏ những tia máu, xúc động mấp máy môi. Em nói gì? Em vẫn chỉ có anh thôi. Anh ôm chặt tôi vào lòng, như sợ buông tôi ra là tan vỡ mất. Người anh khẽ run run, anh khóc, tôi khóc, giọt nước mắt hạnh phúc vỡ òa. Hai chúng tôi cứ như thế ôm nhau cho thỏa nỗi mong nhớ. Sau bao nhiêu năm qua, anh hôn tôi thật nhẹ nhàng. Lần này không phải là hôn trán nữa, mà là anh đã hôn lên môi tôi rồi. Nụ hôn chứa đựng thâm tình như biển cả. Anh thì thầm bên tai tôi, lời mật tựa khói sương. Anh vẫn đợi em. Tôi vỡ òa, siết chặt vòng tay ôm lấy anh. Anh vuốt nhẹ mái tóc tôi và hôn lên đó. Mai, anh yêu em. Cuối cùng anh cũng thừa nhận rằng anh yêu tôi rồi. Anh thật đáng ghét, đã làm khổ em bao nhiêu năm qua. Tôi tủi thân cứ khóc nức nở. Đừng khóc, anh thương. Em ghét anh. Anh biết anh sai rồi, những ngày tháng qua anh cũng đau khổ lắm. Đừng ghét nữa có được không? Vẫn ghét. Thế giờ phải làm sao? Không biết. Tại sao lại không biết? Tại giờ chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra thì thôi, để lúc nào nghĩ ra thì tính sao. Còn giờ thì thương anh nè. Giáo sư nói lắm, từ khi nào thế? Anh không trả lời mà cứ mỉm cười nhìn tôi thôi. Bao nhiêu điều muốn nói nhưng chẳng nói lúc này. Chỉ muốn nhìn nhau cho thỏa nỗi nhớ thôi. Anh kéo tôi nằm xuống giường rồi ôm tôi chặt cứng. Anh, em ngạt thở quá. Nhưng anh nhớ em. Nhớ sao lại hành em như vậy? Anh mặt buồn buồn nhìn tôi nhưng lại không nói gì. Chỉ bảo để anh ôm em như này thôi. Tôi gặng hỏi. Đừng giấu em nữa có được không? Mình xa nhau đủ rồi. Em không cần hỏi chuyện đã qua nữa. Ai đúng ai sai, không cần nữa rồi. Em chỉ cần biết, anh chưa bao giờ làm gì có lỗi với em. Trái tim anh chỉ yêu em và chứa đựng một mình em thôi. Em tin anh, em cũng yêu anh. Tôi biết anh là người chính chắn, phải có nỗi khổ gì đó, anh mới bất đắc dĩ làm như vậy. Giờ bỏ qua hết để mình làm lại thôi. Muốn nói đến sáng nhưng mà tôi sợ anh uống rượu vào. Mệt mà mai vẫn phải đi làm nên tôi nhắc anh đi ngủ đi để mai còn dậy. Hai chúng tôi cứ như vậy mà ôm nhau ngủ tới sáng. Sáng dậy, mở mắt ra đã thấy anh đang nằm nghiêng gối tay nhìn mình. Thì tôi lý nhí hỏi. Sao anh dậy sớm thế? Anh quen rồi, em ngủ thêm đi. Nhưng muộn rồi, giáo sư không phải đi dạy à? Anh chuyển về viện nghiên cứu lâu rồi, không bận như trước nữa. Anh nhìn xem, em có thay đổi gì không? Vậy giáo sư nhìn xem, có khác không? Có, xinh đẹp hơn. Anh nói mà tôi ngại đỏ cả mặt luôn, không nói gì mà cứ nằm úp mặt vào mặt anh. Lớn rồi, vẫn xấu hổ cơ à? Đâu có đâu. Nhìn anh này. Tôi ngẩng lên nhìn mắt anh rơm rớm, anh thấy thế thì luống cuống. Em sao thế? Em vẫn tưởng mình là đang nằm mơ, nhưng mà giờ là thật rồi. Anh đã ở trước mặt em rồi. Anh xin lỗi, đừng khóc nữa. Từ giờ anh không xa em nữa đâu. Anh hứa đi. Anh hứa. Anh ôm tôi vào lòng xoa xoa đầu tôi, còn tôi thì cứ rúc vào ngực anh mà thút thít. Đức, dù có chuyện gì cũng đừng giấu em. Đừng xa em nữa nhé. Em không chịu nổi nữa đâu. Ừ, anh biết rồi, anh yêu em. Nhưng nhớ ra chuyện gì đó, quay ra giận dỗi, nước mắt đẻm nhem, nhưng tôi vẫn hỏi. Nói yêu em mà hôm trước đi ăn với cô ấy là sao? Hôm đó chỉ là cảm ơn cô ấy thôi. Cảm ơn thì có cần phải tình cảm như đang yêu nhau thế không? Lại còn đút cho nhau ăn nữa. Mà còn chọn những món mà em thích nữa. Em ghét anh. Thì là do anh ghen được chưa? Quát, anh nói gì cơ? Thì tại em và cậu ta cứ như thế ở trước mặt anh, nên anh mới hành động như vậy. Chứ em tưởng anh muốn à? Em biết trước kia quen em, anh có bao giờ thể hiện như thế đâu. Ai biết, giờ thì khác sao? Không tin. Anh nói thật đó, lúc em về, anh cũng về luôn mà. Thôi đừng giận anh nữa. Anh với cô ấy không có gì đâu. Nếu có, giờ này còn ôm em ở đây à? Tạm tin. Ừ, tạm tin cũng được. Anh đúng là... Là gì? Giáo sư hầm hấp nhất quả đất. Kệ tôi. Hấp mà có người yêu tôi chết mê chết mệt đấy. Ừ. Giáo sư mà cũng có lúc nhây thế đấy. Tôi giả vờ giận không nói với anh, rồi đi vào trong phòng vệ sinh cá nhân. Anh thấy tôi như vậy, tưởng tôi giận thật thì léo đéo đi theo. Em giận anh đấy à? Tôi không nói gì, vì tôi đang đánh răng thì nói sao được, lại tiếp tục. Mai, em nói gì đi? Tôi làm xong đi ra, thấy cái mặt méo mó mà không nhịn được cười. Tôi véo một cái vào má, rồi đẩy anh vào phòng vệ sinh. Anh vào đó soi gương đi. Xem có giống người hâm dở không, lần sau đừng có mà uống nhiều quá đấy, trông mặt mũi phờ phạc rồi kìa. Anh nghe tôi trách yêu thế thì mừng rỡ, hôn một cái lên má tôi rồi đi vào trong phòng tắm luôn. Xong xuôi, quay ra anh bảo, em, giờ đi ăn sáng nhé. Thôi, để trưa qua nhà đón em, giờ anh về thay quần áo đi, đi làm nữa, vắng mặt cả đêm, ba mẹ già rồi thì lại lo lắng. Anh đưa em đi ăn, xong rồi về cũng được, không em lại đói, tối qua ngồi đó có chịu ăn gì đâu. Sao anh biết? Quan tâm thì biết thôi. Thì tại ai chúc người ta đi lấy chồng? Ừ, tại anh đền cho em này. Nói rồi anh hôn tôi một nụ hôn thật dài, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Giáo sư của tôi luôn tâm lý thế đấy, tôi và anh lại vui vẻ như trước, mà còn hơn trước nữa, vì giờ chúng tôi chính thức yêu nhau. Hai bên gia đình thấy chúng tôi vẫn còn duyên phận đến giờ, vẫn là quay về với nhau, thì không quan trọng gì nữa. Ba mẹ đều giục chúng tôi cưới đi. Còn có cháu bé, vì anh cũng nhiều tuổi rồi. Chúng tôi thì vẫn từ từ lắm, vì mới quay về bên nhau, nên ai cũng muốn tận hưởng khoảnh khắc, chỉ có hai đứa thôi. Anh ngoài giờ lên viện nghiên cứu ra, thì ít khi nhận giảng thêm trên các trường đại học lắm, vì anh muốn dành nhiều thời gian cho tôi. Ngày nào cũng là quấn quýt bên nhau, không thấy chán. Anh chiều tôi lắm. Tôi thường trêu bảo, anh cứ thế này riết, rồi em hư luôn thôi. Thì anh nói, vợ anh chiều chứ. Tôi lúc đó cũng chỉ biết mỉm cười hạnh phúc thôi. Đang ở bên nhau quen rồi. Hôm nay anh và một đồng nghiệp phải sang bên Mỹ để mà dự buổi nghiên cứu y khoa, đi một tuần liền. Mà anh bận thỉnh thoảng mới tranh thủ nhắn tin cho tôi được một tin. Không thì đợi tối muộn mới gọi nói chuyện được. Mà giờ bên đó với cả giờ bên này lệch nhau nên khó quá. Lần nào anh cũng gọi tôi cũng phụng phịu mè nheo với anh. Mẹ tôi biết nên mắng tôi. Còn có để cho nó tập trung làm hay không? Mẹ gì nữa, lớn rồi còn nhóng nha nhóng nhéo. Công việc của nó là để nghiên cứu, tìm ra phương pháp để chữa bệnh cho con người. Chứ có phải việc gì đơn giản đâu. Con không động viên nó để cho nó an tâm thì thôi. Còn cứ mè nheo, làm sao mà nó tập trung làm được. Con mới là con gái mẹ đấy. Nó trước sau gì cũng là con rể của mẹ, mẹ phải bênh nó. Ôi cha, tự hào quá. Đời mẹ đến giờ có ba niềm tự hào đó là ba con này, anh trai con, và giờ là con rể của mẹ. Gì, đi ngủ đi, để yên cho nó làm việc đấy. nó đi mấy hôm thì về, chứ có đi mãi đâu mà cô cứ xoắn hết cả lên. Mẹ! Bà tôi nghiêm khắc, nhưng mà sống biết trước biết sau, không quan trọng tiền bạc, môn đăng hộ đối. Nhiều lúc tôi cũng sợ ba lắm, nhưng mà giờ tôi lớn rồi, với giờ ba cũng thoải mái hơn trước rất nhiều, nên chuyện tôi và anh quay lại, ông không có phản đối gì hết, mà giờ lại chiều theo ý tôi. Mẹ tôi và anh trai thì từ ngày chúng tôi công khai quan hệ, mọi người cũng vui vẻ và yêu ái giáo sư hơn thì phải. Ôi lần này anh về, tôi phải lấy lại công bằng mới được. Hôm nay sang ngày thứ sáu rồi, tôi nhớ anh quá mà không dám gọi. Tôi không thể chủ động gọi, chỉ chờ anh rảnh thì mới gọi hay là nhắn tin cho tôi thôi. Ui cha, có người yêu làm giáo sư, kể cũng khổ thật đấy. Còn đang mải trách anh thì tin nhắn đến. Vội nhìn cứ tưởng của anh nhưng không phải là của tổng đài. Bực mình quăng cái điện thoại ra một góc. Tôi ở nhà hết nằm thì ngồi, đến tối đi ngủ mà khó ngủ quá, cứ lăn hết bên này sang bên kia, hết cả ngày cả đêm cũng là không thấy gì. Tôi đâm ra buồn bực, làm cái gì mà một tin nhắn không gửi được, người gì mà quá quát. Tôi quyết định lên giường đi ngủ, không nghĩ linh tinh nữa. Đang thiêu thiêu thì điện thoại đổ chuông. Tôi nhìn màn hình thì là anh gọi. Sẵn đang giận, tôi bấm luôn tắt máy. Anh gọi lại, tôi lại tắt. Mà anh kiên trì ghê. Tôi bực quá, ấn nghe rồi nói. Anh có biết giờ này là mấy giờ không hả? Anh ở bên đấy là giờ chơi, nhưng ở bên này là giờ đi ngủ nhé. Một giờ đêm rồi, không để cho ai ngủ hả? Anh biết. Giọng của anh vẫn nhẹ nhàng, kiên trì với tôi. Nhưng tôi lúc đó cứ như là con hâm, bắt tội anh. Biết mà còn làm phiền tôi. Mai, em không được nói chuyện kiểu đó với anh. Có giận anh thì cũng không được xưng hô như thế. Anh không phải là khó tính hay gia trưởng, mà anh không muốn hai người xưng hô như thế, vừa không tình cảm mà còn xa lạ nữa. Anh chiều tôi mọi cái, chỉ nói như kiểu thế là không được. Tôi biết mình lỡ lời nên nhẹ giọng. Vâng, em xin lỗi, em đi ngủ đây. Tôi trả lời với giọng tủi thân thì anh lại nói nhắc tôi. Mai, mở cửa cho anh. Anh nói gì? Mở cửa cho anh đi. Anh đang ở đâu mà bảo em đi mở cửa? Em cứ dậy mở cửa cho anh đi. Tôi thì không nghĩ giờ này anh về đâu, nhưng mà bảo mở thì tôi dậy đi mở. Tôi đi nhẹ xuống nhà vì giờ này muộn rồi, ai cũng đã ngủ say. Ra ngoài cổng giờ này thì tôi hơi sợ, nhưng mà vẫn bật điện lên ra xem. Mai, là anh thật. Tôi vội vàng đi ra và ôm anh thật chặt. Anh cũng ôm tôi vào lòng. Anh nhớ em quá. Em cũng rất nhớ anh. Sao cả ngày không gọi cho em mà anh về muộn vậy? Lỡ nguy hiểm thì sao? Tôi cứ hỏi dồn dập khiến cho anh không kịp trả lời. Anh ôm tôi đi vào, khóa cổng lại, rồi vào trong nhà. Lên phòng anh bảo cho anh ngủ ở đây nha. Anh hứa sẽ là không làm gì đâu. Tôi phì cười trước câu nói của anh rồi bảo anh cứ đi tắm đi. Ừ. Tôi hiểu anh quá mà. Có cho bây giờ chắc gì đã dám làm gì tôi. Anh luôn nghiêm túc và tôn trọng tôi. Tắm xong thì đi ra, anh bảo sao thế, vẫn giận anh à? Giờ không giận nữa, chỉ thương thôi. Sao lúc giận lúc không thế? Biết anh giờ này về là em không nên giận anh rồi. Thôi anh nghỉ đi, không mệt. Lại đây anh ôm nào. Tôi nằm gọn trong lòng anh. Mùi thơm đàn ông, mùi sữa tắm khiến cho tôi cứ muốn ôm mãi thôi. Anh nói đáng ra phải chủ nhật anh mới về, nhưng mà đề tài của bọn anh được thông qua luôn nên về sớm hơn dự định một hôm. Anh mua vé sớm nhất để được về với em, nên không gọi trước sợ em lo. Em xin lỗi đã nói nặng lời với anh. Anh không để tâm em giận anh. Anh biết em cũng nhớ, nhưng mà lần sau không được xưng tôi với anh, nghe nó xa lạ lắm. Với sau này có con nó nghe thế thì làm sao mà được. Vâng, em biết sai rồi. Không hiểu sao tôi ở trước anh lại luôn ngoan ngoãn và nghe lời như vậy, dù anh chẳng khi nào bắt nạt tôi. Lúc nào cũng nhẹ nhàng, điềm đạm với tôi như thế. Chúng tôi cứ nằm ôm nhau thủ thỉ. Tôi lại nhớ đến chuyện mẹ mắng tôi mấy hôm trước. Anh này, bây giờ ai cũng về phe anh, bắt nạt em không à? Là sao? Mấy hôm trước anh gọi cho em, mẹ mắng em cứ mẻ nheo với anh, không để cho anh tập trung làm việc. Hôm sau mẹ kể với cả nhà, làm cho ba mẹ, anh chị cứ la em không. Chả ai quan tâm và hiểu cho em hết. Mẹ còn bảo với em, mẹ tự hào về ba, về anh Thành. Và còn giờ thì tự hào về anh, còn em chả là gì cả. Ba mẹ trêu em thôi, em vẫn là con gái cưng của ba mẹ. Mà trong cuộc đời này, em không cần để ý ai yêu ai ghét mình. Chỉ cần biết anh yêu em là đủ, có hiểu không? Giờ muộn rồi, ngủ đi, không xấu gái đó. Vâng ạ. Tôi bây giờ cảm thấy hài lòng lắm. Có anh quan tâm che chở, ở bên anh tôi thấy bình yên và hạnh phúc lắm. Tôi yêu anh, giáo sư của tôi ạ. Hôm nay là sinh nhật anh, tôi muốn dành cho anh sự bất ngờ nên đã tự mình đến khách sạn, báo nhân viên cho phòng VIP, rồi tự bố trí mọi thứ. Tôi nhắn tin cho anh bảo tối nay 7 giờ anh đến địa chỉ tôi nhắn đó. Tôi nói có điều bất ngờ muốn dành cho anh. Hôm nay anh không cần đến đón tôi, xong việc tôi sẽ tự đến đó. Anh có gặng hỏi sao không nói luôn để anh khỏi hồi hộp. Tôi trả lời nếu nói cho anh thì gọi gì là bất ngờ nữa. Đức sau khi ở viện nghiên cứu về thì qua nhà tắm rửa thay đồ rồi đến chỗ hẹn hò cùng với Mai. Anh cũng không để ý hôm nay là sinh nhật mình, bởi mấy năm qua không có Mai bên cạnh, anh cũng không muốn tổ chức cùng ai nên không để ý. Ngày nào đối với anh cũng thế vì thiếu vắng cô. Vào khách sạn, anh theo chỉ dẫn tin nhắn của tôi lên đúng phòng đó. Mở cửa ra anh ngạc nhiên tới sững người, bất ngờ nhìn dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật anh" hiện lên trước mắt. Những quả bóng bay trái tim được treo khắp nơi trong phòng. Trên bàn bày một bữa tiệc nhỏ có bánh, có hoa và có nến, có rượu vang. Anh cứ đứng đó không nhúc nhích. Tôi nhẹ nhàng mở cửa bước vào, vòng tay ôm anh nói nhỏ "Chúc mừng sinh nhật giáo sư". Anh xúc động quay lại nhìn tôi rồi ôm tôi nói "Cảm ơn em. Đã lâu rồi anh không cùng ai làm sinh nhật, vậy thì hôm nay hãy cùng em". Anh nhìn tôi thật lâu, ánh mắt chất chứa bao nhiêu yêu thương dành cho tôi. Cứ đứng như thế nhìn nhau trìu mến, anh nói rằng trái tim này chỉ vì em mà loạn nhịp, chỉ vì em mà rung động. Ngọc Mai, anh yêu em. Tôi hạnh phúc đong đầy bên anh, nguyện đời này vì anh mà cố gắng, vì anh là cuộc sống của em. Tôi muốn anh thật hạnh phúc trong đêm nay. Mình ăn tối nhé anh. Chúng tôi cùng ngồi xuống bàn để mà dùng bữa tối lãng mạn này. Suốt một năm bên nhau, trước đây cả hai chúng tôi chưa một lần thổ lộ tình cảm của chính mình cho đối phương biết. Lúc đó tôi mới bước vào năm nhất đại học. Anh sợ tình cảm của tôi dành cho anh chỉ là nhất thời, nên chỉ dám lặng lẽ quan tâm tôi như vậy. Đến lúc ba tôi ngăn cản, khi xa nhau thì cả hai đều cay đắng, nhận ra rằng mình là một nửa của nhau. Nhưng mọi thứ chẳng thể nào khác được. Lạc mất nhau 5 năm, 5 năm cùng chờ đợi, cùng mong nhớ, trong giận hờn. Nhưng hôm nay đây đều đã sáng tỏ hết. Duyên phận một lần nữa lại đưa tôi về bên anh. Tối hôm nay tôi không muốn chờ thêm nữa, cũng không muốn anh phải đợi thêm nữa. Tình yêu này nguyện trọn vẹn trao cho anh thôi. Bữa ăn kết thúc, tôi bắt anh thổi nến để anh cầu nguyện. Anh bảo em thổi cùng anh đi. Thế là cả hai đứa cùng thổi nến, cùng cầu nguyện. Tôi hỏi anh cầu nguyện điều gì thế? Bí mật. Không nói thì thôi. Keo kiệt. Thế em cầu điều gì? Không nói. Anh mỉm cười nhìn tôi nói anh chỉ mong có em bên cạnh thôi, không cần gì thêm nữa. Tôi nghe anh nói thì xúc động, mắt rơm rớm. Anh kéo tôi ngồi lên lòng mình rồi cứ ôm tôi như vậy. Anh đã mất em một lần rồi, anh sợ lắm nên chỉ mong từ nay về sau sẽ không bao giờ có lần nào nữa. Tôi nghe anh nói thì chẳng cần nghĩ nữa, chủ động vòng tay lên cổ anh, đặt môi mình lên môi anh mà hôn lấy. Anh cũng phối hợp nhịp nhàng với tôi. Chúng tôi cứ thế hôn nhau không dứt. Hơi thở bắt đầu không ổn định, có vẻ gấp gáp hơn. Anh vội dừng lại. Xin lỗi em, anh không nên thế. Tôi giữ tay anh lại nói em sẵn sàng rồi. Rồi cầm bàn tay anh đặt lên eo tôi tiếp tục hôn anh. Anh cũng đáp lại nụ hôn của tôi một cách nhẹ nhàng không vội vã. Anh nâng niu tôi, trân trọng tôi, cho tôi cảm giác được yêu thương nhiều nhất. Lần đầu tiên tiếp xúc với người con trai lại là người mình yêu thương, tôi không tránh khỏi hồi hộp. Nhưng mà anh luôn biết điều chỉnh để tôi theo anh. Tôi vô thức bật ra tiếng rên nhẹ nhẹ khiến anh không thể kìm được. Hai chúng tôi cứ thế hôn nhau cuồng nhiệt, mọi thứ vướng víu ở trên người đã được chút bỏ hết. Anh bế tôi lên giường, nhẹ nhàng đặt tôi xuống. Anh cứ thế mà ngắm nhìn không thôi, rồi từ từ hôn môi tôi, mắt tôi, mũi tôi, không bỏ sót chỗ nào hết. Tôi run rẩy theo từng nụ hôn của anh. Anh nhẹ hỏi tôi, được không em? Vâng ạ, em. Mình cưới nhau em nhé. Tôi ôm anh gục đầu vào lồng ngực vững chãi ấy. Không có gì phải lăn tăn, không có gì phải hối hận. Đời này giao hết cho anh mà thôi. Sáng dậy tôi đau hết mình mẩy khi mà nhìn sang thấy giáo sư vẫn ngủ ngon như chó con say sữa. Không ngủ ngon sao được. Tối qua ăn con người ta không còn miếng nào. Mình giờ không muốn lết khỏi giường. Cứ tưởng nghiêm chỉnh lắm, ai dè cũng là phường ham muốn. Còn đang nghĩ xấu anh trong đầu thì bất ngờ anh mở mắt nhìn tôi hỏi em còn đau không? Anh còn nghĩ tới em à? Ai bảo em rủ dê anh làm gì? Anh cứ tưởng nghiêm túc lắm, ai dè. Nghiêm túc nhưng mà anh vẫn là đàn ông đấy. Ăn một rồi lại đòi ăn hai, rồi em không đi nổi đây này. Rồi anh xin, để anh bế em nào. Thôi khỏi cần, mắc công anh lại khó chịu. Sao em biết hay vậy? Buổi sáng là lúc cánh đàn ông bọn anh mạnh nhất đấy. Ôi, giáo sư anh từ bao giờ trở nên vô sỉ thế hả? Tôi không muốn trả treo với anh nữa nên đi vào vệ sinh cá nhân. Rồi ra mặc đồ vào, anh cũng nhanh chóng vào trong thay đồ rồi bảo tôi. Giờ mình đi ăn sáng xong anh chờ em về nhà nhé. Dạ, mà anh bảo ba mẹ qua nhà em nói chuyện nha. Không cần phải vội đâu anh. Không được, việc này phải nghe anh. Để lâu lỡ em có bầu, lúc đó mặc váy không có đẹp được đâu. Anh nghĩ xa vậy, cứ quyết định vậy đi. Giờ đi ăn thôi em. Ăn xong, anh chở tôi về nhà thay quần áo, rồi lên công ty. Anh cũng đi lên viện nghiên cứu luôn. Một tuần sau, anh nói ba mẹ anh qua nhà tôi nói chuyện của hai chúng tôi. Cả hai bên gia đình đều mong có cháu, nên đều khẩn trương. Anh trai tôi cũng có tin vui rồi. Giờ nhà chỉ có tôi nữa thôi. Hôm sau, Đức đến đón Mai đi làm, thì ba gọi anh vào phòng khách nói chuyện. Bác xin lỗi cháu, ngày đó bác đã không phải khi mà đã cấm cản hai đứa. Chút nữa thì đã làm khổ hai đứa rồi. Dạ, con không giận bác đâu. Con hiểu hai bác cũng chỉ là muốn tốt cho Mai thôi ạ. Giờ chúng con quay về bên nhau rồi, mọi chuyện đều tốt, thì mình đừng nên nhắc lại chuyện cũ nữa ạ. Mai vẫn không biết chuyện đó nên bác cứ để Mai vô tư. Không ai biết tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện ấy. Tôi thấy ba mình nhìn anh rất cảm kích vì đã không nói cho tôi biết. Ngày đó chính ba đã gây sức ép để anh xa tôi. Thôi, mọi chuyện đã qua rồi. Nếu mọi người đã không muốn cho tôi biết, thì tôi cũng coi như là mình không biết. Tôi đóng mạnh cửa phòng để báo hiệu là tôi đi xuống nhà. Anh và ba dừng cuộc nói chuyện lại, anh lên tiếng. Em xong rồi hả? Vâng ạ, mình đi thôi em. Hai chúng tôi chào ba rồi lên xe đi làm. Anh bảo, mẹ xem ngày rồi, tháng sau mình làm đám cưới. Em xem sang tuần mình đi chụp ảnh cưới nhé. Vâng, cũng được ạ. Ừ, giờ em vào làm đi. Vâng, anh đi cẩn thận ạ. Ừ, chiều anh qua đón. Dạ. Biết tin chúng tôi cưới, Vi đến tận công ty tìm tôi, cô ta nói. Cô bỏ đi mấy năm nay, cô làm khổ anh ấy, giờ còn quay lại làm cái gì? Đấy là việc của chúng tôi. Tôi nghĩ tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với cô. Nhà cô đúng là toàn người mặt dày. Ba cô thì tìm anh ấy ngăn cản, không cho yêu cô. Giờ cô đi chán chê, không vớ được thằng nào tử tế, lại đòi quay về bên anh ấy. Cô có biết mấy năm qua là tôi ở bên anh ấy, giúp anh ấy vượt qua hay không? Nếu sáng nay không nghe được cuộc nói chuyện giữa ba và anh, thì tôi có khi lại hiểu lầm. Nhưng giờ tôi biết rồi. Với anh đã chọn tôi, chúng tôi thật lòng là yêu thương nhau, thì không có lý do gì phải nhường cho người khác cả, nên tôi nói với cô ta. Cảm ơn cô đã chăm sóc và quan tâm anh ấy trong thời gian qua, nhưng mà tình cảm không thể miễn cưỡng. Người anh ấy yêu là tôi. Cô nghĩ đơn giản nhỉ? Anh ấy nói yêu cô là cô tin à? Mấy năm qua chuyện gì xảy ra giữa tôi và anh ấy thì cũng đã xảy ra rồi. Cô tin hay không thì tùy. Đương nhiên là tôi không tin rồi. Nếu như anh ấy yêu cô thì đã không phải cất công đến đây tìm tôi. Cô không tự tin đến vậy cơ à? Cô... Hãy đợi đấy, đừng có mà mừng vội. Được, tôi chờ, không tiến. Cô ta tức giận ra về, tôi cũng không để tâm nữa. Trải qua chuyện vừa rồi cũng là bài học cho tôi rồi. Giờ chín chắn trưởng thành cũng phải biết nhìn nhận mà giải quyết. Hai, chồng đẹp trai tài giỏi cũng là cái khổ. Thư ký đi vào báo cáo cuộc họp với các bộ phận nên tôi đi sang phòng họp luôn. Công ty dạo này mở thêm chi nhánh mới nên tôi bận hơn nhiều. Buổi họp cũng đã kết thúc, tôi về phòng nhìn đồng hồ, cũng đã gần 12 giờ trưa, mệt mỏi chẳng muốn ăn. Định nằm nghỉ chút cho đỡ đau lưng thì anh gọi tới. Em ăn cơm chưa thế? Dạ em chưa anh ạ, anh đã ăn chưa? Anh chuẩn bị, em đi ăn đi, không được để bụng đói, lại đau dạ dày đấy. Định bảo em đi đây, nhưng lại nghĩ đến việc buổi sáng. Đã gặp Vi, cô ta nói như vậy, thì lại muốn dọa anh một chút. Em không muốn ăn. Sao vậy? Hay em mệt? Vâng, bạn gái anh khiến em mệt đó. Bạn gái nào? Anh làm gì có bạn gái nào ngoài em? Anh vội nói như sợ tôi hiểu lầm, nhưng tôi cứ coi như là không hiểu. Hành lại anh và cũng coi như dọa trước để sau này anh không được lén phén. Thì cái cô đợt trước đi ăn với anh đấy, cô ấy đến tận nơi tìm em, bảo em là tránh xa anh ra, còn nói... Nói đến đây tôi vờ nức lên, anh cuống cuồng. Em đừng tin cô ấy. Anh và cô ấy không có gì, ngoài quan hệ đồng nghiệp cả. Nhưng đồng nghiệp gì mà cô ấy bảo giữa anh và cô ấy còn xảy ra những chuyện kia rồi, em không biết đâu. Thôi em đừng khóc mà, chờ anh. Tôi tắt máy cười tủm tỉm, chắc chắn là anh đang chạy xe tới đây rồi. Nghĩ cũng tội, nhưng mà thôi cũng kệ, cho chừa cái tật đẹp trai khiến cho gái nó bu vào. Nhưng lại lo anh chạy nhanh, lỡ xảy ra chuyện gì thì nguy hiểm. Từ đấy qua đây cũng khoảng 3 km đấy. Tôi cứ đi đi lại lại, lúc sau có tiếng gõ cửa, tôi đoán là anh rồi. Chết, vừa nãy giả vờ khóc, mà giờ mắt giáo hoảnh thế này thì có mà lộ hết à? Tôi luống cuống tìm xem có gì không, thì nhìn thấy cái lọ nước nhỏ mắt, còn chưa kịp làm gì thì anh gõ cửa dồn dập, đúng là như làm việc xấu. Nên hay giật mình, tôi đánh rơi cả lọ xuống đất, vội vàng nhặt lên, nhỏ mấy giọt vào hai bên mắt. Tôi vỗ vỗ hai má nóng nóng, gỡ mấy cái lọn tóc lòa xòa xuống cho mặt mũi nó thảm chút, rồi cất cái lọ vào trong ngăn kéo, mới đi ra mở cửa. Anh nhìn tôi nước mắt tèm nhem thì xót xa. Em tự dưng làm như vậy làm cho anh thương lắm. Anh và cô ấy không có gì thật mà. Vừa nói anh vừa đưa tay lau nước mắt cho tôi, rồi dắt tôi vào ghế ngồi. Tôi lại bày trò tiếp. Ai mà biết được, mấy năm qua em không ở bên anh. Anh muốn nói gì mà chả được. Anh không có gì mà cô ấy lại nói thế à? Vậy để anh gọi cho cô ấy nhé. Không cần diễn cho em xem đâu, anh đi đi. Thế giờ anh phải làm gì cho em tin đây? Em không biết đâu, em ghét anh. Chưa cưới mà còn như thế này. Nếu cưới về rồi, vài hôm lại có mấy cô đến thì em biết sống sao? Được rồi, em đừng khóc nữa. Anh sẽ chấm dứt chuyện này ngay. Nín đi nào, đã đi làm mệt chưa ăn gì lại cứ khóc thế này. Lạ ra đấy thì làm sao? Anh vừa ôm tôi vừa lấy máy gọi cho ai đó, nhưng mà khi cất tiếng lên thì là cô ta. Anh gọi cho em có việc gì thế ạ? Em đến tìm ai nói chuyện gì? À, chả có gì cả. Mà cô ta lại mách lẻo với anh cái gì à? Tôi không nghĩ cô ta lại cũng khéo diễn, nhưng mà người đàn ông của tôi thì trước sau như một. Nói đi, em tìm cô ấy có việc gì? Em chỉ nói cô ấy mấy câu thôi. Mấy câu là bảo anh với em đã vượt quá giới hạn sao? Hay bảo cô ấy là tránh xa anh ra? Cô ấy không xứng đáng với anh. Vậy ai mới xứng? Anh không muốn đến mối quan hệ đồng nghiệp cũng không còn. Chuyện của anh không cần em quan tâm. Với anh cô ấy là quan trọng nhất. Bọn anh sắp kết hôn rồi. Em đừng có làm mấy cái chuyện nhảm nhí đó nữa. Anh tắt máy mà không nói với cô ấy nữa, quay sang tôi. Giờ tin anh chưa? Dạ. Vậy đi ăn, không có đói nhé. Khóc chồng xấu gái chết đi được. Xấu kệ em. Ừ, kệ. Ôi, sự nghiệp giữ chồng mà phải diễn đến khổ. Lê Ngọc Mai chảnh chó một thời mà giờ chết dưới tay Trần Minh Đức. Hai người vừa ra đến cửa thì gặp anh trai tôi đi ăn về. Hai đứa đi đâu đây? Tôi chưa kịp trả lời thì anh nói trước. Dạ, em với cả Mai đi ăn anh ạ. Anh trai tôi nhìn tôi rồi nói. Em lại bắt tội Đức hả? Có chút giờ nghỉ trưa, phải cho nó nghỉ chứ. Em lớn rồi mà như con lít thế. Kiểu này lại dở thói mè nheo ra có đúng không? Em đâu có. Dạ không, là em gọi rủ Mai đấy anh ạ. Anh tôi lại gắt lên. Em không phải bênh. Anh lạ gì tính nó. Tại anh với mẹ cứ chiều nó từ bé. Thành hư, để tối về anh bảo ba chi con này. Em lớn rồi, lúc nào anh cũng mang ba ra dọa em thế. Lớn mà hành động như trẻ con. Đức bênh tôi nên kéo vội tôi đi. Bảo anh tôi vào phòng nghỉ ngơi trước. Anh tôi không thèm nói nữa nên đi vào luôn. Đức trêu tôi. Khổ thân vợ anh, lớn mà vẫn bị mắng như em bé. Anh còn cười được. Tất cả chỉ tại cô người yêu của anh thôi đấy. Sao lại quay đi quay lại? Lại vòng qua anh rồi. Mà em cứ gán cho anh đến lúc mà có thật thì đừng có mà khóc nhé. Tôi nghe anh nói thế thì điên tiết. Anh mà có ý nghĩ đó thôi thì chết với em rồi. Em là em bấm phím enter luôn đấy, Trần Minh Đức ạ. Rồi. Vợ anh kinh quá. Anh không dám đâu. Thôi ăn đi cho con nó lớn. Đừng có mà đánh trống lảng. Hôm nay chúng tôi đi chụp ảnh cưới. Tôi bảo với anh, hay là mình chụp vài kiểu thôi nhé. Nhưng mà anh không đồng ý. Anh bảo anh muốn em là cô dâu xinh nhất. Chỉ có một lần trong đời, vậy nên là anh muốn ghi lại khoảnh khắc này. Khoảnh khắc em là người tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất. Phải di chuyển nhiều dù rất mệt, nhưng mà khi nghe anh nói tôi lại thấy mình hạnh phúc vì anh luôn nghĩ cho tôi và thực lòng quan tâm tới tôi. May mắn nhất đời người phụ nữ là lấy được người quan tâm và thấu hiểu. Mất cả ngày mới xong bộ ảnh. khi mà nhìn lại những tấm ảnh qua máy tính, tôi và anh đều hài lòng và chọn ra một tấm ảnh đẹp nhất để mà phóng to cho ba mẹ hai bên và phòng tôi. Anh chọn thêm một cái, tôi một mình đang nhìn xa xăm tự nhiên lắm. Anh báo bên ảnh là một bức thật to rồi gắn vào tường phòng cưới của chúng tôi. Và anh cũng thay hình đại diện Facebook là ảnh đó và Zalo là hình cưới của chúng tôi. Bao nhiêu năm anh để hình là trường đại học mà tôi đã từng học, thì nay anh thay tất cả, mọi thứ anh giữ đều có liên quan tới tôi. Tôi đã hiểu tình yêu anh dành cho tôi là vô bờ bến. Hai chúng tôi đã để lỡ 5 năm rồi, giờ tôi không muốn lãng phí một giây, một phút nào nữa. Định mệnh đã cho chúng tôi gặp lại nhau, rằng đời này, kiếp này đã ở bên nhau mãi mãi. Tôi cảm ơn ông trời đã xe duyên số cho tôi và anh, tôi sẽ trân trọng và đấu tranh vì nó. Ngày cưới rồi cũng đến, tôi hạnh phúc trong chiếc váy trắng tinh khôi. Bà dắt tay tôi tiến vào lễ đường mà đó anh đã đứng đợi sẵn. Ba đặt tay tôi vào tay anh rồi nói: "Hãy chăm sóc cho con bé thật tốt. Nếu khi nào con không còn cần con bé, hãy đưa nó về cho ba, đừng có làm tổn thương. Ba, con hứa sẽ là không để cô ấy buồn. Con sẽ yêu thương và chăm sóc cô ấy thật tốt. Ba hãy tin ở con." Đó là lời tâm sự, lời dặn dò, lời hứa của hai người đàn ông quan trọng trong cuộc đời tôi. Ba tuy nghiêm khắc với tôi nhưng lại yêu thương tôi hết mực. Tôi nhìn ba thầm cảm ơn và hứa sẽ sống thật vui vẻ, hạnh phúc như tình yêu của ba mẹ đang có vậy. Giây phút anh trao nhẫn cho tôi là anh trao gửi tất cả tình yêu, niềm tin và cả trách nhiệm. Chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng của nhau. Đời này nguyện sẽ bên nhau, không bao giờ xa cách. Anh nhìn tôi thủ thỉ: "Bao năm chờ đợi, cuối cùng em cũng về bên anh rồi. Anh yêu em." "Cảm ơn anh, cảm ơn sự bao dung, chờ đợi và tình yêu của anh dành cho em. Minh Đức, em yêu anh." Cả khán phòng nâng cốc chúc mừng cho hạnh phúc của chúng tôi. Anh đặt lên môi tôi nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng mà chứa đựng tất cả tấm lòng, cả tình yêu to lớn anh dành cho tôi. Bữa tiệc kết thúc trong niềm vui và lời chúc phúc của tất cả mọi người. Anh chở tôi về nhà nghỉ ngơi sau cả buổi tiếp khách. Về đến nhà, chồng tôi cũng mệt phờ cả người, chỉ muốn ngủ một giấc. Anh thấy tôi có vẻ mệt mỏi thì kêu đi tắm trước rồi đi nghỉ ngơi. Tôi tắm xong thì anh cũng đi vào tắm ngay sau đó. Nhìn đồng hồ hơn 3 giờ chiều rồi, mà ngủ thì lại sợ ngủ quên, không ai làm bữa tối. Con dâu mới về nhà chồng mà lại ngủ giờ này. Với cả mấy khi vợ chồng em trai anh với cháu về chơi mà không chu đáo thì anh náy. Còn đang lăn tăn suy nghĩ thì anh nói: "Em lại đây nằm ngủ chút đi, đưa chân đây anh mát xa cho. Chắc đi cả buổi đau nhức lắm phải không?" "Thôi em không sao, em ngồi chút rồi xuống nhà chuẩn bị bữa tối cho mọi người luôn." "Thôi em mệt rồi, cứ ngủ đi, việc đó không phải lo. Ba mẹ với cả vợ chồng chú Vinh thoải mái lắm. Em đừng có ngại, nào lại đây nằm đi em." Nhưng anh không nghe tôi nói nữa mà liền bế tôi đặt lên giường rồi bắt ngủ. Anh đưa tay bóp nhẹ bàn chân tôi. Phần vì mệt với cộng thêm anh cứ nhẹ nhàng xoa bóp chân tôi thì cảm thấy dễ chịu, rồi cũng ngủ lúc nào không hay. Đến khi mà tỉnh là 6 giờ tối, tôi giật mình thay bộ quần áo xuống dưới nhà thì đã thấy mẹ chồng và thím Lan, tức là vợ anh Vinh, đã nấu nướng xong xuôi từ bao giờ. Tôi lại đi lại xấu hổ lắp bắp: "Mẹ, con xin lỗi, con ngủ quên nên không giúp được cho mẹ và thím bữa tối ạ." Mẹ anh lên tiếng: "Con đừng ngại, cả ngày mệt mỏi, ngủ chút cũng không sao, mẹ không để ý mấy cái chuyện đó đâu." Thím Lan lên tiếng: "Chị cũng đừng nghĩ ngợi nhiều, mẹ dễ tính mà, ngày mới về em cũng tâm lý như chị, nhưng mà mẹ thương con dâu như là con gái nên chị cứ thoải mái." "Ừ, chị biết rồi." Mẹ anh lại lên tiếng: "Dâu cũng là con của ba mẹ, không phân biệt, miễn sao các con sống hạnh phúc, kính trên nhường dưới là được. Thôi, Lan lên phòng kêu hai đứa nhỏ xuống ăn cơm. Còn cái Mai, ra bảo ba với hai anh em Đức vào ăn luôn đi nhé." "Vâng ạ." Cả nhà quây quần bên mâm cơm vui vẻ. Sống ở trong gia đình trí thức nhưng tôi lại cảm thấy rất thanh thản và bình dị, không xô bồ, kiểu cách như trong một số gia đình giàu có khác. Tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi được sống trong không khí ấm cúng này. Ăn xong, tôi và Lan rửa bát thì em ấy tâm sự: "Em nghe anh Vinh nhà em bảo, ngày trước anh Vinh có giới thiệu bao nhiêu bạn gái cho anh Đức mà anh không ưa ai cả. Ba mẹ cũng bảo cưới cô Vi gì đấy mà anh đều gạt hết đi. Cả nhà đều lo cho anh ấy nhiều tuổi rồi, cứ như vậy thì không được. Cứ tưởng là anh chị hết hy vọng rồi, Ai ngờ có được cái kết ngọt ngào như này, đúng là duyên số chị nhỉ? Tôi bảo ừ, đúng là duyên số. 5 năm qua có nhiều thay đổi lắm, nhưng không hiểu sao chị chẳng thể quên được anh, và anh ấy cũng vậy. Giờ đây ông trời đã chọn cho bọn chị cơ hội về bên nhau, nhất định chị sẽ không bỏ lỡ. Trong đời người chỉ có một cơ hội và một lần gặp may. Chị đã thấy cơ hội và may mắn đã đến với chị rồi. Dọn dẹp xong xuôi thì lên phòng tôi nói với anh. Sao lúc chiều anh không gọi em dậy mà để em ngủ đến muộn, làm cho em đi xuống dưới gặp mẹ em ngại chết đi được. Ngại cả với thím Lan nữa. Không sao đâu em, mẹ không để tâm mấy cái chuyện này đâu. Mẹ cũng đã từng làm dâu như em, mẹ hiểu mà. Dù là thế thì em cũng không nên như vậy, tại em hết. Em cứ sống thoải mái, không cần quá gượng ép. Ba mẹ coi em như anh Quân, không phân biệt, em đừng có tự trách nữa. Vâng, em biết rồi mà. Vậy mới ngoan. À, em này. Sao anh? Em thích đi nghỉ tuần trăng mật ở đâu? Em chọn đi. Nhưng công việc của anh thì sao? Anh sắp xếp được, em cứ chọn đi. Vậy chúng ta đi Hàn Quốc nha anh, đi một tuần thôi. Được, ngày mai đi luôn nhé. Dạ. Chúng tôi sắp xếp quần áo cho vào vali gọn gàng đâu đấy, thì tôi và anh xuống nói chuyện xin phép ba mẹ. Mai chúng tôi bay sang Hàn Quốc luôn. Ba mẹ anh bảo, cứ đi chơi cho thoải mái. Chú Vinh nghe thế thì bảo, để em đặt vé tặng anh chị chuyến du lịch này. Anh chị nhận coi như là quà cưới em tặng anh chị. Nghe Vinh nói thế tôi cũng không từ chối nữa, sợ chú ấy buồn. Thôi, anh chị em trong nhà thì cũng không nên câu nệ nữa. Chiều 1 giờ chúng tôi bắt đầu bay. Nói chuyện với mọi người một lúc thì hai vợ chồng xin phép lên nghỉ ngơi. Vào phòng, tôi đi làm vệ sinh cá nhân rồi lên giường. Đức cũng nhanh chóng vào đánh răng rửa mặt rồi cũng lên theo. Anh quay sang tôi, ôm tôi vào lòng rồi bảo, từ giờ ngày nào cũng được ở cạnh em rồi đấy, anh vui lắm. Dạ, em cũng vậy. Mai, từ nay dù có chuyện gì xảy ra, anh hứa sẽ không để cho em xa anh nữa. Vâng, em tin anh. Anh yêu em. Vừa dứt lời, môi anh đặt lên môi tôi. Môi lưỡi dây dưa không dứt, càn quét trong khoang miệng tôi. Chúng tôi cứ thế hôn nhau say đắm. Bàn tay anh xoa nhẹ lưng tôi, rồi dần dần tiến xa hơn. Tôi bị chết chìm trong biển tình mà anh đem lại. Cảm giác trong tôi nóng rực khó tả. Chúng tôi đáp máy bay xuống Hàn Quốc là vào khoảng hơn 3 giờ. Lấy phòng xong, lên tắm rửa nghỉ ngơi. Đến tối chúng tôi đi ăn uống. Ăn đồ bên này tôi rất thích, vì tôi được ăn cay. Nhưng mà giáo sư của tôi lại không ăn được cay, nên là mặt cứ nhăn nhó nhìn đến tội. Em xin lỗi, em quên là anh không ăn được cay. Để em gọi món khác cho chồng ăn nhé. À, không sao, anh vẫn ăn được mà. Từ giờ anh sẽ học ăn cay để ăn cùng với em. Có được không? Được mà, vợ cứ yên tâm đi. Thế tôi áy náy, giáo sư lại dỗ dành. Chỉ là việc nhỏ thôi, em đừng có để ý. Việc lớn là lấy được em làm vợ, anh còn làm được nữa mà. Anh không ăn được thì đói bụng, em xót lắm. Chỉ cần em yêu anh thì việc gì anh cũng làm được mà. Anh còn nói vậy à? Em biết là anh yêu em nhiều như nào mà. Ừ, anh biết rồi, thôi vợ đi ăn đi, không nguội rồi. Nói vậy chứ tôi vẫn nhất quyết gọi cho anh món cơm rang và thịt nướng không cay. Hai chúng tôi ăn uống xong thì dắt tay nhau đi dạo. Đêm khuya về phòng nghỉ để mà lấy sức mai đi các điểm ở bên này. Mặc dù cũng đã một lần đi cùng gia đình sang đây, nhưng mà lần này đi với một tâm trạng khác, niềm vui khác so với lần trước vì lần này có anh. Tôi rất thích đất nước Hàn Quốc này vì tôi đã xem nhiều phim ảnh. Những chuyện tình lãng mạn đã khắc sâu vào tâm trí của tôi. Anh bảo anh sẽ đưa tôi đi những nơi mà tôi thích. Chúng tôi rong ruổi khắp nơi trên đất nước Hàn Quốc xinh đẹp. Những ngày ở nơi đây, anh luôn dành cho tôi những điều bất ngờ nhất. Anh chiều tôi mọi thứ. Đối với anh, chỉ cần tôi vui là anh hạnh phúc lắm. Muốn biết người đàn ông của bạn có thật sự yêu bạn hay không, thì hãy nhìn những việc thường ngày anh ta làm cho bạn. Và tôi đã thật may mắn khi được làm vợ anh. Ngày cuối cùng trước khi về, anh hỏi tôi. Em muốn đi đâu nữa không? Thôi, em thấy đủ rồi ạ. Anh muốn đưa em đi nhiều hơn nữa. Không cần đâu anh. Mình về, anh còn đi làm việc. Mỗi năm mình đi đâu đó một lần là được rồi. Anh chỉ muốn em được vui thôi. Với em ở đâu có anh, ở đó sẽ có niềm vui. Anh ôm tôi vào lòng thật chặt rồi nói, cảm ơn em đã đến bên anh. Tôi không nói gì mà cứ gục đầu vào trong lòng anh, ôm thật chặt. Tôi hạnh phúc, tôi bằng lòng với những gì mình đang có. 5 năm chờ đợi cũng được có là gì. Thêm 5 năm nữa mà anh vẫn là của tôi, thì tôi vẫn mãn nguyện chờ anh. Tôi không biết tại sao tôi lại dành tình cảm cho anh nhiều đến vậy, nhưng mà anh yêu tôi còn nhiều hơn thế. Có lẽ đàn ông họ yêu bằng hành động, chứ không phải là bằng lời nói như phụ nữ. Và sau những gì trải qua thì tôi thấy mọi điều đều rất đúng. Anh yêu tôi bằng những gì anh thể hiện, và bởi chỉ có để tôi ở trong lòng, thì qua một thời gian không ngắn đó, anh vẫn nguyên vẹn dành cho tôi tất cả. Đúng là đi một vòng tròn thì anh vẫn là không thể yêu ai khác, mà chỉ có thể là em thôi. Trở về nhà, bắt tay vào công việc hàng ngày, tôi và anh đều bận rộn, công việc ngập đầu, về muộn hơn anh. Nhiều lúc cố tranh thủ về sớm hơn, nhưng rồi lại đâu vào đấy. Ba mẹ chồng tôi thì dễ tính, không bắt bẻ tôi, mà ngày nào đi làm về muộn cũng chỉ là thương tôi, rồi lo cơm nước sợ tôi không ăn được. Tôi may mắn có ba mẹ chồng thương yêu và đồng cảm. Cuộc sống của tôi vẫn vui vẻ trôi qua như vậy. Nhưng gần một năm rồi mà tôi vẫn chưa có gì. Ba mẹ hai bên cứ giục tôi suốt vì mong cháu. Ba tôi bảo anh trai là thuê thêm người để mà giảm bớt công việc cho tôi, để tôi có thời gian nghỉ ngơi còn sinh con. Chứ cứ ham việc, làm tối ngày, không biết chồng ở đâu. Mẹ tôi cũng mắng cho tôi một trận vì cái tật tham công tiếc việc của tôi. Làm gì thì làm, cũng phải dành thời gian cho chồng con. Chứ cứ tối ngày công việc, không có lúc nào hai vợ chồng tâm sự, chia sẻ. Rồi cũng đến lúc chán nản thôi. Con lớn rồi, ba mẹ chỉ nói thế thôi. Tự mà lo liệu đi. Tôi cũng thấy mình cần suy nghĩ việc này. Anh nói anh hiểu, anh thông cảm cho tôi. Nhưng mà cứ kéo dài thì cũng không ổn. Gia đình là nơi để về mà. Đợt này anh trai cũng bắt tôi về sớm hơn. Anh cũng lo lắng cho tôi, nên là bảo tôi hết giờ thì về nhà ngay. Hôm nay tôi gọi điện cho chồng bảo đón tôi thì anh ngạc nhiên bảo: "Mới có 5 giờ mà, nay em về sớm vậy?" Tôi nghe giọng anh vui lắm thì tôi tự nhiên giật mình. Có phải lâu nay có anh ở bên cạnh mà tôi quên mất điều gì không? Cuộc sống không chỉ có công việc. Lấy nhau rồi không thể không hâm nóng tình cảm vợ chồng, dù vẫn biết là yêu nhau nhiều đấy. Đàn ông họ cần quan tâm bằng cử chỉ, hành động, chứ không phải là mấy câu hỏi: "Anh ăn chưa? Anh làm việc ít thôi." Hay đại loại là một số câu hỏi khác. Tôi nhận ra bấy lâu nay tôi đã bỏ qua điều đó. Tôi sai khi chỉ biết nói yêu anh, mà lại chỉ quan tâm công việc hơn anh. Ba mẹ tôi nói đúng, cuộc sống vợ chồng phải được bồi dưỡng tình cảm từ hai phía. Tôi sai rồi, vẫn may bên cạnh tôi có gia đình giúp tôi thức tỉnh sớm, nếu không, không sớm thì muộn, tôi cũng sẽ mất anh lần nữa. Đang suy nghĩ mông lung thì anh đã đỗ xe trước cổng công ty, mở cửa xe anh bước ra. Nhìn khuôn mặt tươi cười của anh mà lòng tôi đau nhói. Tôi có lỗi với anh quá. Tôi lao vào trong lòng anh mà thút thít thì anh vội hỏi: Em sao thế? Anh, em xin lỗi. Sao lại xin lỗi anh? Em xin lỗi vì thời gian qua đã không quan tâm anh nhiều hơn. Em chỉ biết có công việc thôi. Anh không có trách em, anh chỉ thương em vất vả thôi. Nếu được em có thể bớt công việc đi để có thời gian nghỉ ngơi. Chứ ngày nào cũng về muộn, mệt mỏi. Em ăn ít, anh cũng thương lắm. Em biết rồi, từ giờ em hứa sẽ về đúng giờ. Sẽ dành thời gian chăm sóc anh và ba mẹ nhiều hơn. Thôi, đừng khóc nữa, không xấu gái lắm đấy. Vâng, em cảm ơn chồng. Em không đi làm, anh vẫn có thể nuôi em, nhưng anh không thể ích kỷ mà cấm đoán em bỏ việc được. Ai cũng có hoài bão ước mơ, và anh tôn trọng em. Anh chỉ mong em sắp xếp thời gian hợp lý để không ảnh hưởng tới sức khỏe thôi. Vâng, em hiểu ạ. Anh hôn nhẹ lên trán tôi, cười vui vẻ. Nhìn anh tươi cười rạng rỡ, tôi thấy điều mình quyết định là đúng. Vợ chồng là duyên số, nhưng mà để duyên số này theo mình suốt cuộc đời thì phải có sự vun đắp của cả hai bên. Anh đưa tôi về nhà, thấy mẹ với cả cô giúp việc đang nấu cơm. Tôi chào và bảo với mẹ: "Mẹ để đấy, con giúp cho. Con vừa mới đi làm về, cứ nghỉ ngơi đi. Để mẹ với cô ấy làm chút là xong. Mẹ nhà không cũng chán. Vào giúp cô ấy tí cho đỡ buồn chân tay. Lên phòng đi con. Lên tắm rửa đi." "Vâng ạ." Nghe mẹ nói thế tôi cũng không nán lại nữa. Anh lúc nào đỗ xe xong cũng vào tới trong nhà thì dắt tay tôi lên cùng. Anh nói: "Nhà cô giúp việc em không cần làm đâu. Lúc nào rảnh hay là ngày nghỉ em thích tự mình nấu nướng thì nấu thôi. Còn bình thường đi làm về mệt rồi, cứ thoải mái nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ nhiều quá, hiểu không? Em đừng có để tâm ba mẹ nghĩ gì nữa. Ba mẹ hiểu công việc của em, của chúng ta đều bận và áp lực. Ba mẹ chỉ muốn mình vui, khỏe mạnh là được." "Vâng, em biết rồi ạ." Nếu còn lăn tăn thì xin cho ông bà mấy đứa cháu, là ông bà vui thôi mà. Dạ. Giờ vợ đi tắm đi nhé. Vâng ạ. Ăn uống xong xuôi, chúng tôi nắm tay nhau đi dạo gần nhà. Đã 6 đến 7 tháng nay, tôi quên mất đi điều này. Ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, tôi ngả đầu vào vai anh. Anh vòng tay ôm tôi. Ở trong vòng tay của anh thật ấm áp và an toàn. Vậy mà chút nữa thôi là tôi lại đánh mất điều đó. Thầm cảm ơn anh. Cảm ơn anh vẫn luôn yêu tôi, không trách cứ tôi. Đức ơi, em hứa sẽ là không lặp lại điều này lần nữa. Tôi vòng tay qua eo, ôm anh chặt hơn, ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi hôn anh. Cái hôn chứa đựng bao tình cảm của tôi trong đó, có cả sự hối hận của tôi dành cho anh. Anh cũng đáp trả nụ hôn của tôi, cả hai hôn nhau say đắm, đến khi tôi không thở được thì mới dừng lại. Anh nói với tôi, sao anh lại yêu em nhiều đến thế? Thật không? Thật mà. Vậy lát về anh chứng minh cho em xem đi. Về luôn. Giáo sư nhà ai đó bá đạo ôm tôi về nhà ngay lập tức. Vừa vào trong phòng, anh đã không nhịn được mà hôn tôi tới tấp. Căn phòng lại nóng bừng, tiếng thở gấp gáp. Đến khi mà cả hai đứa mệt lả thì anh mới chịu tha cho tôi. Hai đứa tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ôm nhau. Anh bảo, cả đời này anh nguyện chết trong tay em. Tôi nhìn anh mỉm cười rồi chìm vào trong giấc ngủ thật ngon. Đời chỉ cần thế này thôi, không cần nhiều hơn nữa. Sáng dậy, anh đưa tôi đi ăn sáng rồi đi làm. Đến cơ quan anh bảo, trưa ăn xong em nhớ ngủ trưa đấy nhé. Vâng, em nhớ rồi. Chiều nay anh đón em về sớm. Tối mình đi ăn đẩy tháng con của bạn anh nhé. Dạ. Em vào đi, anh đi đây. Vâng, tạm biệt chồng. Đang làm thì chị Thu gọi điện. Em đây. Rảnh không? Đi với chị ra đây chút. Vâng, em đang ở công ty. Chị qua đi. Ừ. Một lát sau, xe chị lái tới, hai chúng tôi lên xe, tôi hỏi chị. Giờ đi đâu thế chị? Đi xem mắt. Cái gì? Sao phải ngạc nhiên? Ông bô, bà bô dục quá, đau hết cả đầu. Thì già đến nơi rồi, không lấy chồng thì hai bác chả mong. Thế hôm nay đối tượng là ai? Đồng nghiệp. Là anh Hùng trưởng khoa tại chỗ bệnh viện Ngọc làm ý. Lần trước hai bệnh viện giao lưu nên là quen. Thế mà chị Ngọc chả nói gì nhỉ? Thì mới chỉ nói chuyện qua tin nhắn mấy lần. Kể từ lần gặp đầu, anh hẹn là gặp chị, nói chuyện. Bình thường bô bô là thế, giờ không hiểu sao lại thấy ngại mày ạ. Bà chị tôi mà cũng có lúc thế này á, đúng là yêu rồi, nên có biểu hiện như vậy đấy. Mới gặp một hai lần, yêu gì? Thì tình yêu sét đánh đó. Mà thôi, để đến đó em xem nào. Hai chị em đến quán cà phê thì thấy anh ấy đã đến trước rồi. Chị Thu chỉ anh ta ngồi góc kia, tôi trêu. Cũng đúng giờ phết đấy nhỉ. Chị Thu, em bảo này, em ngồi bàn bên cạnh sau chị đấy. Giờ chị cứ đi vào đó, ngồi với cả anh ấy xem như nào. Hai người cứ nói chuyện thoải mái. Em ngồi ở bên ngoài nhận xét thì nó mới khách quan. Chị vào trước đi. Vậy có được không? Tự nhiên chị lại thấy run. Ô, hai cái bà này, 28 tuổi rồi, cứ tưởng mình là còn trẻ à? Lại nói đều chị à? Không muốn em nói thì vào đi, rồi em vào sau. Chị Thu bước vào trước. Đến bàn anh Hùng ngồi thì thấy anh ấy đứng lên mỉm cười, kéo ghế cho chị Thu. Cũng ga lăng đấy, chị Thu lên tiếng. Cảm ơn anh. Anh đợi em lâu chưa ạ? Anh cũng vừa mới tới thôi. Em uống gì để anh gọi? Dạ, cho em ly nước cam ạ. Anh Hùng quay qua nói với nhân viên phục vụ. Nhìn Thu đỏ mặt cứ cúi xuống, hết nhìn tay thì lại nhìn chân. Anh mỉm cười. Anh cũng đã hỏi thăm Thu qua Ngọc, biết là tính cách của Thu mạnh mẽ, nhiệt tình, nhanh nhẹn. Và được biết là vẫn chưa có bạn trai. Nay nhìn thấy biểu hiện của Thu ngại ngùng như vậy thì đáng yêu thật đấy. Anh không nghĩ cô gái 28 tuổi rồi mà vẫn không có ai. Sợ Thu căng thẳng nên anh lên tiếng. Thu này. Dạ. Em đã từng hẹn hò với ai chưa? Dạ, chính thức thì chưa. Còn kiểu xem mắt thì cũng vài lần, vì ba mẹ em có bắt đi ạ. Trong lòng em có ai rồi hay sao mà lại không chọn được ai? Dạ, trước đây thì không, nhưng giờ thì có ạ. Vậy anh Hùng đã yêu ai chưa? Hùng nghe giờ trong lòng Thu đã có người thầm thương rồi thì lại buồn bã. Chẳng phải mấy hôm trước nhắn tin hai người nói chuyện hợp lắm. Nên là anh mới quyết định hẹn gặp Thu để ngỏ ý xem như thế nào. Vậy mà anh lại đến chậm mất rồi. Ngày mới đi làm anh đã yêu một người được 2 năm. Nhưng mà sau do khoảng cách địa lý, cô ấy đã không chờ được và đi lấy chồng mất rồi. À, vậy giờ anh Hùng chọn người như nào? Như em. Hùng không suy nghĩ mà trả lời luôn. Thu trong lòng vui lắm nhưng vẫn ngại ngùng, không biết vẻ nhí nhảnh ngày thường đi đâu mất rồi. À, dạ, em thì đủ tiêu chuẩn sao được, anh cứ trêu em. Anh nói thật đấy. Hùng vẫn muốn có cơ hội, Thu mới chỉ nói có người trong lòng nên Hùng vẫn muốn thử. Anh lại hỏi, em muốn người đàn ông của em như nào? Em... Thu không biết nói như nào vì người đó ở trước mặt đây rồi. Mà nói ra thì nhanh quá, mới gặp một lần, nhắn tin qua lại cũng được vài lần nữa. Mà đã nói thì hơi ngại, còn đang phân vân. Ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt mong đợi của Hùng đang nhìn mình, thì khiến cho má Thu nóng bừng bừng, tim đập loạn. Chưa bao giờ Thu có biểu cảm như vậy trước một người con trai. Thu cứ ngồi ngây ra như thế thì Hùng lên tiếng. Thu, dạ. Em sao thế? Dạ, em không sao ạ. Câu trả lời khó quá, mà sao cứ ngồi thừ ra thế hả? À, dạ không ạ, tại em sao? Để khi khác em trả lời anh có được không? Ừ, vậy cũng được, em uống nước đi. Dạ. Hai người ngồi nói chuyện một lúc nữa thì Hùng có điện thoại, mẹ anh gọi về nhà có việc gấp. Anh ái ngại nhìn Thu thì Thu nói, anh có việc thì cứ về trước đi ạ. Xin lỗi em, ở nhà anh có việc, mẹ anh gọi về nhà gấp. Dạ vâng, anh cứ về nhanh đi, có việc bác mới gọi gấp thế. Đừng lo, em tự lái xe đi mà. Lát em cũng phải qua đón đưa em. Anh cứ đi về đi. Vậy anh đi về trước, hôm sau hẹn gặp em nhé. Dạ, anh đi cẩn thận nha. Hùng vui mừng khi thấy Thu quan tâm tới mình như vậy. Anh mong Thu cũng có tình cảm với mình. Anh sẽ chờ. Thấy có như ánh nắng chiếu vào, sưởi ấm con tim anh đã nguội lạnh từ lâu. Anh nhìn Thu nói, ừ, anh đi nhé. Vâng ạ. Nhìn thấy anh Hùng đi khuất thì tôi đi qua bàn chị Thu rồi ngồi nói, trông được đấy chị ạ, mới nhìn sao biết là được. Gớm, không được mà bà chị đã để ý anh ấy ở trong lòng rồi kia kìa. Trên mặt viết hai chữ anh Hùng to tướng rồi kia kìa. Còn ranh, chỉ được cái linh tinh. Em nói thật đấy, nhìn người đàn ông có tình cảm với mình là biết liền à. Không tin thì chị cứ thử đi. Thử như nào? Đãi em món gì ngon ngon đi, rồi em bày cho. Ok luôn. Hai chị em đi ăn trưa xong thì về phòng làm việc của tôi nghỉ ngơi. Tôi nói chuyện với chị. Chị có tình cảm với anh Hùng không? Thì cũng có. Vậy thì dễ thôi. Được rồi. Để lát em gọi điện bảo chị Ngọc cuối tuần này rảnh, mời mấy người bọn mình đi ăn, xong thì chị nhờ anh bạn đồng nghiệp nào đó chờ đến. Nếu anh Hùng thích chị sẽ là biết ngay thôi. Có được không? Được mà, nghe em đi. Ừ. Chiều 4:30 anh đến đón tôi, hai vợ chồng về nhà. Tôi xin phép ba mẹ tôi tối nay không ăn cơm, ở nhà thì mẹ nói. Đức trưa nay nói với mẹ rồi, thỉnh thoảng hai đứa cứ ra ngoài cho thoải mái con ạ. Vâng, con cảm ơn ba mẹ, con lên phòng đây. Ừ, con lên đi, trang điểm thật xinh đẹp vào. Dạ. Lên phòng, anh đi tắm trước. Tôi nằm ra giường cho giãn gân giãn cốt. Ngồi làm việc cả buổi, đau hết cả hai vai với cổ. Tắm xong anh ra thấy tôi nằm vật ra giường, thế thì hỏi, vợ mệt à? Em chỉ đau vai với cổ thôi, chắc tại em ngồi máy tính nhiều quá. Nào, nằm sắp xuống anh bóp cho. Thôi để em dậy tắm không lại muộn. Muộn chút không sao, nằm xuống anh làm cho. Thế là tôi ngoan ngoãn nằm yên hưởng thụ. Có chồng tâm lý cũng sướng thật đấy. Một lúc cảm thấy dễ chịu hẳn ra, mà không hiểu sao mấy hôm nay cứ thấy buồn ngủ. Anh xoa xoa bóp một lúc thì mắt tôi lại díu cả lại. Anh thấy tôi nằm yên ngủ thì cứ để vậy khoảng 30 phút sau mới lay tôi tỉnh. Tôi giật mình bảo, sao anh không gọi em dậy mà để em ngủ thế? Anh thấy em ngủ ngon thì để cho em ngủ thêm một lúc. Nhưng đến muộn anh mất mặt với bạn bè đấy. Không sao, em vào tắm đi rồi mình đi. Dạ, đợi em chút. Chúng tôi đến nhà hàng, mọi người cũng đã đến đông đủ cả. Các anh chị đồng nghiệp của chồng tôi hầu như ai cũng có con cái hết rồi, chỉ còn một vài bạn trẻ là chưa có. Hôm nay chị Vi cũng thấy đến, anh dắt tay tôi đến chỗ gia đình bạn anh có bé đầy tháng. Tôi đưa quà rồi nhìn em bé, trông nó đáng yêu quá. Chị vợ bạn anh thấy tôi cứ nhìn rồi khen em bé con như vậy thì chị ấy nói, anh Đức cũng sinh một đứa đi, làm thông gia với em. Được, sau này chúng ta làm thông gia, anh cũng đang chuẩn bị rồi. Tôi nghe chồng tôi nói với chị câu ra câu vào thì chỉ biết cười. Tôi cũng đang cố gắng lắm đây. Anh chắc cũng mong lắm rồi. Mọi người trò chuyện, ăn uống vui vẻ chúc mừng em bé. Tôi ăn xong đứng dậy đi vệ sinh. Vừa ra khỏi cửa nhà vệ sinh thì Vi và một cô gái trẻ khác, chắc là ít tôi khoảng vài tuổi, đang đứng ở cửa. Tôi gật đầu định lách người đi qua thì Vi lên tiếng. Sao vội vậy? con gà mái không biết đẻ. Này này, chị nên ăn nói cho cẩn thận. Cô cưới chồng gần cả năm, không có dấu hiệu gì, đừng bảo là cô kế hoạch đấy nhé. Không có ai tin đâu. Tôi quen anh Đức không phải là một sớm một chiều, anh ấy rất thích trẻ con. Giờ anh ấy cũng đã nhiều tuổi rồi, ba mẹ anh ấy rất mong có cháu mà ấm mà bồng. Không lý do gì, giờ cô lại không có. Trừ một lý do là cô không có khả năng làm mẹ. Chị thôi đi, chuyện nhà tôi không đến lượt chị xen vào. Tôi không muốn xen vào, chỉ là tôi thấy thiệt thòi cho anh Đức thôi, cô hiểu không? Cô gái trẻ đi bên cạnh lên tiếng. Chị Vi, đây là vợ chồng anh Đức à? Ừ. Cô gái nói. Em chào chị, em là Bích, mới về làm ở viện được 3 tháng ạ. Tôi cũng miễn cưỡng. Chào Bích, xin phép hai người tôi ra trước. Vâng, đổ mặt dày. Vi còn cố tình chửi với tôi vài câu. Ra đến ngoài thì thấy anh đang nói chuyện vui vẻ với vợ chồng bạn anh, thì tự nhiên lại thấy chạnh lòng. Chúng tôi đúng là không dùng biện pháp gì để mà kế hoạch cả, mà sao vẫn là chưa có. Mai tôi phải đi khám tổng quát mới được. Bỏ qua chuyện vừa rồi, tôi lại gần chỗ chồng nói chuyện với mọi người. Các chị cứ khen tôi với cả anh Hoài, làm cho tôi xấu hổ. Một chị bảo, lấy chồng đẹp trai lại tài giỏi là phải giữ cẩn thận đấy nhé. Giữ ở nhà chứ sao giữ được ở ngoài hả chị? Vẫn phải làm mọi cách để mà giữ em ạ. Bây giờ ở ngoài là nhiều cám dỗ lắm đấy. Vâng, thế ở viện em nhờ các chị trông giúp chồng em đấy. Các chị cười cười rồi bảo, được, các chị để ý cho, cứ yên tâm. Cả nhóm lại cười vui vẻ, mọi người đều là giáo viên rồi thạc sĩ, ăn nói nhẹ nhàng tiêu táo nhưng mà trong khuôn khổ cho phép nên tôi thấy thoải mái lắm. Bữa tiệc kết thúc, hai vợ chồng tôi ra về thì Bích ngỏ ý. Anh chị cho em đi nhờ cùng được không ạ? Lúc tối em đi taxi tới. Nhà em ở đâu? Tôi hỏi. Dạ, nhà em ở gần khu B ạ. Không biết là có tiện đường nhà anh chị hay không ạ? Nếu không thì để em bắt taxi về cũng được. Vậy đi chung đi, nhà chị cũng ở khu B. Anh có vẻ không thích nhưng tôi nói đồng ý cho Bích đi nhờ, rồi thì cũng miễn cưỡng không nói gì được nữa. Bích chỉ đường cho anh là khu chung cư gần chỗ nhà tôi, cách khoảng 1 km. Bích xuống xe nói lời cảm ơn rồi đi về. Tôi cũng vui vẻ chào lại. Đi được một đoạn thì anh lên tiếng. Anh không thích đi chung với người lạ. Cô ấy là đồng nghiệp của anh mà. Nhưng anh không quen. Cô ấy vào 3 tháng rồi. Ai cũng quen, mà anh thì không à? Không, anh không thích. Anh chỉ muốn đi chung với em thôi. Lần sau là anh mặc kệ đấy. Rồi, em biết rồi. Đừng trưng cái bộ mặt ấy ra nữa. Giận em thật à? Ừ, đáng yêu thế. Ghét em. Vậy tối nay ngủ sofa đi. Mai. Ừ. Sao em có thể đối xử với chồng em như thế hả? Sao lại không? Có thế mà cũng giận vợ, hẹp hỏi. Rồi, anh không giận nữa, được chưa? Thế có phải đáng yêu không? Vừa nói tôi vừa quay sang hôn chụt cái vào má chồng. Anh lại vui vẻ với tôi. Anh bảo anh chẳng bao giờ giận em được lâu. Tôi thì cười tươi như mùa thu tỏa nắng. Tôi bảo em yêu chồng thế thì giận làm sao. Nhưng mà anh bảo tại anh yêu em nhiều hơn. Đúng vậy, anh luôn rộng lòng, bao dung chiều chuộng tôi. Việc gì anh cũng chiều theo ý tôi, không có chút ý kiến. Miễn sao tôi thấy vui là được. Chồng tôi tuyệt vời vậy đó. Hai hôm sau tôi mới đi khám được. Nhưng vì là khám tổng thể tất cả nên bác sĩ hẹn tôi đến thứ hai mới có kết quả. Nay là thứ sáu. Tôi lên xe rồi về nhà. Chị Ngọc gọi điện cho tôi bảo hôm nay rảnh, mấy anh chị em mình đi xả stress đi. Tiện thì làm mai cho bà Thu già luôn. Ok, mà chị nhớ gọi anh Hùng bạn chị đấy. Đến đấy. Chị biết rồi, 6 giờ tại nhà hàng nha. Vâng. Tôi lấy máy gọi cho chị Thu, bảo đến 6 giờ đến nhà hàng. Tí em gửi địa chỉ. Chị nhớ nhờ anh bạn đồng nghiệp hay là xe ôm thì tùy đấy nhé. Chị Ngọc hẹn anh Hùng rồi đấy. Chị Thu đồng ý bảo 6 giờ gặp lại. Tôi về công ty làm chút việc cho xong rồi lái xe về nhà. Lát sau Đức cũng là về tới nơi. Anh hỏi. Sao không gọi anh tới đón? Em tự đi được mà. Em sợ anh vất vả ngược đường. Một đoạn thôi mà. À anh này, tối nay chị Ngọc mời vợ chồng mình với cả chị Thu đi ăn để mà làm mai cho chị Thu với cả bạn chị Ngọc đấy. Vậy hả? Vâng, em vừa bảo ba mẹ là hai vợ chồng mình không ăn cơm ở nhà rồi, giờ em đi tắm trước nhé. Mình tắm chung đi em. Thế là không để cho tôi đồng ý hay không, anh bế tôi vào phòng tắm. Mọi ngày là hoạt động ở ngoài, nay thử trải nghiệm ở trong phòng tắm xem như thế nào, thì ngoài sức tưởng tượng, cảm giác mới lạ cũng thích lắm. Anh cắn nhẹ vào vành tai tôi, anh thì thầm nói. Em nhớ chăm sóc anh thường xuyên, đừng có để anh đói đấy. Vâng, em biết rồi, chồng yêu. Nếu ngoan, đêm về em thưởng tiếp. Em nói được, nhớ làm được đó. Nhất định là làm được mà. Anh chở tôi qua nhà thăm ba mẹ, sẵn thì đợi vợ chồng chị Ngọc đi luôn. Anh mua cho ba mẹ mấy thứ đồ bổ cho tuổi già. Vấn đề này anh lúc nào cũng là rất chu đáo. Anh Thành với cả anh ngồi nói chuyện cùng ba. Còn mấy mẹ con thì ngồi nói chuyện phiếm. Thì mẹ tôi hỏi, dạo này đã thấy gì chưa con? Chưa thấy gì mẹ ạ, con cũng lo quá. Hay đầu tuần mẹ đưa con đi khám tổng thể nhé. Chứ cũng gần năm rồi. Con vừa khám sáng nay rồi, thứ hai có kết quả ạ. Chị Ngọc nghe thế thì nói, em cũng đừng lo quá, cứ thoải mái tâm lý mới dễ có, chứ tâm lý mà căng thẳng thì khó lắm. Để thứ hai xem kết quả như nào thì tính tiếp. Vâng, ba mẹ nhà chúng con đi ăn ở ngoài nhé. Nay đi làm mai cho chị Thu. Chị Ngọc nói với mẹ vậy. Ừ, mấy đứa cứ chơi đi đã. Mấy anh em chào ba mẹ rồi qua nhà hàng thì anh Hùng cũng vừa tới nơi. Chào hỏi nhau xong thì ngồi đợi chị Thu. Gớm cái bà này mải diễn sâu hay sao mà lâu thế không biết. Khoảng 15 phút sau mới thấy chị ấy đến. Đi cùng chị là một anh trông dáng vẻ cũng ngầu lắm. Anh Hùng nhìn thấy Thu đi với người con trai trẻ trung thì mặt buồn lắm, nhưng mà vẫn cố vui vẻ chào hỏi lại. Chị Thu giới thiệu. Giới thiệu với mọi người, đây là anh Vinh. Còn giới thiệu với anh Vinh, đây là Ngọc với Thành. Kia là Mai và Đức, đều là em của em. Còn đây là anh Hùng, là bạn chung của mọi người. Vinh lúc này cũng lên tiếng. À, mình chào các bạn, mình là Vinh, 35 tuổi, hiện đang công tác tại ngành công an. Rất vui được gặp mọi người. Hai bên chào hỏi nhau xong thì các món cũng lên đầy đủ. Mọi người vui vẻ ngồi xuống ăn uống, nói chuyện phiếm rồi nói về công việc. Tôi để ý anh Hùng vẻ mặt hơi trầm trầm, buồn buồn, nhưng mà vẫn tham gia câu chuyện giữa cánh đàn ông. Tôi huých tai chị Thu nói nhỏ. Kiếm hàng ở đâu ra mà trông ngon và ngầu thế? Người ta là công an hình sự, trông chả ngầu. Thế bạn như nào vậy ạ? À, mượn bồ của con bạn thân. Chịu chơi thế nhỉ? Đã mượn đóng thì phải đóng cho đạt chứ. Cũng phải ha. Bên này Hùng với Vinh chào hỏi xã giao làm quen, mời qua mời lại vài chén. Chồng tôi với cả vợ chồng anh Thành, chị Ngọc thì cứ vừa ăn vừa nhìn hai đối thủ đang đấu rượu. Chị Thu muốn xen vào cũng không biết nói sao, đành ngồi im lặng. Đột nhiên anh Vinh ghé tai chị Thu nói. Này Thu, cứ kiểu này lát anh mà say, không đi đón bạn thân em được, thì bạn thân em sẽ chém anh thẳng tay đấy. Mà trông cô em này cũng được lắm đấy. Rồi rồi, em biết rồi, thôi thì vì tương lai con em này mà cố gắng đi đại ca. Chứ giờ phải làm sao? Hùng nhìn hai người tình cảm thắm thiết thế thì càng đau lòng, ra mặt hơn. Đã từ rất lâu rồi anh mới lại thích một người như thế, mà người ta lại có hoa, có chủ mất rồi, buồn thật đấy. Cứ thế Hùng uống rất nhiều nhưng mãi chẳng có cảm giác say, mà chỉ thấy say cô gái ngồi đối diện mình. Biết Thu có người yêu rồi mà vẫn thích người ta. Biết làm thế là không đáng mặt đàn ông, nhưng mà vì Hùng không bảo nổi trái tim mình dừng lại. Cố kiềm chế nâng chén rượu lên mời Thu và Vinh. Đang định chúc hai người hạnh phúc thì Vinh có điện thoại. Vinh xin phép ra ngoài nghe. Một lúc sau thì đi vào nói. Xin phép mọi người, mình có việc phải đi trước. Mọi người cứ ở lại vui vẻ nhé. Chén này tôi uống, xin phép tôi đi trước. Hẹn hôm khác gặp lại. Anh nói xong thì lại ghé tai chị Thu bảo. Thôi, anh thấy thằng em nó đau khổ quá rồi. Thôi thôi, tha cho nó đi. Là đàn ông anh biết Hùng thích em thật lòng. Ánh mắt của Hùng dành cho em là tin tưởng được. Nhớ hôm nào trả công bọn anh đấy. Vâng. Anh Vinh chào mọi người rồi đi về. Hùng thấy hai người quyến luyến thế thì nghĩ mình hết hy vọng thật rồi. Cố vui vẻ ăn uống cho hết bữa cơm. Xong xuôi hai đôi chúng tôi bảo về trước, nhờ anh Hùng chở chị Thu về. Hùng hơi ái ngại vì Thu đã có bạn trai rồi, sợ ảnh hưởng tới cô nên nói. Em có ngại không? Dạ em không sao, nếu anh không tiện thì thôi ạ. Không phải, chỉ là em có bạn trai rồi nên anh sợ. Ai nói là em có bạn trai ạ? Thế người vừa nãy, từ đầu em có giới thiệu anh Vinh là bạn trai em đâu. Là anh tự nghĩ đấy chứ. Thật không em? Thu gật đầu thay cho câu trả lời, còn Hùng thì cứ ngây ra, nhìn cô không nói nên lời, mãi sau mới cất tiếng. Nhưng hôm trước em bảo em có người trong lòng rồi. Vâng, vậy người đó là ai? Nếu em nói đó là anh, thì anh có tin không? Quá bất ngờ khiến cho Hùng chỉ biết đứng đó bất động, cảm xúc ở trong lòng của anh bây giờ thật khó tả. Cả người hồi hộp, tim đập loạn nhịp cả lên. Sao hôm nay có được câu trả lời như ý muốn mà anh lại có biểu cảm như này, vẫn cứ ngây ra như vậy? Thu nghĩ anh không thích mình nên là mới có thái độ như vậy. Mắt đỏ hoe định quay đi thì Hùng cầm vội cái tay Thu kéo lại, vòng tay rắn chắc ôm trọn cô vào lòng. Làm bạn gái anh nhé. Lúc này Thu rất xúc động. 28 năm qua, từ lúc lớn lên cô chưa từng có rung động trước bất kỳ ai cho đến khi gặp Hùng. Hôm nay cô cảm nhận được thích một người là như thế nào. Thu vòng tay ôm lấy Hùng để cho anh cũng biết được tình cảm của cô dành cho anh. Trước những rung động của đầu đời, nhưng mà cô lại tin tưởng vào Hùng tuyệt đối. Sự chính chắn của anh mang lại cho cô niềm tin và sự quả quyết. Vâng, em đồng ý. Hùng hạnh phúc hôn nhẹ lên trán Thu rồi siết chặt vòng tay như không muốn cô biến mất khỏi thế giới này. Thu, anh thích em cũng thích anh. Hôm nay là chủ nhật, chị Thu được nghỉ nên không phải trực rủ tôi đi mua sắm. Giờ này có một mình ở nhà cũng chán, ba mẹ chồng thì đi về quê chơi, còn chồng thì sáng nay bảo đi lên viện nghiên cứu có việc. Tôi lái xe đến chỗ hẹn với chị Thu, tôi chờ chị đến trung tâm thương mại, hai chị em chọn đồ, chị kể chuyện hôm trước cho tôi nghe. Tôi bảo anh Hùng yêu chị thật lòng, thì anh cũng tính chuyện cưới xin đi, không phải cứ yêu nhau lâu mới là hiểu đâu. Có người tìm hiểu nhau mấy năm rồi, khi mà chia tay, vẫn lý do là không hợp nhau. Tình yêu mỗi khi đến là yêu thôi, chứ chần chừ không lại lỡ mất nhau chị ạ. Chị Thu bảo chị cũng nghĩ như vậy, giờ anh chị cứ yêu nhau, lúc nào hai đứa cảm thấy chín mùi thì quyết định thôi. Chúng tôi rẽ vào hàng quần áo nam, chúng tôi đều chọn đồ cho người đàn ông của mình. Đang đi thì chị Thu có điện thoại là của anh Hùng. Em đang làm gì vậy? Em với Mai đang đi mua đồ anh ạ. Trưa nay anh đón em đi ăn nhé. Để lúc khác đi anh. Làm việc căng thẳng, trưa anh tranh thủ nghỉ ngơi chút đi, không mệt. Em không thích gặp anh à? Em không có ý đó. Vậy tại sao lại từ chối anh? Vì là em lo cho anh. Mình còn nhiều thời gian mà anh. Nhưng anh nhớ em. Em cũng vậy, em đang mua đồ cho anh đây này. Anh muốn gặp em ngay bây giờ cơ. Tập trung đi bác sĩ, không được ảnh hưởng tới công việc. Được. Vậy vợ bác sĩ cũng đi chơi vui vẻ nhé. Tối nay anh đón em. Dạ. Chị nghe điện thoại xong thì tôi trêu. Chà chà, anh chị tình cảm quá ha. Ừ, cũng không nghĩ yêu vào lại thấy vui như vậy. Nghĩ lại phí hoài tuổi xuân quá. Vậy thì nhanh lên, không hết xuân. Hai chị em cười trêu nhau, vô tình nhìn sang gian hàng góc bên kia, thấy chồng tôi và Bích đi chung với nhau. Tôi lay tay chị Thu chỉ sang bên đó, chị Thu ngạc nhiên. Sao bảo hôm nay chồng em bận mà lại đi chung với ai thế? Là bạn đồng nghiệp, em cũng không biết, chắc là có việc gì đó thôi. Này, em thử lấy máy gọi, hỏi chồng em xem có nói thật hay không là biết ngay mà. Đứng vào góc này, không chồng em lại nhìn thấy. Tôi ngạc nhiên mà mấy hôm trước anh bảo tôi là không thích Bích, nhưng sao hôm nay lại đi chung với cả bạn ấy thế nhỉ? Tôi nghe chị Thu nói lấy máy gọi cho anh. Anh đây, anh có ở viện không? Anh vừa ra ngoài rồi, sao em? Dạ em hỏi vậy thôi, ở nhà buồn hả? Hay em sang mẹ đi, lát về qua anh đón. Vâng, thôi anh đi làm đi, em gọi cho chị Thu. Ừ. Tôi vừa cúp máy, chị Thu nói, sao không hỏi nó đi đâu, đi với ai? Thì tôi bảo em không có cái thói quen đó, hỏi chồng như thế bao giờ. Tôi mua quần áo cho chồng xong, chị Thu mua cho anh Hùng xong cũng về. Tôi chở chị Thu về thì tôi cũng về nhà luôn. Lên phòng cất đồ xong xuôi, xuống nấu cơm. Hôm nay cô giúp việc nghỉ. Nấu xong tôi đợi đến 12 giờ thì anh mới về. Tôi mỉm cười nói. Chủ nhật mà chồng vẫn phải đi làm. Em thấy thiệt thòi khi lấy chồng giỏi giang như này rồi đấy. Việc cần thôi em. Chiều nay anh ở nhà với vợ rồi. Đợi anh lên thay quần áo thì mình đi ăn cơm nhé. Vâng, anh lên đi. Tôi nhìn theo chồng mà không phát hiện ra gì cả. Có phải là tôi đang nghi quá không? Có lẽ là công việc thật thôi. Tôi dọn cơm ra, hai vợ chồng ngồi ăn. Nhưng mà quả thật trong lòng tôi vẫn còn lăn tăn. Là bởi anh và Bích không thân thiết đến mức như vậy. Tôi ngồi ăn mà tôi cứ cầm bát cơm gầy gầy vài hạt. Thức ăn cũng không có gắp. Anh thấy tôi thế thì hỏi. Mai, em làm sao thế? Em khó chịu ở đâu à? À, không, em không sao. Hay em giận anh hôm nay nghỉ mà vẫn đi làm? À, không ạ, tại em ăn sáng vẫn còn no bụng thôi ạ. Vậy mà anh tưởng là em giận anh cơ đấy. Em mà hẹp hòi vậy à? Thì có lúc biết đâu vợ anh ở nhà lại nghĩ lung tung cho chồng thì sao? Anh nói đúng ý ở trong lòng tôi đang nghĩ, nên tôi giật mình như kẻ trộm, lắp bắp. Không không, em có nghĩ gì đâu. Thôi anh ăn đi, không nguội hết rồi. Ừ, chiều nay vợ muốn đi đâu, chồng chở đi. Thôi, được ngày nghỉ, anh ở nhà đi. Anh muốn dành thời gian cho em mà. Vâng, thế chiều tối mình ra ngoài ăn anh nhé. Được, tôi quyết định không nghĩ linh tinh nữa. Anh không có biểu hiện gì lạ cả, chắc chỉ là trùng hợp công việc mà thôi. Anh vẫn quan tâm tới tôi mà. Lên phòng chúng tôi lại ôm nhau thủ thỉ, đủ thứ chuyện, rồi còn làm chuyện đó nữa. Nhưng mà khi xong tôi thấy ngâm ngẩm đau bụng. Mà tôi nhăn nhó, anh sợ thì lại hỏi tôi. Em đau ở đâu à? Em thấy hơi đau bụng chút. Anh xin lỗi, tại anh làm mạnh quá. Chắc không sao đâu, em nằm ngủ chút dậy là đỡ ngay ấy mà. Vậy em nằm xuống đây, anh xoa bụng cho. Vâng. Anh xoa một lúc thì tôi thấy đỡ, nên tôi cũng chìm vào trong giấc ngủ luôn. Anh nằm xuống ôm tôi rồi cũng ngủ. Tỉnh dậy là hơn 4 giờ, tôi đã thấy anh ngồi ở ghế đọc sách. Sao anh dậy mà không gọi em dậy? Để em ngủ lâu thế? Anh thấy vợ ngủ ngon quá nên không nỡ. Vừa nói anh vừa đặt quyển sách xuống bàn, rồi đi lại giường. Vợ vào rửa mặt đi cho tỉnh táo, rồi anh đưa đi chơi. Nhưng mà em mệt chẳng muốn đi đâu hết. Không hiểu sao tỉnh dậy người tôi như người đi mượn, ẻ oải không muốn làm gì. Thế anh đưa em sang nhà mẹ nhé. Không, em muốn ở nhà thôi. Hôm nay chồng nấu cơm cho em đi. Ừ, ở nhà cũng được. Nhưng mà vợ dậy rửa mặt cho tỉnh táo đi. Trông xấu gái quá đi. Ừ, anh dám chê em à? Thì xấu thật mà. Đây, vợ soi gương đi. Không thèm nói với anh nữa, xấu kệ tôi. Mai, tôi nghe anh quát thì giật mình. Chết, lại phạm lỗi tối kỵ của anh mất rồi. Nhưng ai bảo anh đi với người ta về còn chê tôi. Lần này tôi không xin lỗi, mặc kệ anh. Đi vào trong nhà vệ sinh. Em đứng lại. Không. Anh không nói nữa mà mở cửa đi sang phòng làm việc. Tôi cũng tức đi vào trong phòng vệ sinh. Xong xuôi thì ra ngoài ghế ngồi. Bực mình, đã đi với gái về còn chê vợ xấu. Tôi đã bỏ qua cho anh rồi, còn dám chê tôi à? Thích giận thì đi mà giận, tôi cũng không thèm xin lỗi đâu. Ngồi chán chê, quay ra nghịch máy điện thoại. Bấm một hồi tôi lại buồn ngủ, thế là nằm luôn ra ghế ngủ, không biết trời chang gì cả. Đức nấu cơm xong mà đợi mãi không thấy Mai ra ngoài. Ở mấy tiếng ở trong phòng, anh lo lắng đi vào, thì thấy cô vợ lăn quay ra ngủ. Dạo này sao cô ấy hay ngủ thế nhỉ? Người gì mà vô tâm, người ta giận thế mà còn ngủ được. Nhưng mà lo cho vợ đói, vẫn là lai gọi dậy. Mở mắt thấy anh thì quên bén cái chuyện chiều hai đứa giận nhau. Tôi cứ vô tư như mọi ngày. Mấy giờ rồi anh? 7 giờ tối rồi. Ồ, em ngủ lâu vậy à? Ừ. Nghe câu trả lời lạnh nhạt của anh tôi nhớ ra. Nhưng mà quen cái kiểu anh nói năng nhẹ nhàng quan tâm rồi. Không can tâm nên mắt rơm rớm. Đi lại giường chùm chăn không xuống ăn. Anh thấy tôi ngang bướng thì nói. Em xuống ăn đi không đói. Em không ăn. Anh ăn đi. Em đừng cái kiểu trẻ con nữa có được không? Ừ, em trẻ con đấy. Anh đi với người ta về còn mắng em trẻ con rồi chê em xấu. Anh đi ra đi. Em không muốn thấy mặt anh nữa. Anh đi với ai mà em nói vô lý thế? Em vô lý thì kệ em đi. Chuyện không có gì, sao em cứ làm căng lên thế nhỉ? Anh đi với ai mà anh không biết à? Bảo không thích người ta lại còn đi chung. Anh là đồ nói dối. Tôi giận dỗi nên nói ra hết. Rồi không nhịn được, khóc bù lu bù loa lên. Từ ngày lấy anh, tôi hay dở hơi, dở cái thói trẻ con, hay bắt nạt, mẹ nhau với anh. Anh nói dối em bao giờ? Anh còn chối à? Anh không làm thì sao anh phải nhận chứ? Em nín đi, nói rõ cho anh nghe xem nào, đừng có khóc nữa, lại mệt. Đấy, chồng tôi dù giận vẫn là rất mực quan tâm tôi, nhưng khổ nỗi lúc đó tôi đang lên cơn dở hơi nên là không có nhận ra. Anh không phải giả tạo với em đâu. Mai, anh cứ bắt nạt em đi. Em về em mách với mẹ. Em rốt cuộc là làm sao? Anh trêu em có một câu mà quay ra nói tôi với cả tớ rồi. Rồi giận ngược lên, nói năng linh tinh là sao? Anh, em không muốn nhìn mặt anh nữa. Nói xong tôi vội đi xuống giường. Mà tại mắt không nhìn nên là bước hụt, thế là đánh quạch cái. Tôi ngã xuống đất. Vừa đau vừa bực, tôi càng khóc to hơn. Lúc này anh không nhịn nổi nữa, xót tôi quá, bỏ vội cái vẻ mặt lạnh nhạt mà bế tôi đứng dậy hỏi han. Em đau ở đâu? Tôi không trả lời anh nữa. Thôi thôi, tại anh sai rồi. Em muốn làm gì cũng được, đừng có hành hạ bản thân nữa. Đau ở đâu bảo anh? Đau ở đây này. Tôi chỉ tay vào ngực trái, anh nhìn tôi dịu dàng bảo. Sao lại đau ở đấy? Là tại anh. Anh làm sao? Em nói đi, để anh còn sửa. Sáng nay anh đi đâu? Anh lên bệnh viện nghiên cứu, xong thì đi mua quà sinh nhật cho thầy của anh, giáo sư Trọng đấy. Thế sao anh lại đi với Bích? Anh bảo không thích cô ấy mà. Đồ nói dối. À, sợ. Thì ra là vợ anh ghen à? Ai thèm ghen? Không ghen mà giận dỗi vô cớ, làm mình làm mẩy. Biết thế anh đi thêm chút nữa. Anh... Thôi, anh đùa chút mà. Sáng nay anh có việc ở trên viện thật. Làm xong thì anh qua trung tâm mua quà cho thầy Trọng thì gặp Bích ở đấy. Anh mới biết Bích là cháu ngoại của thầy. Bọn anh chỉ là tình cờ thôi mà. Thật không? Thật. Anh đã nói sai bao giờ đâu. Đợi em bao lâu mới có được em? Anh không muốn mất em lần nữa. Nhưng mà qua chuyện này anh mới biết em yêu anh nhiều như thế nào. Em ghen vậy anh lại thấy vui đấy. Anh còn nói nữa. Anh lỡ mất em một lần một thời gian dài rồi. Không bao giờ anh để điều đó xảy ra nữa. Anh chỉ có mình em thôi. Tôi ôm anh thật chặt, không muốn bỏ ra. Anh yêu tôi như thế mà tôi lại hành hạ anh. Tôi lau nước mắt, ngẩng mặt lên bảo. Lúc sáng em có mua đồ cho anh, mà tại giận nên là quên mất. Đồ gì? Em mua áo cho anh. Anh xem có thích không? Là em chọn cái gì anh cũng thích hết. Em xin lỗi là em không phải với anh. Là anh không để ý tới cảm nhận của em. Ngoan, đi rửa mặt rồi đi ăn tối. Không lại đói. Vâng. Xuống phòng ăn, tôi ngồi ghế chờ anh đi hâm lại thức ăn. Mùi canh chua xông lên, tự nhiên tôi lại thấy nôn nao. Vội chạy vào nhà vệ sinh nôn sạch sẽ. Chắc từ sáng tới giờ ăn linh tinh, nên là dạ dày có vấn đề rồi. Lát ăn xong tôi phải đi mua thuốc mới được. Tôi nôn thốc nôn tháo xong, nước mắt nước mũi tèm nhem. Rửa tay rồi tôi đi ra. Chắc tại ăn linh tinh đây mà. Ngồi vào bàn, anh đem ra mấy món mà tôi thích, nhưng tôi không muốn ăn. Món canh chua cuối cùng cũng được đem ra. Vừa nhìn thấy, ngửi thấy là tôi lại phi ngay vào trong nhà vệ sinh. Nhưng mà khổ ở trong bụng không còn gì nữa. Vậy mà cứ nôn khan thôi. Anh thấy thế thì quay lại hỏi. Mai, em sao vậy? Em cũng không biết sao nữa. Từ nãy xuống dưới nhà, ngửi thấy mùi canh chua là em cứ buồn nôn thôi. Mà bình thường món này là em thích ăn lắm. Với cả nhìn thấy món này là em đói bụng lắm mà chả muốn ăn gì cả. Hay mai anh chở em đi khám xem dạ dày của em có sao không nhé. Đức học về y, những biểu hiện vừa kể của Mai thì Đức đoán là cô có em bé rồi. Ánh mắt đỏ hoe nhìn Mai rồi ôm cô vào lòng nói. Em, chúng ta sắp có con rồi đấy. Anh nói gì cơ? Em có thai rồi. Thật không anh? Mấy triệu chứng này chắc chắn là có rồi đấy. Em mừng quá. Lại đây ngồi. Em cố ăn chút cơm đi. Lát anh đưa em qua chỗ bạn anh siêu âm là biết thôi. Để anh đổ bỏ bát canh này đi. Vâng ạ. Ăn uống xong xuôi, anh đưa tôi đến phòng khám tư của bạn anh để mà kiểm tra. Vào phòng thấy tôi hồi hộp, anh nắm tay tôi trấn an. Đừng lo lắng, em cứ thoải mái nhé. Vâng ạ. Nói cho Mai đỡ lo chứ Đức cũng hồi hộp không kém cô đâu. Cả nhà ai cũng mong đợi điều này. Anh hy vọng là có, bởi vì anh không muốn Mai chịu nhiều áp lực. Anh yêu Mai. Hàng ngày nhìn Mai cứ giả vờ vui vẻ, chứ trong lòng cô ấy cũng mong mỏi, như nào anh đều biết hết. Anh thương Mai, cũng chỉ biết an ủi động viên để Mai bớt căng thẳng và áp lực mà thôi. Một lúc sau, bạn anh nói, thai được 4 tuần 5 ngày, phát triển bình thường, nhưng mẹ cần tư tưởng thoải mái, ăn uống điều độ, để cả hai mẹ con đều khỏe mạnh. Cảm ơn cậu, không có gì. Mai hơi yếu nên tránh đi lại nhiều, và 3 tháng đầu cái chuyện vợ chồng là tuyệt đối kiêng kỵ. Tôi biết rồi, cảm ơn nhiều nha. Ừ. Chúng tôi cảm ơn bạn anh rồi ra về ngay sau đó. Vào nhà anh dặn dò đủ thứ, nào là không được ăn cái này, bỏ cái kia, rồi đi lại phải cẩn thận. Anh lấy máy gọi cho ba mẹ, thế là ông bà bảo Mai về luôn, không ở đó chơi nữa. Tôi nhìn anh mỉm cười, lấy tờ giấy siêu âm ra, nhìn đi nhìn lại không chán. Cái chấm nhỏ xíu xíu kia chính là đứa bé đáng yêu của chúng tôi. Tự nhiên nước mắt cứ thế tuôn rơi, không ngừng. Anh ôm tôi vỗ về. Chuyện vui mà, đừng có khóc, không em bé cũng khóc theo đấy. Vâng, giờ quan trọng nhất là hai mẹ con đều phải khỏe mạnh. Ba sẽ là chăm lo cho hai mẹ con thật tốt. Em thương chồng nhất. Ừ, anh thương cả hai mẹ con. Tôi hạnh phúc vòng tay ôm anh. Tôi nghĩ mình thật may mắn khi mà được gặp anh, được lấy anh làm chồng. Tôi không cần giàu sang, quyền chức. Tôi cần một người chồng như anh thôi. Tôi nghỉ ngơi vài ngày thì hôm nay anh chở tôi đi làm. Trước khi đi vào công ty, anh lại làm bài ca dặn dò. Tôi vì nghe quen quá, đến thuộc lòng mà cười trêu anh. Bà Đức ơi, con gái cũng thuộc lòng bài của ba rồi đây nè. Tốt, vậy hai mẹ con bảo nhau ăn uống đúng giờ cho ba đó, không được để cho ba gọi điện nhắc. Rồi mới bảo mẹ xin lỗi mẹ quên, nếu hôm nay còn quên thì tối về ba phạt gấp đôi, hôm qua đấy nhé. Ừ, ba tham thế. Thôi, ba đi làm đi. Ừ, hai mẹ con cẩn thận nha. Vâng, tôi biết là không cãi được với giáo sư mà, định trêu người ta mà để cho người ta chặn họng luôn. Anh nhắc suốt, nhưng mà do mải việc nên tôi hay quên lắm. Nhiều lần anh gọi điện nhắc nhở, dọa nạt đủ kiểu, nhưng mà tôi vẫn chứng nào tật đó. Vâng vâng dạ dạ để đấy thôi à. Anh quen cái kiểu của tôi rồi nên kệ. Còn anh thì thành thói quen như chiếc đồng hồ báo thức tôi. Giờ nào là phải ăn, giờ nào phải uống. Ngày nào cũng có vài cuộc điện thoại. Lắm hôm đang họp mà tôi lại quên không nhắc anh. Tôi cũng không để im lặng, thế là cả phòng cũng giật mình. Lắm lúc anh trai tôi mắng vì cái tội lười, ỷ lại vào chồng của tôi. Anh ấy nói thẳng đức, nói chiều em quá rồi sinh hư luôn. Không biết sau này em dạy con kiểu gì. Mắng tôi nhiều, tôi lại dở cái bài khóc mếu ra. Thế là ông anh trai cũng phải đầu hàng. Lại được bà chị dâu thương em dâu bầu bì. Giai đoạn này sợ em mệt mỏi, thấy chồng mình cứ hay mắng em, là nhảy ngay vào can ngăn, mắng lại chồng một trận. Tôi ở trong lòng như nở hoa bung bét, nhưng mà vẫn diễn sâu bảo chị dâu. Chị đừng mắng anh ấy, tại em không tốt nên anh ấy nói vài câu cũng không sao đâu ạ. Không sao cái gì? Khó khăn lắm mới có mụn con, mà chiều nó tí thì đã làm sao? Anh đàn ông mà cứ chấp nhặt với em nó thế, anh trai gì mà không thương em gái gì cả. Làm cho nó mệt mỏi thì anh liệu hồn. Ôi bà chị dâu thần thánh của tôi, anh tôi im re luôn, chắc nghĩ lại thương em gái hay sao, mà từ đó ngọt ngào quan tâm lắm. Thỉnh thoảng lại sang phòng tôi hỏi, đã đói chưa, có muốn ăn gì không, anh mua cho. Tôi có tính người khác quan tâm quá thì hay xúc động, đâm ra chảy nước mắt. Có hôm làm cho anh sợ hết hồn tưởng làm sao. Tôi phải nói mãi là không sao, thì ông anh mới thôi. Từ đó tôi lại như công chúa, cả nhà xúm lại. Ai cũng chiều chuộng yêu thương tôi hết. Tôi hạnh phúc lắm, nhất là ông chồng quốc dân của tôi, lúc nào cũng là number one luôn. Thai cũng qua tháng thứ tư rồi, nên anh tính mua đồ cho con. Chiều nay anh đón tôi về sớm, bảo qua chỗ đồ sơ sinh mua cho con. Anh đưa tôi đi để mà làm cảnh chứ có chọn được cái gì đâu. Anh chọn một hồi xong, bảo bên siêu thị trở về nhà, còn anh đưa tôi về. Tôi ấm ức bảo, sao không cho em chọn thế? Anh cho em đi ngắm thôi, còn lại để anh lo. Về thôi, không hai mẹ con lại mệt rồi. Ừ, ghét anh. Ghét cũng được, nhưng mà ba vẫn thương hai mẹ con. Đấy, cứ thế, ai mà ghét cho được. Tối ăn xong hai vợ chồng lại rủ nhau đi dạo. Đi đâu khoảng được 3-4 vòng thì anh lại ôm tôi về. Tôi có phản kháng cũng vô dụng. Vào phòng anh đưa tôi vào đánh răng xong, thay váy ngủ mỏng tang luôn. Tôi trố mắt nhìn anh. Thì anh bảo như thế này nó mới hấp dẫn. Tôi buồn cười quá thì bảo, sao chồng không cởi luôn cho em, chứ mặc làm gì lại mất công. Ý kiến hay. Nói thế mà ai đó làm thật, cởi luôn trong vòng một nốt nhạc. Vậy là anh lại ôm hôn tôi. Tôi từ ngày qua giai đoạn 3 tháng thì chuyện đó có phần nhạy cảm. Với hôm qua ăn chưa đã nên hôm nay chồng mới dạo nhẹ đã thấy phê pha rồi. Đến tháng thứ 8 rồi, bụng tôi đã to lên rất nhiều. Anh không cho tôi đi làm nữa, ba mẹ hai bên cũng không cho, bảo là nhà nghỉ ngơi, chứ di chuyển nhiều nguy hiểm lắm. Tôi cũng không muốn cả nhà lo lắng. Với mãi mới được một mụn con nên là phải cẩn thận vẫn hơn. Ở nhà không có việc gì làm khiến cho tôi chán nản, đâm ra hay cáu gắt. Động đâu là tôi cũng không hài lòng. Cứ chồng đi làm thì thôi, chứ về đến nhà là tôi kiếm cớ gây sự. Giáo sư nhường nhịn tôi, hiểu tôi bầu bì thay tính đổi nét nên không chấp, cứ mặc kệ tôi, nói chán thì thôi. Mặt anh cứ trơ trơ ra, lại còn trêu tôi, cho tôi cười nữa. Mà tính tôi khi tôi nói mà không đáp lại tôi là tôi lại càng điên lên. Mấy hôm nay giáo sư có đề tài nghiên cứu về tim mạch đang vào giai đoạn nước rút, không phải lên viện mấy mà chỉ ở nhà nghiên cứu thôi. Thỉnh thoảng cần hội họp thì mới lên, hầu như là anh nhốt mình ở trong phòng làm việc để làm. Chỉ khi nào đến giờ nhắc vợ ăn mới ra, còn đang dở thì anh gọi cho mẹ giúp. Một tuần liền ở nhà, cứ tình trạng như vậy diễn ra, tối thì cho vợ uống sữa xong thì anh lại vào làm tiếp. Hôm nay là sang ngày thứ 10 như vậy, tôi điên quá làm loạn. Cả nhà ba mẹ chồng xót con dâu, cháu gái ảnh hưởng mà vội dỗ dành. Tôi được đà cứ khóc bù lu bù loa lên, khiến cho anh không thể tập trung mà làm tiếp được. Mẹ vào gọi anh ra. Anh ra thấy tôi thế thì anh vội vàng chạy lại hỏi han. Vợ, em làm sao thế? Anh tránh ra, em không cần anh nữa. Anh làm sao? Anh xem, anh đi làm thì không nói. Anh ở nhà cả chục ngày nay. Có thèm đoái hoài gì đến mẹ con em không? Giáo sư biết vợ giận nên dỗ dành, đưa vợ lên phòng. Không ở dưới có ba mẹ, ngộ nhớ giận nhau quá mà phát ngôn không đúng thì ba mẹ lại không vui. Nhưng mà chưa kịp lên tiếng thì... Anh không cần tôi thì cũng phải cần con chứ. Rồi, tại anh, đi lên phòng nào. Mẹ trẻ con rồi, khóc là xấu lắm đấy. Kệ tôi. Mai, em đừng nói như thế. Anh có quan tâm gì mẹ con tôi đâu? Suốt ngày ở trong đấy làm gì? Hay anh có ai rồi bỏ mẹ con tôi? Đức giận lắm, đã phải nhịn rồi mà Mai vẫn không biết. Đã nói là bao nhiêu lần là dù có giận cũng không được nói tôi với nhau mà. Sau một hồi Mai vẫn lu loa thì anh quát. Mai, lên phòng đi. Nghe anh quát tôi lại càng khóc to hơn. Mẹ anh không thấy anh to tiếng với tôi bao giờ. Vậy mà hôm nay anh lại tỏ thái độ như vậy. Nên bà lại bênh tôi. Sao con quát vợ thế? Nó đang bầu thế, nhịn nó một chút đi. Tại nghỉ ở nhà buồn quá, con bé nó cũng khổ. Cô ấy không hiểu chuyện nên là con mới phải làm thế. Mẹ đừng có bênh cô ấy nữa. Xong anh quay qua nói với tôi. Em lên phòng ngay cho anh. Em phải biết là anh đang rất bận và cần tập trung. Nhưng anh vẫn tranh thủ quan tâm tới mẹ con em. Vậy mà em còn trách cứ gì? Em cũng phải biết thông cảm cho người khác đi chứ. Tôi thì từ lúc anh nói với mẹ mà đơ cả người. Từ ngày quen anh thì chưa bao giờ anh nặng lời với tôi như vậy. Mà hôm nay anh đã mắng tôi tới 2 lần. Không còn dịu dàng nữa. Tôi không nói được gì, ấm ức đến khó thở. Tôi lặng lẽ đi lên phòng như một con robot. Mẹ anh thấy thế thì vội vàng chạy theo bảo. Con ơi, con đừng có trách chồng con. Mấy hôm nay nó thức khuya làm việc mệt mỏi, căng thẳng. Nó có nói không phải cái gì thì cũng đừng để bụng, mà hại đến sức khỏe đứa bé ở trong bụng con nhé. Vâng, con không sao mẹ. Con muốn đi ngủ một lúc. Ừ. Đức lúc này vẫn còn giận, nên là bực tức đi vào phòng làm việc luôn. Nhưng mà chẳng còn tâm trạng mà làm nữa. Anh làm việc mệt mỏi vất vả là thế, mà vẫn tranh thủ ra hỏi han vợ. Đến râu cũng không có thời gian mà cạo. Không nỡ để cho vợ ở nhà buồn, mang cả công việc về nhà mà làm. Cô ấy không có hiểu, lại còn trách móc. Đức lần này giận lắm, quyết không thỏa hiệp, ngồi lì suốt mấy tiếng ở trong phòng. Nhưng làm mà không có kết quả gì. Cứ viết rồi lại xóa, viết rồi lại xóa. Xóa xong thì lại càng bực mình, lo cho vợ. Nhưng mà giờ mà ra dỗ dành thì vẫn còn thấy giận. Ngồi một lúc không nhịn được thì lại mở cửa xuống dưới phòng khách. Thì thấy có mỗi ba, anh hỏi. Ba ơi, mẹ đi đâu rồi ba? Mẹ vừa lên chỗ vợ con rồi. Từ lúc lên đến giờ nó không nói không rằng, cứ nằm im như thế, không ăn, không uống gì cả. Nghe ba nói vậy thì trong lòng lo lắng không yên, nhưng vẫn cứ mạnh miệng. Kệ cô ấy, cho cô ấy rút kinh nghiệm. Con bình thường quan tâm chiều chuộng con bé lắm mà, sao hôm nay con lại hành động như thế? Phụ nữ nó đang mang thai hay thay đổi tâm lý, mình là chồng phải biết cảm thông chia sẻ chứ. Đành rằng là nó có quá đáng, nhưng mà cũng là vợ của con. Mình nhường nhịn đi một chút thì có sao đâu. Có những gia đình vì người chồng không biết san sẻ, thấu hiểu. Khi vợ mang bầu nên mới xảy ra trường hợp vợ bị trầm cảm dẫn đến tự sát, không thì cũng tự kỷ đấy. Ba biết công việc của con bận rộn, cần thời gian yên tĩnh. Nhưng con cũng phải hiểu rằng bình thường vợ con nó là đứa biết điều, yêu thương con hết lòng. Chẳng qua đợt này nó mới thế. Vậy mà con không nghĩ thông, lại còn giận nó nữa. Con hiểu rồi thưa ba. Lên dỗ dành con bé đi. Công việc ở đây cứ để giải quyết sau. Vợ con mình là quan trọng nhất. Mà giờ chắc nó cũng đã nghĩ ra cái sai rồi. Vợ chồng có gì nên chia sẻ ngay, không nên để lâu. Xuống nước với vợ một chút cũng là không thiệt thòi cái gì, không mất đi cái gì cả. Vâng ạ. Anh nghe ba nói thì cũng đã được đả thông tư tưởng. Anh cũng vì áp lực công việc mà không kìm được. Với nghe ba nói cái gì mà trầm cảm với tự sát, anh nghe mà cuống cuồng chạy lao lên phòng. Vào phòng thì mẹ đang ngồi dỗ dành Mai. Cô ấy vẫn cứ nằm quay mặt vào trong không nhúc nhích, cũng không nói gì. Mẹ thấy anh vào thì đi ra để cho hai vợ chồng nói chuyện. Anh lại giường ngồi xuống lay vợ, nhưng mà cô ấy chẳng thèm phản ứng. Đức hoảng quá thì gọi. Mai ơi, nhìn anh này. Anh xin em. Là anh sai rồi. Em quay lại nhìn anh đi. Mai vẫn im lặng. Đức ngồi gần hơn, đỡ Mai ngồi vào người mình. Nhưng mà Mai vẫn là không nói gì, cũng không thèm nhìn anh đến một cái. Không khí trở nên căng thẳng. Nếu lúc này cho quay lại, anh vẫn sẽ không bao giờ nói nặng lời với Mai. Anh nhường cô hết. Anh nhìn Mai ấm ức mà không nói nên lời thì anh đau lắm. Cô ấy mang thai con của anh khổ cực như nào mà anh lại có thể làm như vậy với cô ấy chứ. Mai, nhìn anh đi. Anh xin em mà. Anh đã làm gì thế này? Cô ấy chỉ là muốn mình quan tâm cô ấy hơn thôi mà. Đôi vai bé bỏng của Mai cứ run run. Cô nức nở, nhưng giờ này cơn ấm ức đã được giải tỏa, nên cô cứ thế mà khóc lóc cho thỏa. Đức càng thấy mình hối hận, đã làm cho vợ ra nông nỗi này, anh nói trong day dứt. Anh xin lỗi, là anh không hiểu cảm giác của em. Cô vẫn không trả lời lại anh. Nhìn anh đi, anh biết mình sai rồi. Anh hết thương mẹ con em rồi, đúng không? Em đừng có khóc nữa, anh xót lắm. Anh chỉ thương hai mẹ con em thôi, anh không có ai hết. Vậy tại sao anh lại mắng em? Là anh không tốt, anh không kìm được cảm xúc. Em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, nhưng mà em đừng im lặng như thế. Anh khổ tâm lắm, em biết là anh yêu em mà. Nhưng em tủi thân lắm, anh không thương mẹ con em nữa, anh suốt ngày công việc thôi. Anh biết rồi, đừng khóc nữa, anh thương. Chưa bao giờ anh không yêu hai mẹ con em. Với anh, con và em là tất cả. Đừng suy nghĩ nữa, em sắp sinh rồi. Phải vui thì con sinh ra nó mới vui vẻ được. Vâng, đừng buồn nữa nha. Cả buổi không chịu ăn rồi. Em ngồi đây, để anh đi lấy cái khăn lau mặt cho em. Mai không trả lời mà chỉ gật đầu. Cô lúc đầu là bị sốc vì anh chưa bao giờ nặng lời với cô cả. Cô quen được anh chiều chuộng, nói năng nhẹ nhàng tình cảm rồi. Nằm mãi cô vẫn là không chấp nhận được sự thật mình vừa bị người chồng yêu thương to tiếng. Càng nghĩ thì lại càng tủi thân. Cô chỉ muốn được chồng quan tâm thôi mà. Đứa bé ở trong bụng quậy phá khiến cho cô lúc nào cũng mệt mỏi. Bụng thì nặng nề mà lại không được đi đâu cả. Cả ngày chỉ quanh quẩn ở trong nhà làm cho Mai khó chịu, không biết giải bày cùng ai. Chồng thì cứ ở lì trong phòng làm việc khiến cho Mai càng buồn. Ngày qua ngày tích tụ tâm trạng không tốt, đến lúc không chịu nổi Mai như người điên vậy. Cô gây sự với anh, hai vợ chồng giận nhau, không ai nói với ai. Nhưng mà cô quả là may mắn khi có người mẹ chồng tuyệt vời. Bà thấu hiểu và san sẻ với cô. Mẹ chồng hiểu tâm lý con dâu nên nhẹ nhàng phân tích thiệt hơn để cô hiểu hai vợ chồng sai ở đâu và đúng ở đâu. Lúc chuẩn bị đi xuống nhà, cô bẽn lẽn lên tiếng. Em xin lỗi anh, là em không đúng khi trách anh. Em không hiểu cho công việc của anh. Anh cần yên tĩnh để mà làm việc mà em lại còn làm khó anh. Đức, đừng giận em nhé. Em làm thế chỉ muốn anh quan tâm mẹ con em thôi. Anh không được thương ai ngoài hai mẹ con em đâu. Rồi rồi, ngoan, đừng có tự trách mình nữa. Em không có lỗi gì cả, là anh không để ý đến cảm nhận của em. Thôi, chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa. Việc quan trọng là em và con khỏe mạnh thôi, hiểu không? Vâng. Nhưng lần sau có giận anh đến mấy thì em cũng đừng xưng tôi với anh nhé. Anh buồn lắm đấy. Em biết rồi, em xin lỗi chồng. Anh yêu em, anh thương em lắm biết không? Em cũng vậy. Cuộc sống vợ chồng đôi khi cũng có vài cái cãi vã, mâu thuẫn. Nhưng mà khi giải quyết được thì tình cảm vợ chồng lại tăng thêm một bậc. Sự thấu hiểu san sẻ lại nhiều hơn. Tôi không khuyến khích phải có những mâu thuẫn đó. Nhưng mà nếu không xảy ra thì đó là gia vị cho đời sống tình cảm vợ chồng mà thôi. Rồi ngày tôi sinh cũng đến. Hôm đó đang ngồi nói chuyện với mẹ thì tự nhiên thấy đau bụng. Tôi đứng dậy thì thấy có gì đó chảy ra. Tôi sợ quá bảo mẹ chồng. Mẹ ơi, không biết sao như có gì đó chảy ra đấy mẹ. Con thấy đau bụng nữa. Ôi, con sắp sinh rồi. Nào, mẹ dìu lên nhà thay quần áo rồi đi viện luôn. Đức ơi, ông ơi, con Mai nó đau bụng sắp sinh rồi. Mau chuẩn bị xe đi. Đợt này tôi sắp sinh nên anh ở nhà thường xuyên. Nghe thấy tiếng mẹ gọi hai ba con đang ở ngoài sân thì chạy vào. Ba thì nhanh chóng đánh xe ra chuẩn bị sẵn sàng. Anh thì hớt ha hớt hải lên phòng mẹ, đã chuẩn bị đồ sơ sinh cầm theo. Anh vào phòng vệ sinh đỡ Mai xuống xe. Lúc này Mai đau quá, vật vã suốt chặng đường đi đến bệnh viện. Đức nhìn Mai đau đến toát mồ hôi mà không kêu lấy một lời thì càng xót xa lo lắng. Lúc xuống xe, Đức vội bế vợ vào trong nhờ bác sĩ khám cho. Mai bị vỡ ối sớm mà mới mở được 2-3 phân. Sợ bé con bị ngạt nên bác sĩ chỉ định mổ, bảo người nhà mau chóng ký vào giấy để mà tiến hành mổ luôn. Lần đầu tiên làm ba lại rơi vào tình cảnh này khiến cho anh bối rối. Cũng may có ba mẹ đi cùng nên trấn an anh, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và ký vào giấy. Anh lo cho Mai vì đau đớn không biết có chịu được không. Nhìn vợ đau mà không kêu ca gì thì anh lại càng xót ruột. Mấy phòng bên này thấy chồng dìu mấy bà vợ cũng đi đẻ như Mai, nhưng ai cũng kêu oai oái, mà sao vợ mình không kêu, chỉ thấy nhăn mặt, mồ hôi cứ tứa ra, anh xót lắm. Nếu có thể đau thay cho Mai thì anh sẽ dành hết. Sau khi ký xong, bác sĩ làm một số thủ tục rồi cho Mai vào phòng mổ sinh. Ở ngoài ba mẹ với cả anh chị Mai cũng đến. Ai cũng trải qua rồi nên bình tĩnh hơn Đức. Còn anh cứ đi đi lại lại lo lắng. Mẹ anh thấy con đứng ngồi không yên thì nói: "Con à, đừng lo, hai mẹ con nó không sao đâu. Con ngồi xuống đi, đừng đi đi lại lại nữa, mẹ chóng hết cả mặt." Nhưng con lo cho Mai, đau như vậy cô ấy sao chịu nổi. Phụ nữ ai cũng trải qua như thế con ạ. Đó lại là niềm hạnh phúc của mỗi người phụ nữ, của mỗi người làm mẹ đấy con. À, vâng, con hiểu. Nhưng chỉ đẻ lần này thôi, con không để Mai đẻ nữa đâu. Đang lúc này mà nghe anh nói thế thì ai cũng phì cười. Anh vì thương vợ quá mà, mẹ anh thấy thế thì lên tiếng. May mà con Mai nó cũng không cho con vào phòng sinh cùng nó, chứ con nhìn thấy rồi thì không cho đẻ thật. Không nhìn con còn không cho đẻ nữa là một lần đủ thế đau rồi. Sau một thời gian chờ đợi, hai mẹ con cũng được đưa ra phòng hậu sinh. Anh làm thủ tục lấy phòng tự chọn cho hai mẹ con để được nghỉ ngơi thoải mái. Mai yếu nên người vẫn còn mệt, nhìn thấy chồng thì nước mắt rưng rưng. Cô muốn nói với anh là em đã làm được rồi, nhưng anh hiểu. Anh đưa ngón tay lên miệng vợ ngăn lại, anh nói: "Em giỏi lắm, đừng nói gì nữa, hãy nghỉ ngơi thật tốt." Nhắm mắt tựa như đồng ý với anh. Mọi người thấy hai vợ chồng tình cảm thế thì quây quần bên đứa cháu. Ai cũng vui vẻ vì hai mẹ con khỏe mạnh. Con bé được 3,5kg, trông bụ bấm đáng yêu, ngoan ngoãn, ăn rồi ngủ. Ông bà nội quý cháu đòi bế ấm suốt, chỉ lúc nào bú thì mới đưa cho Mai. Từ lúc đẻ xong, Đức tự mình chăm sóc, rửa vệ sinh cho Mai. Anh không cần ai chăm vợ cả. Mai với hai mẹ bảo để hai bà làm, nhưng mà anh không đồng ý. Anh muốn tự mình làm tất cả cho Mai. Mai đau đớn chịu sinh con cho mình đã là điều hy sinh lớn lao rồi. Vì thế mấy việc nhỏ nhặt này sao anh lại không làm được. Anh chăm vợ rồi bế con càng ngày càng khéo. Anh nhìn con không biết chán rồi bảo: "Con gái xinh giống mẹ Mai quá. Sau này anh phải canh thật cẩn thận mới được." Ba Đức cứ lo xa thế. Anh phải lo với chuẩn bị dần là vừa. Tôi hạnh phúc mỉm cười nhìn hai ba con và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Đến bữa ăn, anh cũng tự mình chuẩn bị và đút cho Mai ăn. Cô lắm lúc thấy chồng chiều quá thì lại thấy ngại mẹ chồng. Nhưng mà bà nói: "Mẹ cũng là phụ nữ, mẹ hiểu cảm giác của con hãy cứ tận hưởng những gì mà chồng con mang lại. Phụ nữ chúng ta ai không mong cho mình có một người chồng biết san sẻ, biết yêu thương. Nhìn thấy hai con biết chăm sóc cho nhau, ba mẹ càng vui càng mừng. Bản thân mẹ cũng đã từng được như vậy. Mẹ không vì bất cứ điều gì mà ganh ghét với con đâu. Con dâu hay con gái cũng là con trong gia đình. Đừng suy nghĩ nhiều con ạ. Mẹ, con cảm ơn ba mẹ đã luôn hiểu và yêu thương con. Con thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi được làm con dâu của ba và mẹ. Con cứ nghỉ ngơi thật tốt. Thằng Đức nó làm mấy việc này có ăn thua gì. Cứ để cho nó làm, nó mới thấy được phụ nữ mình vất vả như nào. Dạ, con cảm ơn mẹ ạ." Cuộc sống cần gì giàu sang, cần gì quyền quý, cứ bình thường như này là được, giản dị nhưng mà hạnh phúc. Hôm nay vừa tròn 3 tháng, hết thời gian ở cữ, con bé trông kháu khỉnh đáng yêu. Đã biết hóng chuyện đủ thứ, ngày nào đi làm về anh cũng phải bế con một lúc thì mới làm gì thì làm. Con bé ăn uống ngoan ngoãn, chủ yếu là sữa ngoài. Tôi không phải là ít sữa mà là con bé không thích bú sữa mẹ, chỉ ngậm một tí là lại bỏ. Bà nội xót cháu lại pha sữa ngoài cho nó uống, thế là con bé nó hợp rồi chuyển hẳn sang luôn. Mới đầu tôi cũng xót con vì uống sữa mẹ vẫn là tốt hơn, nhưng anh bảo không sao đâu, con uống sữa ngoài cũng được, đầy đủ chất dinh dưỡng. Em nhìn xem, con vẫn khỏe mạnh đây này. Mẹ cũng nói với tôi như vậy nên tôi cũng đỡ lo hơn. Giờ hầu như là ngủ với ông bà nội chứ không mấy khi mà ngủ với ba mẹ đâu, lắm lúc nhớ con quá mà thấy ông bà quấn cháu lại thôi. Thế con cũng cứng cáp, mà nghỉ ở nhà lâu thì cũng thấy chán. Với con cũng không quấy mẹ mấy, nên là tôi xin phép cả nhà cho tôi đi làm. Mới đầu không ai đồng ý, bảo tôi cứ ở nhà nghỉ ngơi đã. Nhưng mà chồng tôi lại rút kinh nghiệm, sợ tôi buồn chán, đâm ra lại mệt mỏi, trầm cảm. Nên là anh đồng ý cho tôi đi làm, nhưng mà về sớm là được. Đợt này công ty có tuyển thêm mấy nhân viên bên phòng kinh doanh. Các bạn ấy cũng cùng lứa tuổi với tôi, với có hai bạn ít hơn tôi 2 tuổi hoặc 3 tuổi gì đó. Chỉ có Phúc là trưởng phòng kinh doanh, năm nay 28 tuổi, hơn tuổi tôi. Thay cho một chị nghỉ sinh con, anh ấy năng động hoạt bát. Tôi với anh ta làm việc với nhau một tuần nhưng mà rất an ý. Hôm nay hai anh em vừa đi ký một hợp đồng về, trời vẫn còn nắng, lại vừa mới có chuyện vui, nên hai anh em mới nán lại, rồi uống nước ở quán cà phê gần đó. Ngồi một lúc thì gặp Bích, đồng nghiệp của chồng tôi. Thấy tôi, Bích hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh lấy lại dáng vẻ tự nhiên, chào hỏi chúng tôi rồi đi qua bàn khác đợi bạn. Tôi cũng không để ý. Hai anh em vẫn vừa uống, vừa nói về cái vụ thành công ký hợp đồng hôm nay. Ngồi một lúc chúng tôi cũng ra về. Tôi hoàn thành một số hồ sơ thì cũng về nhà với cả bé con luôn. Đi cả buổi mà nhớ bé con quá. Vào nhà thấy ông bà đang chơi với cháu. Tôi chào mẹ chồng rồi bế con cưng nựng. Mẹ bảo, con lên phòng thay quần áo rồi xuống bế con. Với mẹ vừa bảo với cô giúp việc nấu chè hạt sen ngon lắm. Con ăn một bát cho nó mát. Vâng ạ, con xuống ngay đây ạ. Hôn con bé xong, tôi lên phòng thay quần áo, xong xuôi thì thấy anh cũng về. Tôi vui mừng, bế bé con ra chào ba Đức hỏi. Ba Đức hôm nay về sớm thế? Ừ, ba nhớ hai mẹ con. Nhím ra đây, ba bế nào? Tôi đưa con sang cho anh bế, rồi cầm cặp vào trong nhà tôi hỏi anh. Mẹ nấu chè ngon lắm, anh ăn một bát nhé. Ừ, em lấy luôn cho anh đi. Vâng ạ. À, em này. Dạ, em đăng ký lớp tập thể dục đi cho khỏe. Anh thấy mấy người sau sinh cũng đi tập để lấy lại vóc dáng. Ở đấy người ta có dịch vụ trọn gói hết. Em thấy sao? Chồng đang chê em xấu đấy à? Em nói gì vậy? Là anh đang muốn cho em vừa khỏe vừa đẹp thôi mà. Thế vợ anh không muốn đẹp à? Bị hỏi trúng tim đen. Phụ nữ ai mà không muốn mình đẹp chứ? Chẳng qua là con còn bé, không nỡ đi cả ngày, lại về muộn, không có thời gian chơi với con thôi. Em cũng muốn đi, nhưng mà con còn bé quá. Em đừng lo, anh về phụ với cả ba mẹ cho. Đi tập đi. Vâng, em cảm ơn chồng nha. Anh ghé sát tai tôi nói. Anh không thích cảm ơn xuông đâu, anh thích cảm ơn bằng hành động cơ. Anh tham lam quá. Em để cho anh nhịn hơi lâu rồi đấy vợ ạ. Em không biết đâu, phải kiêng cho em chứ. Giáo sư Đức bảo kiêng thế đủ rồi. Ơ. Tối đó ăn cơm xong, ông bà lại ôm cháu về phòng. Mà con bé cũng là lạ, chả theo ba mẹ gì. Lắm lúc nghĩ cũng tủi thân. Đẻ con ra mà cứ như là không phải mẹ nó. Anh bảo em cứ nghĩ nhiều làm gì. Vài bữa con lớn tự khắc nó theo thôi. Giờ lên phòng em thực hiện nhiệm vụ đi. Nhiệm vụ gì? Làm vợ. Này anh. Không để tôi nói hết, anh đã bế tôi lên trên phòng rồi. Lên đến nơi anh thở không ra luôn. Anh trêu tôi. Vợ dạo này nặng hơn rồi đấy. Anh đang chê em béo đúng không? Đâu có, nhưng mà hơi hơi một tí. Nặng thật. Này này, dám chê em thì đừng có mà động vào em. Ấy ấy, anh đùa thôi mà. Đừng cắt quyền lợi của anh. Tôi phì cười trước câu nói của anh. Mà nhìn lại mình cũng có hơi béo lên chút thật. Đang nuôi con mọn ăn nhiều hơn. Mà khổ con thì không bú mấy. Nên béo là phải. Cứ cái đà này không khéo thì lăn nhanh hơn đi chứ chả chơi. Thôi, cứ nghe chồng đi tập cho nhanh lại dáng. Thấy tôi im lặng, tưởng tôi giận, anh liền năn nỉ. Anh không có ý chê vợ đâu, dù vợ có thế nào thì anh cũng yêu hết. Tôi không nói gì mà từ từ tiến lại về phía anh, vòng tay qua cổ rồi hôn anh. Anh thấy tôi chủ động thế thì vui mừng hớn hở, nhanh chóng nhập cuộc lấy lại phong độ. Lúc xong xuôi, ai đó thỏa mãn lăn ra ngủ say, còn tôi thì đau hết mình mẩy. Mệt quá mà ngủ quên cả giờ làm, ngày hôm sau. Cái lão chồng chết tiệt, ghét thế không biết. Thế vợ muộn giờ không gọi dậy mà cứ để ngủ, lại còn dặn bà nội là cứ để cho vợ con nó ngủ. Con đã xin phép anh vợ rồi, thế đấy, cứ đổ đáng ghét, dễ thương. Mấy nay vừa đi làm vừa tập gym nên về muộn. Mới đầu chưa quen tôi thấy mệt mỏi lắm, nhưng mà được chồng động viên nên cũng có tí động lực. Tập được 2 tháng người tôi đã thay đổi hẳn. Hết tháng thứ 4 tôi hầu như về lại dáng thời con gái. Ăn uống chế độ nhưng mà vẫn đủ chất dinh dưỡng cho mẹ và con. Tôi tự tin diện chiếc váy body quyến rũ. Đi làm mấy đứa em cứ khen chị Mai gái một con trông mòn con mắt nhỉ. Tôi chỉ cười cười trước sự trêu đùa của mấy đứa. Chị dâu bảo tôi là phụ nữ lúc nào cũng phải xinh đẹp. Vâng, em cũng phải học theo chị đây. Chị dâu tôi là dân kinh doanh chính hiệu, đảm đang, giỏi giang mà lại biết ăn mặc và đặc biệt sinh hai đứa con. Nhưng bà dáng dấp lúc nào cũng là như thời con gái. Chị biết cách chăm sóc da nên lúc nào trông chị cũng trẻ hơn tuổi rất nhiều. Chẳng thế mà anh tôi có đi đâu mà xa vợ được. Mặc dù là tính anh nghiêm nghị nhưng mà yêu vợ lắm luôn. Hai chị em đang mải nói chuyện thì Phúc ra nhắc tôi có cuộc hẹn làm việc là một quán cà phê với bên công ty A. Quán này vừa sang trọng, lịch sự, lại có view rất đẹp, còn có phòng riêng để mà tiện bàn việc. Chúng tôi ngồi trên tầng 2 cho yên tĩnh. Lúc xong việc ra cửa thì lại gặp chồng tôi và mấy đồng nghiệp cũng đi vào trong quán. Tôi thấy có cả Bích, hai bên mọi người đều biết chúng tôi là vợ chồng nên chào hỏi vui vẻ, nhưng Bích thì lại hỏi tôi. Ơ, hôm nay anh chị lại đến đây ạ? Em thấy chỗ này đẹp nên hôm nay sinh nhật em mời các anh chị đến đây chung cho vui. Tiện đây thì anh chị ở lại với tụi em luôn ạ. Thôi, mọi người cứ tự nhiên đi. Mình còn có việc, chúc mừng sinh nhật Bích nhé. Vội gì chị, hôm trước em vẫn thấy anh chị nán lại thưởng thức đồ uống mới ở đây mà. Hôm đó em với bạn em cũng uống ở đây, công nhận là ngon thật chị nhỉ. Cảm ơn lời mời của Bích, nhưng mà thôi, để dịp khác nhé, bọn chị phải đi trước. Tôi chào tạm biệt mọi người xong thì hai anh em lên xe về lại công ty. Mấy đồng nghiệp của anh nhìn thấy tôi từ ngày sinh xong da rẻ căng mịn, lại ăn mặc hấp dẫn, thì cứ xúm lại trêu anh. Anh Đức này, ông bày cách chăm vợ thế nào mà sinh và cứ trẻ ra thế, để tôi còn học mà về chăm bà xã. Ừ đúng đấy, tôi thấy Mai đẻ xong lại sinh hơn hẳn, lúc mới cưới đã sinh, nay còn sinh hơn, lại hấp dẫn nữa. Đúng là gái một con, trông mòn con mắt nhỉ. Ông Đức không cẩn thận là người ta cua mất đó nha. Tôi tin vợ tôi lắm, mọi người cứ yên tâm. Cứ để cho tư tưởng vợ mình thoải mái là xinh đẹp thôi. Các ông cứ làm thử đi. Anh Đức nói vậy. Mỗi người lại một câu trêu Đức, nhưng mà anh chỉ cười trừ. Anh tin Mai không bao giờ phụ anh đâu. Lúc này Bích lên tiếng. Anh cũng nên để ý anh ạ. Có thể chị không có gì, nhưng mà ngoài đời muôn vàn cám dỗ, không lường trước được. Anh tin cô ấy, em không cần nhắc anh đâu. Vâng, nếu em đói quá, mong anh bỏ qua cho em. Không sao. Bích như không can tâm, đang đi lại giả vờ vấp ngã vào người của Đức. Còn Đức thì vô tư, nhìn thấy thế thì đỡ Bích dậy. Cô ta cứ dán người mình vào người Đức, kêu chân đau, không có đi được. Đức tốt bụng dìu Bích vào chiếc ghế gần đó, rồi ngồi xem chân cô ta xem có bị sao không. Một chị đi cùng Bích biết thừa là Bích có ý với Đức. Chị có chồng rồi nên là ghét mấy cái kiểu tiểu tam này lắm. Chị lại quý Mai nên nhanh lại gần kéo Đức đứng dậy bảo, để tôi xem cho. Tôi là thạo cái món này lắm. Đức thấy chị bảo thế thì đứng dậy cho chị ấy xem. Bản thân chị này cũng rất ghét cái loại con gái mà cướp chồng người ta lắm, nên là vờ nắn chân bóp bóp mạnh cho một cái. Biết lúc đầu còn giả vờ đau thôi, nhưng mà giờ bị chị ấy bóp mạnh cho một cái thì lần này cũng đau thật, nên hét to. Chị bảo, chị xin lỗi, chị hơi quá tay, em không sao đấy chứ? Dạ không sao chị. Em thấy đỡ hơn chưa? Dạ cũng đỡ hơn rồi ạ. Đau lắm nhưng mà không làm gì, đành phải diễn tiếp. Chị Phương thấy Bích im lặng thì nói mấy người đàn ông, mấy anh em cứ đi vào phòng đi, để tôi dìu Bích cho, dù sao cũng là chị em, nó tiện hơn. Lý do chính đáng nên Bích đành im lặng, còn mấy anh thì đương nhiên là đồng ý rồi. Phòng có khoảng 7 người, mọi người nói chuyện thoải mái vui vẻ, nhưng Bích thì vẫn tìm lý do để mà ở gần Đức. Chị Phương biết nhưng mà vờ như coi như là tự nhiên rồi đẩy Đức ngồi giữa. Chị Phương cứ ngồi sát Bích, bảo để chị giúp cho, không chân đau, đi lại lại không tiện. Cô nàng tức đỏ cả mắt, nhưng mà vẫn phải vui vẻ giữ hòa khí. Còn Mai khi mà trên đường về nhà thì không vui cho lắm. Không hiểu cô ta có ý gì mà nói trước mặt chồng mình và mọi người như vậy. Phúc thấy Mai có tâm sự thì nói, em vẫn bận tâm, lời cô gái kia nói em thấy có gì đó bất ổn. Giác quan đàn bà của em cũng không tệ đấy nhỉ. Anh còn trêu em nữa. Thôi, đừng nghĩ nữa. Chỉ cần em và ông xã vững tin thì không ai làm gì được đâu. Vâng, em biết rồi, cảm ơn anh. Không phải tự dưng mà tôi tâm sự với Phúc một cách tự nhiên như vậy đâu. Không hiểu sao, dù mới làm được một thời gian ngắn với nhau, nhưng mà chúng tôi rất ăn ý, vô tư và rất hiểu nhau trên phương diện bạn bè. Anh rất có chừng có mực với tôi và tôi cũng thế. Anh cũng có bạn gái rồi, rất nghiêm chỉnh và chính chắn nữa. Tôi có thể nói chuyện thoải mái với anh như hai người bạn thân lâu năm. Từ đó về nhà, tôi cứ nghĩ là anh sẽ vì mấy lời nói của Bích mà sẽ hỏi han tôi. Nhưng mà không, anh vẫn vui vẻ như bình thường và không hề có biểu hiện gì cả. Anh đã tin tôi thế thì tôi cũng phải đặt niềm tin vào anh mới phải. Phúc nói đúng, chỉ cần hai chúng tôi tin tưởng lẫn nhau thì ai cũng sẽ không thể xen vào được. Bẵng đi một thời gian, hôm đó tôi đi tập về thì Phúc đứng ở cửa siêu thị đang nghe điện thoại. Tôi dừng lại chào, rồi hỏi sao lại đứng ở đây. Thì Phúc bảo đưa bạn gái mua ít đồ về nấu cơm. Anh lại có điện thoại nên ra ngoài nghe thôi. Chúng tôi chào hỏi vài câu thì tôi đi về. Lái xe về đến đoạn gần nhà thì xe bị chết máy. May mà có cửa hàng sửa xe gần đó, không thì phiền to. Phải đến nửa tiếng sau mới sửa xong. Về đến nhà thì cũng là gần 8 giờ tối. Lúc nãy tôi đã nhắn tin với anh là về muộn, bảo cả nhà không cần đợi tôi. Nên giờ này chỉ có một mình tôi ăn cơm thôi. Tắm rửa xong xuống nhà thì thấy anh từ trong phòng ba mẹ đi ra. Chắc con ngủ rồi nên mới ra sớm vậy. Cả ngày nay không được chơi với con nên tôi nhớ lắm. Mà giờ nó ngủ mất tiêu. Thấy anh ra rồi tôi hỏi. Con ngủ rồi hả anh? Ừ, em ăn đi rồi lên phòng nghỉ đi. Anh còn làm chút việc đã. Vâng, anh làm nhanh rồi đi nghỉ sớm nhé, không lại mệt. Ừ, hôm nay tôi thấy anh sao sao ấy. Mọi hôm phải hôn tôi một cái rồi mới đi làm gì thì làm. Nay mặt cứ buồn buồn, lạ thật đấy, hai anh mệt. Tôi ăn nhanh thì đi pha cho anh cốc nước cam rồi mang lên phòng làm việc của anh. Lúc vào phòng tôi hỏi, chồng hôm nay mệt à? Không, anh bình thường mà. Sao mặt chồng buồn vậy? Lại còn quên hôn em đấy. À, anh xin lỗi vợ. Chắc tại anh mải lo cái đề án này quá. Hai hôm nữa là nộp rồi. Vậy mà em cứ tưởng chồng làm sao? Vậy chồng uống đi rồi làm tiếp đi nhé. Em về phòng đây. Ừ. Em ngủ trước đi, không phải đợi anh đâu nhé. Vâng ạ. Tôi nói thế chứ, hôm nào cũng phải đợi chồng vào giường mới ngủ được, quen hơi rồi. Không có là khó ngủ lắm. Tôi xuống gõ cửa phòng ba mẹ, bảo cho con đón nhím lên ngủ cùng. Thì mẹ bảo tôi, để cho con bé nó ngủ dưới này cũng được. Con đi làm về mệt cứ ngủ đi, đừng lo. Tôi lại lủi thủi đi lên. Khổ nỗi, ông bà yêu cháu quá, làm mẹ như tôi lại quá nhàn. Đâm ra lại thấy tủi thân, chả được chăm con mấy. Đêm đó chồng tôi muộn mới đi ngủ. Tôi đợi anh vào nằm cùng mới ngủ được, quen hơi rồi. Dạo này tập tành, rồi công việc lu bu, phải đến 3-4 hôm. Hai vợ chồng chưa có gần gũi nhau. Tôi thì chui vào lòng anh một cái, là ngủ như chó con say sữa. Có ai đó nằm suy nghĩ gì mà nửa đêm mới ngủ được, tôi thì cứ vô tư không biết gì. Hôm nay đi làm, tôi có nhận được tin nhắn từ số lạ. Định không xem đâu, mà nghĩ thế nào lại mở ra xem. Trước mắt tôi là hình ảnh của anh và Bích đứng ở hành lang chỗ văn phòng anh. Tôi nhận ra vì tôi cũng vài lần đến đó. Hai người còn đang nhìn nhau như nói chuyện gì đó. Một lúc sau thì là cái ảnh anh đỡ Bích, cô ta ngả gọn vào lòng anh. Cái áo quen thuộc này tôi nhận ra ngay. Tôi cứ ngồi đó suy nghĩ miên man. Chắc không phải đâu, anh không bao giờ như vậy cả. Nhưng nghĩ lại thái độ khác lạ của anh tối qua mà tôi cũng giật mình. Định đi tìm chị dâu kể, nhưng mà nghĩ lại, để từ từ xem đã, xem thái độ của Bích thế nào. Nghĩ là làm, tôi cứ để xem trò gì sẽ xảy ra. Tôi tin anh Đức, anh không bao giờ làm thế với tôi. Gạt bỏ chuyện đó sang một bên, tôi tiếp tục làm việc. Đến giờ họp tôi chuẩn bị sang để mà bàn một số phương hướng cho lần kinh doanh sắp tới. Ở bên này khi mà đang làm nốt báo cáo nghiên cứu thì Đức lại nhận được ảnh của Mai cùng với đồng nghiệp kia nói chuyện vui vẻ ở siêu thị. Hôm trước là ảnh, hai người ngồi trong quán cà phê. Chỗ đó riêng tư chỉ thấy có hai người thôi. Rồi ảnh của hai người ngồi trong ô tô nói cười tình cảm lắm. Mà cái đứa nó chụp ảnh có tâm thật, độ sắc nét cao khiến cho giáo sư nhà ta có bị ảnh hưởng chút. Không phải là anh không tin vợ mình mà là ghen với thanh niên đẹp trai trẻ trung kia. Tại giờ giáo sư nghĩ mình già rồi, hơn nữa vợ thì cứ càng ngày càng đẹp ra, khiến cho giáo sư lo mất vợ. Làm cái báo cáo mãi mới xong, không nhìn được bèn lấy máy gọi cho vợ. Nhưng mà vì đang họp nên Mai tắt máy, không có nghe. Mà nhắn lại rằng em đang bận họp, không nghe được. Giáo sư lúc này lại càng sốt ruột. Nói thật là đàn ông cũng có tính sở hữu cao, nên kiểu gì cũng có tí giận hờn. Đức gọi cho vợ không được thì có hơi mất bình tĩnh một chút. Anh không làm nữa mà lấy xe phi về nhà. Lên phòng nằm nhưng có nào ngủ yên được, lại xuống chơi với con gái cho quên đi mấy chuyện linh tinh. Nhìn thấy con đúng là mọi thứ trở lại cân bằng thật. Nhưng mà đến khi Mai về, tự nhiên Đức lại thấy có một chút ghen tuông. không thể nào mà thể hiện tình cảm với Mai như mọi ngày được nữa. Anh cứ bị dằn vặt kiểu gì ấy, nên chỉ nói chuyện qua loa thôi. Mai nhìn chồng như thế thì lại càng khẳng định anh đang có vấn đề. Nhưng giờ không biết nên bắt đầu từ đâu. Lúc lên phòng không khí có vẻ lạ lắm, hai người hai suy nghĩ đều không biết mở lời như thế nào. Đức sợ ngồi đây một lúc nữa thì anh lại không chịu nổi, đành lên tiếng trước. Em cứ ngủ trước, anh qua phòng làm việc chút. Anh làm nhớ vào đi ngủ sớm nhé, em đợi đấy. Anh đi luôn cũng không thơm tôi cái nào. Dạo này anh hay quên thế không biết, hay là công việc căng thẳng quá, hay anh có ai rồi. Tôi ngồi đó cứ nghĩ linh tinh, không biết bên này Đức cũng đang rối như tơ vò. Ngồi đến 10 giờ đêm mà chẳng làm được việc gì. Sợ vợ đợi không ngủ thì lại ốm ra đấy. Giận thì giận đấy, nhưng mà vẫn lo cho vợ lắm. Đức rời khỏi phòng làm việc, về phòng ngủ, thấy vợ vẫn nằm xem điện thoại chưa có đi ngủ thì anh lên tiếng. Muộn rồi, sao em không ngủ đi, lại còn xem điện thoại khuya vậy, hại mắt đó. Em đợi anh, thôi ngủ đi, đừng xem nữa. Vâng ạ. Anh đi làm vệ sinh cá nhân xong thì vào giường nằm, ôm tôi nhưng mà không nói gì. Mọi ngày hai đứa còn tâm sự chán chê xong mới ngủ, nhưng mấy hôm nay anh chẳng nói mấy, chỉ ôm giường ngủ thôi. Tôi khó chịu lắm, định nhịn qua mấy bữa xem sao, nhưng thấy cứ để thế này cũng không ổn, không vì buồn thì cũng vì lo mà nghĩ nổ tung đầu mất. Tôi muốn vợ chồng có gì thì phải thẳng thắn trao đổi với nhau, chứ cứ nhịn thế này thì không chịu nổi. Hai đứa nằm im lặng một lúc lâu thì cùng đồng thanh. Anh này, em này. Em nói trước đi. Anh, mấy hôm nay anh có chuyện gì không hài lòng với em? Sao mà em thấy anh khác khác lắm? Anh quên chẳng có hôn em gì cả. Anh không hỏi han em nhiều như trước. Nói chuyện với em thì cứ gượng gạo kiểu gì. Nếu em có gì không đúng thì anh cứ nói để em sửa. Đừng có lạnh nhạt với em như thế. Em khó chịu lắm. Đức nghe vợ nói thế thì thấy mình đúng là cũng không đúng. Sự việc không có gì, lẽ ra anh phải bình tĩnh, tìm hiểu xem như thế nào đã. Đằng này vì hơi ghen tuông mà về có thái độ không đúng với vợ. Cũng may là anh kịp thời hiểu ra, không lại trúng kế kẻ đang muốn phá hoại hạnh phúc gia đình anh. Thì cũng không có gì đâu em. Nhưng mà không hiểu sao mấy hôm nay có ai đó thỉnh thoảng lại gửi ảnh của em với cả đồng nghiệp nam mấy hôm trước đi với em cho anh. Cậu ta lại trẻ nữa, làm cho anh đã có lúc không tự tin, không bằng cậu ta. Nên mấy hôm nay anh hơi buồn, chứ không phải là không tin em. Ồ, kẻ nào chơi xấu vậy? Chồng của em ý, đối với em là số một, không có ai so sánh được. Em không để ý mấy người đó đâu. Anh ấy là đồng nghiệp của em, cũng là bạn của em. Anh ấy có người yêu rồi. Anh ấy trẻ hơn anh thật đấy, nhưng mà không phải là gu của em, mà chồng mới là gu mà em thích. Em lại nịnh anh hả? Không, em nói thật đó. Em chỉ yêu mỗi giáo sư của em thôi. Và giờ có thêm đứa con gái của chúng ta nữa. Hãy tin em nhé. Đừng để ai đó có cơ hội phá hoại hạnh phúc bé nhỏ của chúng ta. Ừ, anh biết rồi. Anh yêu vợ. Mà không phải chỉ gửi cho anh đâu. Mà người nào đó còn gửi cả ảnh của anh với Bích cho em đây nè. Nếu như em mà cũng ghen như anh, thì gia đình mình tan nát mất à. Em không thể để cho kẻ phá hoại đó toại nguyện được đâu. Vậy ư? Vâng, đây này, anh xem đi. Tôi đưa ảnh cho anh xem, anh ngạc nhiên bảo. Sao lại có người nào rảnh vậy nhỉ? Không rảnh đâu anh, mà có mục đích cả đấy. Là sao em? Anh đúng là ngây thơ mà, người ta thích anh nên muốn chia rẽ vợ chồng mình. Cũng may là em vẫn còn tỉnh táo, không để mắc bẫy cô ta. Anh Phúc có khuyên em hãy bình tĩnh, vợ chồng phải tin tưởng lẫn nhau thì không ai có cơ hội xen vào cuộc sống của mình được. Cảm ơn vợ nhiều nha, anh đúng là hơi nóng vội. Em hiểu cảm giác của anh mà, chuyện này để em giải quyết nhé. Ừ, cảm ơn em, cảm ơn tình yêu của anh. Này, mấy hôm nay lạnh nhạt với em, thì nay đền cho em đi. Anh đền cả đời cho em luôn, chịu không? À, buồn em, từ từ nào. Thế là tôi lại bị người nào đó ăn sạch sành xanh, giải tỏa được tâm lý sau bao nhiêu ngày bức bối. Hôm sau đi làm, tôi kể với chị dâu là vợ chồng tôi có chuyện như thế, và kể hôm gặp Bích ở quán cà phê có nói với tôi như thế nào. Chị dâu bảo, còn ranh con đó, cũng ghê gớm thật đấy. Vâng, cô ta còn trẻ, làm ngành nghề tốt mà đạo đức tha hóa quá chị ạ. Để chị giải quyết con ranh này cho. Chị cứ từ từ đã, em không muốn rùng beng lên vì sợ ảnh hưởng tới danh dự của chồng em. Anh ấy từ trước đến nay luôn đứng đắn, ngay thẳng. Em sợ cô ta làm quá sẽ ảnh hưởng tới anh đấy. Được rồi, em yên tâm, là em hiền quá nó mới được nước đó. em cứ hẹn gặp cô ta đi. Vâng, hôm nay giờ nghỉ trưa, tôi có gọi điện cho Bích, bảo gặp nói chuyện chút. Bích mới đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng mà sau cũng đồng ý. Tôi đến chỗ hẹn trước, lúc sau Bích cũng đến. Em ngồi đi. Vâng. Chị có chuyện gì muốn gặp em à? Ờ, là chị có chút chuyện riêng tư thôi. Tôi nói xong thì đưa mấy tấm ảnh của tôi và anh cho Bích xem. Nhìn mặt Bích có chút giật mình, nhưng cô ta rất nhanh lại lấy lại được bình tĩnh nói. Chị đưa cho em mấy cái này làm gì? Câu này chị phải hỏi em mới đúng chứ. Ý chị là sao? Là sao em phải rõ hơn chị mới đúng. Em có ý với anh Đức đúng không? Bích lật mặt nhanh hơn tôi tưởng. Tôi có ý với ai không cần báo cáo với chị. Chị có chồng không giữ, mất đừng hỏi. Em nghĩ mình có thể dễ dàng có được tình cảm của chồng chị ư? Chị cũng đừng chủ quan, không có gì là không thể. Dù tức lắm nhưng mà tôi vẫn phải bình tĩnh đấu lại với cái loại tiểu tam mặt dày kiểu này. Được, chị cá với em. Vậy chị hỏi em đã tiến được bước nào với chồng chị rồi? Hay chỉ là câu chuyện xã giao, cũng không quá ba câu? Chị đừng có vui mừng quá sớm. Chị biết anh ấy không nói chuyện với tôi. Chị biết hai chúng tôi đã làm gì rồi không? Vậy hai người đã làm gì? Chị hỏi anh ấy xem chúng tôi đã làm gì. Chị nói cho em biết, tình cảm vợ chồng chị không phải ngày một ngày hai mà có. Nó được vun đắp từ rất lâu và trải qua bao nhiêu khó khăn mới có được. Chị tin anh ấy không bao giờ phụ chị, cũng đồng nghĩa với việc em không bao giờ có cơ hội để mà chen vào cuộc sống của vợ chồng chị. Nhân cách của chồng chị không thể bị mất bởi con người không có chút liêm sỉ như em. Công việc của em rất tốt, nhưng mà nhân cách của em lại kém quá. Dừng lại đi, đừng để chị phải dùng biện pháp mạnh. Chị về trước, chào em. Chị... Không để cho cô ta nói tiếp, chị dâu tôi đã bước ra và nói. Tôi đã ghi âm hết tất cả những gì cô nói chuyện với em tôi. Nếu cô còn tiếp tục mặt dày mà đi quyến rũ chồng người khác, thì cô đừng có trách tôi đấy. Tôi không hiền như em tôi đâu. Tôi sẽ cho cả cơ quan cô biết rằng cô không có đạo đức, để cô không còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa. Hai chị em tôi ra về, còn Bích thì vẫn ngồi đó. Tôi trách cô ta một phần, cũng cảm thấy cô ta đáng thương. Cũng là vì tình yêu, nhưng phải đặt đúng chỗ, đúng hoàn cảnh. Như cô ấy là phá hoại hạnh phúc của người khác. Về đến nhà đã thấy hai ba con bế nhau ra cổng đón mẹ. Tôi đi lại hôn con gái rồi bảo. Mẹ nhớ nhím của mẹ quá. Thế mẹ không nhớ ba Đức à? Không, ba hư lắm. Mẹ không có nhớ đâu, mẹ chỉ nhớ em thôi nhở. Em ra mẹ bế em nào. Đức cầm đồ cho tôi, còn tôi thì bế con gái. Anh mặt nhăn nhăn nhó nhó kiến nghị. Em thiên vị thế, sao anh lại không bằng con rồi? Tại anh hư, để đồng nghiệp thích, còn thiếu chút nữa là nhím mất ba rồi đấy. Em nói bậy cái gì vậy? Là Bích thích anh đó, mọi chuyện là do Bích gây ra. Em đã nói chuyện với Bích rồi. Em phải tin chồng nhá, chồng thề, chỉ yêu hai mẹ con em thôi. Bích bảo với em, hai người đã có một bước thân mật rồi. Không phải đâu em, đến nói chuyện anh cũng là không muốn nói, chứ nói gì đến việc khác. Thật không? Thật mà. Nhưng vẫn phải phạt anh. Đừng mà vợ. Anh tối nay ngủ ở sofa nhé. Vợ, vợ ơi. Vào nhà thấy hai vợ chồng đứa trước đứa sau, vợ với con tủm tỉm, chồng thì mặt mày căng thẳng. Ba mẹ cũng kệ. Chắc cái thằng giáo sư khờ kia lại gây chuyện gì đó có lỗi với vợ rồi. Mặc kệ chúng nó, nhưng mà anh giáo sư lại cầu cứu mẹ. Mẹ, mẹ nói giúp vợ con với, nói giúp con vài câu. Con gây ra thì con tự giải quyết đi. Nhím ra đây bà bế đi chơi, để cho mẹ con đi tắm nào. Tôi vui mừng đưa con cho bà bế. Thế là hai ông bà bế cháu đi chơi. Mặc cho ông giáo sư đứng đó, tôi cũng lên nhà tắm rửa. Buồn cười lắm, nhưng mà vẫn cố để không để lộ. Ai bảo đã giỏi lại đẹp trai, điềm đạm, lấy chồng tài hoa quá cũng khổ. Từ đó có ông chồng cứ năn nỉ mãi, hứa lên hứa xuống thì cô vợ mới tha cho. Nhưng mà thương quá lại tạm ứng cho một hiệp, vận động thì mới đi ngủ được. Sau cái vụ lần này thì vợ chồng tôi luôn chia sẻ với nhau và sống thật hạnh phúc. Thỉnh thoảng có tranh luận chút cũng chỉ là vì con thôi. Nhím đã được 4 tuổi rồi. Tôi có ý muốn đẻ nữa nhưng mà anh không cho. Anh bảo anh không muốn em chịu đau nữa đâu. Một mình Nhím là đủ rồi. Nhưng mà tôi bảo nhà mình ít người đẻ thêm cho ông bà vui. Mà anh lại không chịu. Hai vợ chồng vì chuyện này mà cũng giận nhau cả tuần. Ba mẹ anh bảo là tùy các con, nhưng mà tôi biết ông bà thích nhiều cháu lắm. Vì vợ chồng em trai anh lại định cư ở bên Mỹ, mấy khi về đâu. Giờ có mỗi Nhím, ông bà cũng muốn có thêm cháu. Tôi suy nghĩ nhiều không biết làm cách nào. vì mỗi lần hai vợ chồng làm chuyện đó, anh đều đeo bao. Anh sợ tôi đẻ nữa nên anh luôn chủ động trong việc đó. Hôm nay làm lành, hai vợ chồng nằm cạnh tôi thủ thỉ. Chồng ơi, hôm nay đừng dùng bao nữa nhé, em không thích, chẳng có cảm giác gì cả. Mọi ngày có thấy vợ kêu gì đâu, vẫn hăng say mà. Không, hôm nay em không muốn anh dùng cái đó đâu. Tôi phụng phịu làm nũng chồng. Hôm nay đến ngày trứng rụng rồi, tôi phải nhân cơ hội này mới được. Anh thấy tôi cứ mẻ nheo mãi thì cũng ừ. Nhưng mà sau khi hai vợ chồng hăng say hoạt động, đúng là có cảm giác hơn thật, nhưng mà khổ nỗi. Khi ông giáo sư già vẫn là không quên nhiệm vụ hãm lại và cho ra ngoài. Ôi, điên mất thôi, khổ nhục kế đã bị dập tắt. Tôi tức quá vì không theo đúng dự định như thế này. Thì đến bao giờ mới có con được, thế là tôi cằn nhằn. Em còn đang thích mà anh lại làm như vậy. Chả để ý đến cảm giác của vợ gì cả. Nhưng cho vào, lỡ có em bé thì em lại khổ. Mình đã thống nhất chuyện này rồi mà. Thôi, không chiều em nữa, thì lần sau anh sẽ đeo bao. Tôi sợ anh phát hiện ra mưu của mình nên im lặng. Vâng. Mấy tuần sau vẫn không cải thiện được, ông giáo sư vẫn là cảnh giác lắm. Hôm nay ngồi nói chuyện với chị dâu tôi về chuyện này thì chị bảo: em đúng là ngố mà, chọc thủng cái bao đó ra thì có ma mà biết. Bình thường thông minh lắm mà sao giờ lú lẫn thế. Nhỉ, đúng là em ngố thật. Quả này về em sẽ làm đúng như chị bảo. Ừ, cố lên. Hết tháng đó tôi cứ để cho mọi chuyện diễn ra bình thường, cũng không nói với mẹ chồng. Nay tôi vừa bị sạch trở lại, hai ngày sau sạch sẽ ngon lành. Tối hôm đó đi làm về sớm vào phòng, tôi khóa trái cửa lại, bỏ hết hai cái hộp bao cao su, chọc thủng hết từng cái một, rồi để gọn vào trong đó. Tôi sợ anh phát hiện ra hộp đã có dấu hiệu bị bóc mở, nên từ giờ trước khi anh cần dùng đến, tôi sẽ tự động đi lấy trước để không bị lộ. Tối hôm sau tôi cố tình mặc cái váy thật sexy để mà quyến rũ anh. Anh thấy tôi như thế này thì không kiềm được mà lao vào như con hổ đói lâu ngày. Sau một lúc vật lộn, nhưng dù đang hăng, anh vẫn là không quên nhiệm vụ. Tôi thấy anh dừng lại đi lấy bao, thì tôi bảo để đó, để tôi đi lấy giúp. Thế tôi ngoan ngoãn thì anh lại càng hài lòng và hưng phấn hơn. Chúng tôi đều rất hòa hợp trong chuyện này, nên là lần nào anh cũng là thỏa mãn hết. Lúc xong anh bảo: anh chẳng thể thoát khỏi tay em. Vậy ư, bà xã của anh là tuyệt nhất. Thế là một tuần tới, tôi ra sức bóc lột anh. Vì tôi đang trong giai đoạn dễ trúng nên tối nào tôi cũng đòi hỏi. Chồng tôi thấy lạ thì bảo: vợ dạo này hăng thế. Thì em đang hồi xuân. Anh tưởng người ta ngoài 35 tuổi mới hồi xuân, chứ giờ anh mới biết hai mấy cũng đã hồi xuân đấy. Thế anh rốt cuộc là có phục vụ em được hay không, để em còn biết đây. Vợ giận anh à? Anh chỉ trêu vợ thôi, với anh sợ vợ mệt mà. Hay là cái đó của anh hết hiệu lực rồi, nếu không dùng được thì bảo em đi sửa cho. Tôi cố ý trêu, nhưng là đánh sâu vào cái tự hào của đàn ông, làm cho anh nhảy dựng lên phản kháng. Nhẹ không muốn, cứ muốn tôi phải tăng liều lên cơ. Ai bảo em là cái đó của anh hết công lực, máy vẫn hoạt động tốt nhé. Thật không? Thật, em muốn thử không? Bây giờ thì không, nhưng mà mai có thể. Anh đã không giữ lời thì em phải suy nghĩ lại đấy. Em sẽ phải van xin anh thôi vợ ạ. Để mai hắn nói, giờ em mệt muốn ngủ thôi, chúc chồng ngủ ngon, vợ ngủ ngon nha. Thế là tối mai y như rằng tôi chả phải đòi anh cũng tự dâng hiến. Phải nói là tôi mệt đứt hơi vì hoạt động hết công suất liên tục trong nửa tháng đó, nhưng mà vì sự nghiệp con cái nên là không dám hé răng. Đến công ty thấy mặt mũi bơ phờ, bà chị dâu lại còn rêu: làm cái việc thung thướng thế mà trông cũng khổ nhở. Em sắp chết rồi đây này, không biết có qua nổi tháng này hay không. Mà ông chồng em cũng khỏe ghê, ngày nào cũng được. Mới đầu em còn sĩ, còn kích bác ông ấy, xong giờ ngày nào ông cũng làm cho mệt đến chết. Thôi cố, còn mấy ngày nữa thôi, qua đợt này không cần tăng tốc nữa. Nếu đậu thì cũng không cần tính đến mấy ngày sau làm gì, giờ nghỉ ngơi được rồi. Em cũng đầu hàng thôi, mọi lần chỉ tuần 2-3 lần thôi, vì ông ấy giữ gìn sức khỏe cho em. Đợt này em cày vì mong con mà phải dùng khổ nhục kế, còn mô kích ông ấy nữa chứ. Không sao đâu, giờ ông ấy có bảo gì thì cứ bảo là hết hồi xuân rồi thôi. Vâng, có lẽ cũng nên vậy. Mấy hôm nay đi làm thấy người khó chịu, cũng mong mỏi, nên là hôm nay tôi cẩn thận tự mình lái xe đến bệnh viện khám. Bác sĩ siêu âm một lúc sau thì đưa cho tôi kết quả. Tôi đã có thai được 6 tuần rồi. Tôi vui mừng gọi cho chị dâu báo tin vui. chị bảo về nghỉ luôn đi. Để chị báo với anh Thành cho anh ấy mừng. Tôi chào chị rồi lái xe về nhà. Vào nhà ba mẹ đang chơi với Nhím. Tôi chào ba mẹ thì lên tiếng. Sao nay về sớm vậy con? Con mệt à? Dạ không ạ. Ba mẹ ơi, con lại có em bé rồi. Con bảo sao cơ? Con có thai được 6 tuần rồi mẹ ạ. Ba chồng tôi nghe vậy thì mừng rỡ nói. Vậy là Nhím sắp có em rồi nha. Vâng, con mừng quá ba mẹ ạ. Mẹ cũng mừng quá con. Thôi con lên phòng nghỉ ngơi đi. Bao giờ đến bữa ăn mẹ gọi xuống nhé. Con không mệt đâu ạ. Không được, lên phòng nghỉ đi con. Vâng ạ. Giờ con muốn làm gì ba mẹ cũng không cho đâu. Thôi thì lên phòng nghỉ một chút. Tôi nằm mà ngủ lúc nào không hay. Đến khi chồng về thì tôi mới tỉnh lại. Anh hỏi tôi. Em, bữa nay em ốm hay sao mà lại ngủ giờ này? Hay em đau ở đâu à? Không ạ, tại em thấy buồn ngủ thôi. Ừ, vậy em đi tắm đi rồi xuống ăn cơm. Ba mẹ đang chờ em đấy. Vâng, à anh này, em làm sao? Hay em lại đau ở đâu, lại giấu anh? À, không phải ạ, là em có thai rồi. Tôi nói hết câu, mà thấy anh cứ đơ cả người ra, không nói gì, thì tủi thân khóc. Chắc anh không thích đứa bé này hay sao ấy? Chắc là vậy rồi, tôi tủi thân hỏi. Anh không thích em có con à? Ừ, không phải. Là anh thấy bất ngờ quá. Sao em thấy anh không có vẻ gì là yêu mẹ con em thế? Em đừng có khóc nữa, là anh lo cho em thôi. Lần trước em có bầu vừa yếu, xong nhìn thấy em đau thế thì anh không chịu được. Anh thương em lắm. Em không sao, phụ nữ ai cũng vậy mà. Được sinh con cho người mình yêu là hạnh phúc lắm. Là em yêu anh, em muốn sinh con cho anh Đức ạ. Cảm ơn em, cảm ơn vì đã sinh con cho anh thật nhiều. Ngọc Mai, đời này là anh nợ em, anh yêu em. Em cũng yêu anh, chồng của em ạ. Kiếp này chúng ta định sẵn là của nhau. Thì dù có xa nhau cũng sẽ quay về bên nhau thôi. Minh Đức, trái tim em chỉ vì anh mà rung động, mà loạn nhịp. Nguyện vì anh mà hy sinh không đắn đo, không hối hận. Ngọc Mai, anh chỉ mong kiếp này, không dám mơ kiếp sau. Kiếp này được cùng em nên duyên vợ chồng, cùng em chia sẻ, cùng em đi chung đoạn đường hạnh phúc ấy, là anh mãn nguyện lắm rồi. Là em vì anh mà hy sinh mọi thứ, mang đến cho anh một gia đình hạnh phúc với những đứa con ngoan. Anh là một người ba, người chồng hạnh phúc nhất trên thế gian này. Cảm ơn em, cảm ơn vợ của anh. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là kết thúc một bộ truyện. Hết sức nhẹ nhàng phải không quý vị? Chuyện đi sát với thực tế cuộc sống của con người Việt Nam. Nguyễn Hoa xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.